Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1601, Thỏa hiệp siêu nhiên. Lúc này Hàn Tuyệt mới yên tâm, mặc dù chúa tể có thể nhìn rõ toàn bộ vô tận thời đại, nhưng lúc trước chí tà hỗn ma trốn ở ngoài vô tận thời đại, ẩn dưới quy tắc cơ bản, có lẽ ở dưới quy tắc cơ bản còn ẩn tàng lực lượng không biết, hắn vẫn chưa thể triệt để nhìn thấu toàn bộ lĩnh vực trống. Hắn nhìn về phía bản nguyên thời không, tương lai đã thay đổi. Chí tà hỗn ma vẫn lạc, ba người kỷ tiên thần trước tiên bi sợ tiểu thất phản phệ, chặt đứt con đường sáng tạo đạo giả, nhân quả của bọn họ và ba hồng mông ma thần cũng theo đó mà kết thúc. Bởi vì dính dáng đến lực lượng quá mạnh, bất kể là hàng hoang tương lai hay là tầm thánh tôn tương lai, đều không thể nhận thấy sự biến hóa của mệnh số. Đã không có chí tà hỗn ma, nam tử tóc trắng đó sẽ có thể là ai? Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy tò mò, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nhắm mắt. Bản nguyên thời không, tầm thánh tôn bị đánh tan nhục thân, thần hồn lại ngưng tụ nhục thân, hắn kinh hãi nhìn về phía Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất trải qua sự chỉ điểm của Hàn Tuyệt, đã triệt để nắm giữ lực lượng của Hồng Mông Tuyệt Vọng, lực lượng kiếp trước sinh ra đã có và tu vi của kiếp này kết hợp, hắn đã đạt tới trình độ rất mạnh, đối mặt với ba đại đạo chí thượng viên mãn, vẫn hiện ra tư thái vô địch. Ha ha ha! Các ngươi chỉ có chút thực lực này thôi à? Đã không có chỗ dựa, các ngươi chính là không ra gì như vậy sao? Sở Tiểu Thất ngông cuồng cười to, hư ảnh khủng bố của Hồng Mông Tuyệt Vọng bồng bềnh trên nhục thân của hắn, giống như pháp tướng, khiến cho khí thế của hắn cực kỳ khủng bố. Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Tầm Thánh Tôn trầm mặc. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, lời nói của Sở Tiểu Thất là có ý gì? Không còn chỗ dựa. Vị tồn tại siêu nhiên thần bí đó đã vẫn lạc rồi. Ngươi biết chỗ dựa của chúng ta à? Kỷ Tiên Thần trầm giọng hỏi. Sở Tiểu Thất lắc lắc cổ cười nói, tôi đương nhiên biết, một tên gia hỏa rất lớn, quả thật cường đại, ta ở trước mặt hắn, thiếu chút nữa thì bị hù chết đáng tiếc, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của gia gia ta có thể thoải mái trấn áp hắn. Phương Lương không nhịn được hỏi, lì gia gia của ngươi là ai? Trong lòng hắn có một đáp án, Sở Tiểu Thất chính là hàng hoang sáng tạo, liệu gia gia của hắn có phải là? Sở Tiểu Thất ngạo nghễ nói, đây tất nhiên là chúa tể. Ba người kỷ tiên thần đều giật mình. Việc này không ngờ kinh động tới Hàn Tuyệt, bọn họ lập tức sợ hãi. Trong nhận thức của bọn họ, không biết thái độ của Hàn Tuyệt đối với Hồng Mông Tuyệt Vọng, Sở Tiểu Thất, chỉ tưởng Sở Tiểu Thất là con cháu bình thường của Hàn gia, cho dù Sở Tiểu Thất đúng là cháu của Hàn Tuyệt, Hàn Vân Cẩn cũng đã sinh không ít cháu cho Hàn Tuyệt, tuyệt đại đa số đều chưa từng được chính mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt. Hiện thì khác, Hàn Tuyệt đã xuất thủ. Vì sao Hàn Tuyệt không cảnh cáo bọn họ? Kỷ Tiên Thần, Phương Lương rất hoảng. Tâm tình của Tầm Thánh Tôn rất phức tạp, kiếp trước hắn đã được kiến thức sự cường đại của Hàn Tuyệt, kiếp này hắn lại vô cùng sùng bái Hàn Tuyệt, loại tình huống phải đối mặt với sự bất mãn của Hàn Tuyệt này đã mang tới cho hắn áp lực cực lớn. Sở Tiểu Thất không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng lửa giận trong lòng cần phát tiết, hắn giơ cao tay phải, điên cuồng cười nói, đi chuẩn bị chịu chết đi, trước tiên tru sát các ngươi, rồi đoạt thời không trường hà dưới chân các ngươi. Pháp lực khủng bố bùng nổ, thuận theo lòng bàn tay của hắn tràn ra, ngưng tụ ra một ấn tỳ to lớn trên đỉnh đầu, ấn này có màu tím, không ngờ rất giống với Trung Nguyên Thiên Tỳ. Từ bỏ đi. Kỷ Tiên Thần trầm giọng nói, quanh người phát ra thần quang thời gian, bao bọc Phương Lương, Tầm Thánh Tôn, ba người hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong thời không trường hà. Sở Tiểu Thất lần đầu tiên phỏng theo thần thông của Hàn Tuyệt, rất hưng phấn, hắn điều khiển Trung Nguyên Thiên Tỳ nghiền ép thời không trường hà lập tức bị khuấy nát. Không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Lĩnh vực thần bí. Hỗn độn vô thức và Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn chạm mặt. Hai vị sáng tạo đạo giả nhìn nhau không nói gì, một lúc sau, hỗn độn vô thức mới thở dài một tiếng. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn mở miệng nói, từ những chuyện đó coi như chưa phát sinh đi, chúa tể không thể không phát hiện, hắn đã không vạch trần, chính là cho chúng ta cơ hội. Hỗn độn vô thức nói, vậy ta cũng nghĩ như vậy. Tuy không nói gì, nhưng bọn họ đều cảm thấy chí tà hỗn ma có thể đã gặp hạn rồi. Cột sáng màu sẫm đó tất nhiên là dư uy đại chiến của chí tà hỗn ma và chúa tể. Nếu chí tà hỗn ma giành chiến thắng, tất nhiên sẽ tới tìm bọn họ. Nhưng mà không có, bọn họ thậm chí không thể liên hệ với chí tà hỗn ma nữa. Kết quả đã rất rõ ràng. Hỗn độn vô thức mở miệng nói, đề thời đại của chúng ta sắp trôi qua rồi, tương lai nhất định sẽ xuất hiện nhiều sáng tạo đạo giả hơn. Chỉ cắt cứ là không thể ngăn cản, chúng ta vẫn xê. Ứ liên thủ đi, cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn đáp, ê được, Hồng Mông Ma Thần, đạo tổ đều không chịu sự nắm giữ của chúng ta phải cùng đề cử ra một vị sáng tạo đạo giả. Hỗn Độn Vô Thức nói, giờ lựa chọn ủng hộ một con cháu hàng gia được không? Lựa chọn ngay. Đã trưởng thành rồi, hay là chưa thể hiện ra tiềm lực? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hỏi, hắn đã rất mệt rồi, lười chẳng muốn nghĩ nhiều, cho nên để Hỗn Độn Vô Thức làm chủ. Hỗn Độn Vô Thức nói, đây tất nhiên là đã trưởng thành, chúng ta không có thời gian để đợi nữa, bồi dưỡng ra sáng tạo đạo giả càng sớm thì càng có lợi cho chúng ta. Hàn Lương đi, tư chất của hắn rất không đơn giản, nhưng lại yên lặng mấy ức năm gần đây, có lẽ đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta giúp hắn. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1602, tồn tại không thể trêu chọc nhất. Hàn Lương. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hơi gật đầu, kẻ này từng được xưng là đệ nhất thiên tài của vô tận thời đại, còn từng theo chúa tể tu luyện, nhất định không kém. Hai vị sáng tạo đạo giả không nhiều lời, đều tự rời đi. Bởi vì sự can thiệp của đệ cửu hỗn độn, các đại đạo chí thượng không xem xét được đại chiến của Hàn Tuyệt và Chí Tà Hỗn Ma, nhưng cổ khí tức khủng bố này lại khiến các đại năng khiếp đảm, bọn họ luôn cảm thấy vô tận thời đại sắp phát sinh đại sự. Trong nhất thời, càng lúc càng nhiều đại năng bắt đầu bế quan, tận hết khả năng mau chóng trở nên mạnh hơn. Trong năm tháng dài lâu về sau, những đại đạo giới đã thành hình bắt đầu phát triển với tốc độ cao, thế hệ trước ẩn lui, cho hậu bối cơ hội thể hiện ra thiên tư, dần dần, ngay cả các đại năng như Hàn Hoang, Đế, Chí Phạt Thần Tôn, Lão Tử, Bàn Cổ, Trật Tự Thánh Mẫu, Vô Tướng Thiên Hạ cũng đã biến thành truyền thuyết lâu đời. Lại một thời đại mới đã tới. Đối với chúng sinh mà nói, ức năm là vô cùng dài lâu, nhưng đối với đại năng mà nói, chỉ là một giấc mộng xuân thu mà thôi. Ba ức năm sau. Hàn Tuyệt kết thúc bế quan, vốn định một hơi bế quan năm ức năm, nhưng tôn nhi của hắn Hàn Lương tới bái phỏng. Hàn Lương đã đợi Lương đợi mấy trăm vạn năm, đoạn thời gian này giảng đạo cho đệ tử đàn tràng, luận bàn với đồng môn trong thí luyện mô phỏng, khiến cuộc sống của hắn rất phong phú. Phân thân của Hàn Tuyệt đều có trách nhiệm riêng, bình thường sẽ không trao đổi với các đệ tử, con cái, loại chuyện trao đổi này đối với Hàn Tuyệt mà nói, đã là rất hiếm thấy, thỉnh thoảng dành thời gian cũng là chuyện vui, nếu cứ dùng phân thân để qua loa tắc trách, dần dà, tính tình của hắn sẽ thật sự biến thành đạm mạc, người tới tìm hắn chắc cũng đều là có mục đích mới đến, rất khó liên lạc tình cảm. Hiện tại có thể tới tìm Hàn Tuyệt, đều là người được hắn để ý. Hàn Lương có được truyền âm của Hàn Tuyệt, lập tức vào quán. Hắn cung kính quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt. Bao nhiêu năm rồi không gặp, tiểu tử này đã triệt để trưởng thành rồi, phong thái của hắn rất có khí độ của Hàn Hoang, ít nhất thì cũng mạnh hơn cha hắn Hàn Vân Cẩn rất mạnh hơn nhiều. Gia gia, đã lâu không gặp, tôn nhi bất hiếu, lúc trước cũng không tới bái phỏng ngài, có điều ngài bận tu luyện, ta bái phỏng nhiều cũng không tiện. Hàn Lương ngẩng đầu cười nói, một tiếng gia gia đã kéo quan hệ của hai người gần lại. Hàn Tuyệt cười nói, đề quả thật, năm ức năm tới một lần là được rồi, có điều, người đã rời khỏi không chỉ năm ức năm. Hàn Lương quẩn bách, nói, đề tôn nhi không phải đang nỗ lực để không khiến ngài mất mặt sao? Hiện giờ ta đã mở ra đại đạo giới của mình, gia gia, ta nói với ngài nhé, đại đạo giới của ta chính là không tồi, không ngờ có thể hấp thu lực lượng quy tắc không biết của lĩnh vực trống, điểm này, ta chưa cùng nói với người khác, chỉ nói với ngài thôi. Hàn Tuyệt cười nói, đề lợi hại như vậy à? Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Hàn Lương chính là ma thần mới của vô tận thời đại, tư chất không thua gì Hồng Mông ma thần, được quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống thúc dục hóa, ẩn chứa bản năng hủy diệt tất cả, mục đích của hắn là thanh trừ chướng ngại cho lĩnh vực trống, nhưng tính cách của Hàn Lương lại rất thiện lương, so với phá hủy thì thích sáng tạo hơn. Có điều sáng tạo và hủy diệt vốn là có tính hai mặt. Giống như Hàn Lương nói, đại đạo giới hắn sáng tạo, lại phá hủy quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống. Hàn Lương tiếp tục thổi phồng bản thân, hắn như vậy ngược lại khiến Hàn Tuyệt rất cao hứng. Ít nhất thì tiểu tử này vẫn biết điều, không vừa tới đã cầu gì hắn. Vì sao Hàn Lương đến, Hàn Tuyệt nhìn một cái là biết. Hỗn Độn Vô Thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn gần đây đều đang giúp hắn, hắn muốn cái gì, hai vị sáng tạo đạo giả đều sẽ tận lực thỏa mãn, đây cũng là nguyên nhân đại đạo giới của hắn không dẫn tới sự kiêng kỵ của đại năng khác, bởi vì hắn có hai vị sáng tạo đạo giả bảo kê, tổ tiên lại có tồn tại tối cao chúa tể này. Nói một cách không hề khoa trương, hiện tại, Hàn Lương tuyệt đối là tồn tại mà các phương thế lực của thời đại mới cho rằng là không thể trêu chọc nhất. Tuy Hàn Lương rất thích, lại có chút lo lắng. Không có yêu vô duyên vô cớ, hai vị sáng tạo đạo giả đang mưu đồ gì? Hàn Huyên một hồi lâu, Hàn Lương mới nói ra lo lắng của mình. Hàn Tuyệt cười nói, đây bọn họ đứng sai đội, muốn bù đắp một phen, hơn nữa tư chất của ngươi đáng để bọn họ lôi kéo, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhận tình của bọn họ, sau này chứng sáng tạo đạo giả, nếu bọn họ có việc cầu ngươi hỗ trợ, ngươi có cự tuyệt không? Hàn Lương nghi mặt nói, đệ ta không phải là loại người vong ân phụ nghĩa đó. Như vậy cứ tùy tâm đi. Đa tạ gia gia đã chỉ điểm, có điều ngài nói bọn họ đứng sai đội là có ý gì, trong sáng tạo đạo giả có người đối nghịch với ngài, bị ngài thu thập à? Hàn Lương tò mò hỏi, hắn vô cùng hiếu kỳ với chuyện ở trình độ sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt cười nói, đời không phải như ngươi nghĩ đâu, nhưng ta không thể nói với ngươi, chuyện của gia gia, cháu chắc như ngươi cũng có thể tìm hiểu á. Sặc, vậy sở tiểu thất mà gia gia nói chính là đường ca của ta à? Hàn Lương lại hỏi, sau khi đánh bại ba người kỹ tiên thần, sở tiểu thất trở về vô tận thời đại, nhưng bởi vì làm bậy quá nhiều, dẫn tới cừu gia vô số, ngay khi sở tiểu thất bị vây công, Hàn Hoang đứng ra, ba hồng mông ma thần đón sở tiểu thất đi, ngôn luận hồng mông tuyệt vọng chính là huyết mạch của Hàn Hoang bắt đầu được lưu truyền. Hiện giờ, sở tiểu thất ở hồng mông, khiến những đại năng hận hắn vô cùng tức giận, chỉ có thể nghĩ biện pháp bôi nhọ, khích hắn ra ngoài. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1603, Đại Thế Tương Lai, 1. Hàn Tuyệt nói, để có thể nói là như vậy. Hàn Lương như hiểu ra gì đó. Còn có việc gì à? Không có, có điều gia gia có thể chỉ điểm ta tu luyện không, hoặc là luận bàn với ta một hồi trong thí luyện mô phỏng. Hàn Lương cười ha ha hỏi, ngữ khí tùy ý. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nói, đề thật ư? Thật. Ta muốn xem chênh lệch của ta và gia gia có còn xa lắm không? Ngài chính là sáng tạo đạo giả mạnh nhất mà. Hàn Lương trở lại đại đạo giới của mình, hắn cũng không nhớ rõ mình là nói lời từ biệt với các nãi nãi thế nào, cả người hắn giống như là mất hồn vậy. Trở lại trong cung điện của mình, hắn đã tọa trong linh trì, nhìn hai tay. Hắn mê man rồi. Hắn một mực cho rằng mình rất mạnh, cho dù không bằng sáng tạo đạo giả, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Từ sau khi hắn chứng đại đạo chí thượng, chưa từng thua trận, hôm nay đánh một trận với gia gia. Chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn sắp tự kỷ rồi. Lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện ở hắn. Tâm của ngươi đang rối loạn, vì sao? Thanh âm này chính là Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Hàn Lương ngỡ ngàng nói, đây Đại Diệt Tôn, ở trong mắt sáng tạo đạo giả các ngươi, đại đạo chí thượng có phải không khác gì phàm linh không? Đó là tất nhiên, sáng tạo đạo giả có thể tùy ý tiêu diệt chúng sinh, sáng tạo chúng sinh, nhìn thì chỉ có cách biệt một cảnh giới, kỳ thực lại là cách biệt một trời một vực, nếu thực sự phân cấp, phải cách mấy chục cảnh giới. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn cười nói, ngữ khí mang theo ngạo ý. Tuy trong đại đạo lượng kiếp, hắn thất bại, nhưng hắn vẫn là sáng tạo đạo giả, không ai có thể tru sát hắn chính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Hàn Lương hỏi, lời trong sáng tạo đạo giả có phân mạnh yếu không? Tất nhiên là có, người rốt cuộc muốn hỏi gì? Ta đi bái phỏng gia gia, cùng luận bàn một hồi với hắn. Người. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn khiếp sợ, người dám làm như vậy à? Biết rõ gia gia ngươi rất mạnh, còn đi luận bàn. Cũng chính là quan hệ huyết mạch, chứ đổi lại là hắn, nếu có sinh linh nhỏ yếu dám khiêu khích hắn, chắc chắn sẽ phải chết. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn bất đắc dĩ nói, đây đừng mơ mộng hảo huyền. Gia gia ngươi mạnh hơn sáng tạo đạo giả khác, bao gồm cả ta ở trong đó. Còn mạnh hơn không chỉ là một chút. Hắn căn bản không phải là sáng tạo đạo giả. Hàn Lương nghe xong, tâm tình liền tốt lên. Hắn xốc lại tinh thần, sinh ra ý chí chiến đấu chưa từng có với sáng tạo đạo giả. Vậy trước tiên thành tựu sáng tạo đạo giả đã, mau nói cho ta biết đại đạo giới của ta còn có thiếu sót gì, quy tắc tối cao nên ngưng tụ như thế nào? Hàn Lương thúc giục. Trong lòng Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn rất thỏa mãn, lúc trước Hàn Lương cậy thế mà lười nhác, khiến hắn có chút đau đầu. Xem ra chúa tể cũng nhận thấy điểm này, cho nên mới giáo huấn hắn như vậy, khiến hắn ý thức được sự nhỏ yếu của mình. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn bắt đầu giảng đạo. Có thể được sáng tạo đạo giả tự mình bồi dưỡng sáng tạo đại đạo giới, toàn bộ vô tận thời đại cũng chỉ Hàn Lương mới có đãi ngộ này. Cho dù là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng sẽ không tu luyện với vô tướng thiên hạ. Đạo chi bí cảnh của vô tướng thiên hạ phát triển rất khá, nhưng các sáng tạo đạo giả vẫn rất xa, Ít nhất hiện tại không có đại năng nào cho rằng vô tướng thiên hạ có thể là tồn tại thành tựu sáng tạo đạo giả tê. Thứ ba, ở vô tận thời đại. Năm ức năm nhanh chóng trôi qua. Hàng Tuyệt lúc 30 ức tuổi lại kích phát lựa chọn phần thưởng, có điều lần này không có thêm cơ hội thăng cấp công năng hệ thống, hắn cũng không bận tâm. Trước mắt công năng hệ thống đối với hắn mà nói chỉ là để tìm niềm vui mà thôi, chỉ có công năng diễn hóa tạm thời có thể sử dụng. Về phần chung nguyên toái phiến đề thăng tư chất, vẫn phải chờ vô số năm. Cũng không phải hệ thống cố ý làm khó hắn, mà là hệ thống cũng cần thời gian để trở nên mạnh hơn. Tư chất siêu việt chung nguyên ma thần, chắc hẳn có thể thoải mái nắm giữ lĩnh vực trống, nói không chừng có thể sáng tạo ra nhiều lĩnh vực trống hơn, rốt cuộc là như thế nào, vì sáng tạo chúa tể Hàng Tuyệt này tạm thời cũng không nghĩ ra được. Tạo hóa thiên tuyển của Hàng Tuyệt đã tích lũy đến 279 lần, hắn không định sử dụng, mà là để tiến đến 1.000 lần mới sử dụng một lần. 1.000 vạn năm thúc đẩy tạo hóa một lần, 1.000 lần cần tích lũy 100 ức năm. Hiện giờ thời gian ở trong mắt hắn đã càng lúc càng nhanh, 100 ức năm cũng không tính là lâu. Hàng Tuyệt nhìn về phía lĩnh vực trống, Hồng Mông đã sinh ra 5 quy tắc tối cao, đạo tổ cũng là 5 đạo, nhưng tình thế này, Hồng Mông có tư thế vượt qua hỗn độn. Các đại năng của vô tận thời đại cũng đang chú ý quy tắc tối cao của hai phương đại đạo giới, dần dần có thể phán đoán ra hai bên rốt cuộc là ai có thể bước vào sáng tạo đạo giả sớm hơn. Bọn họ ra, tạm thời không có ai khác có thể cướp líp cơ hội trở thành sáng tạo đạo giả đầu tiên của vô tận thời đại. Trước mắt Hàn Linh mới sáng tạo ra hai đạo quy tắc tối cao, xếp cùng với các đại năng trước vô tận thời đại như Nguyên Sinh Tổ Thần, Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu, Triệu Hiên Viên. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người ba người Kỷ Tiên Thần, bọn họ đã triệt để yên tĩnh, trước mắt đang tu luyện trong bản nguyên thời không, sự can thiệp của Hàn Tuyệt kỳ thật cũng khiến bọn họ tránh được tử kiếp. Chung quy cũng là đồ nhi, đồ tôn, tôn tử của mình, Hàn Tuyệt vẫn có một chút thương hại. Về phần Sở Tiểu Thất, trước mắt đang ở Hồng Mông, cũng mở đại đạo giới của mình, cách Hồng Mông không xa. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1604, Đại Thế Tương Lai, 2. Đáng nhắc tới là Sở Tiểu Thất và Đường Nguyễn đã gặp lại nhau. Chỉ là hai người vẫn chưa thành thân, bọn họ đã đắc đạo, tình yêu đã biến thành không quan trọng, nhưng vẫn là bạn thân, cùng truy đuổi đại đạo. Thời gian chính là vô tình như vậy, đủ để xóa nhòa tất cả. Hàn Tuyệt cũng rất hài lòng với biểu hiện của Sở Tiểu Thất, sau khi dung hợp Hồng Mông tuyệt vọng, Sở Tiểu Thất không trách cứ Hàn Hoang, cha con nhận nhau, sự rộng lượng của hắn ngược lại khiến Hàn Hoang càng hổ thẹn hơn, chiếu cố hắn có thừa, chiêu lấy lùi làm tiến này chơi rất hay. Tư chất của Sở Tiểu Thất đã triệt để được phóng thích, lại thêm tạo hóa thiên tuyển, cho dù không đuổi kịp nhóm sáng tạo đạo giả đầu tiên, nhưng nhóm sáng tạo đạo giả thứ hai thì vẫn có cơ hội. Chỉ cần là Hàn Tuyệt không can dự, tương lai sáng tạo đạo giả sẽ càng lúc càng nhiều, nhưng nhiều tới mấy thì cũng có hạn chế. Với suy đoán của Hàn Tuyệt, lĩnh vực trống nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận được 49 vị sáng tạo đạo giả. Đây là cực hạn. Trước mắt lĩnh vực trống đã không thể đề thăng nữa, vô hạn vô biên, nhưng năng lực thừa nhận của quy tắc cơ bản thì vẫn bày ra đó. Cái gọi là vĩnh hằng bất diệt của sáng tạo đạo giả chính là dựa vào sự duy trì của quy tắc cơ bản. Nếu không có vị sáng tạo chúa tể Hàn Tuyệt này, cũng có thể có nhiều sáng tạo đạo giả hơn. Xem ra chỉ có ta có thể phá lĩnh vực trống đã đình trệ. Hàn Tuyệt mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên Trung Nguyên giới. Tốc độ khuếch trương của Trung Nguyên giới cực kỳ khoa trương, đã tương đương với hơn 100 vạn Hồng Mông, chênh lệch vẫn đang được kéo giãn, phải biết rằng hiện giờ Hồng Mông so sánh với hỗn độn, đã không kém là bao nhiêu. Nhưng Hàn Tuyệt tạm thời không tính được Trung Nguyên giới muốn bao phủ lĩnh vực trống thì cần mất bao lâu. Có một điểm có thể xác định, Hàn Tuyệt tương lai sẽ phải đánh với chúng sinh một trận. Trung Nguyên giới thế tất sẽ cắn nuốt đại đạo giới khác, nếu thần phục thì còn đỡ, nếu không phục, chỉ có thể khiêu chiến quyền uy của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng rất chờ mong chúng sinh đến lúc đó sẽ làm như thế nào. Đệ cử hỗn độn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Trước mắt nhảy ra một hàng nhắc nhở, Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn nhận. Mộng cảnh là đàn tràng của đệ cử hỗn độn, ở dưới một gốc đại thụ vô biên. Đệ cử hỗn độn đối mặt với Hàn Tuyệt đầu tiên là hành lễ, sau đó mới mở miệng nói, đi chúa tể, gần đây khi ta tu luyện lại mơ thấy vị nam tử tóc trắng kia, lần này có chút một chút manh mối. Hàn Tuyệt nhướng mày, hỏi, về manh mối gì? Đệ cửu hỗn độn trả lời, về hắn tự xưng sinh ra đã là chúa tể của lĩnh vực trống, ngài chỉ là chiếm vị trí của hắn, từ ngôn luận này cho thấy, hắn chắc vẫn. chưa sinh ra, có lẽ có liên quan tới ý chí của bản thân lĩnh vực trống, hỗn độn có thể sinh ra ý chí, có lẽ lĩnh vực trống cũng có thể. Nghe đệ cửu hỗn độn nói xong, Hàn Tuyệt cho rằng đạo hắn nói có thể là thật. Lĩnh vực trống quả thật có thể sinh ra ý chí, hệ thống của hắn chính là ý chí tạo hóa của lĩnh vực trống, nhưng ý chí đó từng nói với hắn, bản thân lĩnh vực trống đã không chịu sự khống chế của nó, tương lai có lẽ sẽ kháng cự nó, thậm chí là bài xích nó. Nếu là như vậy, thân phận của nam tử tóc trắng đã có thể xác định. Trừ ý chí của lĩnh vực trống hóa thân ra, Hàn Tuyệt tạm thời không nghĩ ra ai có thể uy hiếp đến mình. Trừ khi tương lai sinh ra một vị chung nguyên ma thần khác, hoặc là tồn tại mạnh hơn. Đã là chuyện tương lai thì cứ chờ xem. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, đệ cửu hỗn độn gật đầu. Mộng cảnh giải trừ. Hàn Tuyệt tiếp tục quan vọng lĩnh vực trống, nhìn kinh lịch của chúng sinh, giống như tự mình đang trải qua, cho dù là sáng tạo chúa tể cũng thích não bổ. Xem một lúc, Hàn Tuyệt lại cảm thấy mất mặt, hắn chuẩn bị kéo dài chu kỳ bế quan. Trực tiếp 10 ức năm đi. Nói chung hắn ở trong mắt chúng sinh đã phai nhạt rồi, bế quan bao lâu cũng không thay đổi được gì, hắn cũng không có hứng thú đi can dự vào chúng sinh. Siêu thoát thần điện. Năm vị sáng tạo đạo giả tụ tập trên điện, chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, M Dương vô cấu tịch diệt thần, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn, hỗn độn vô thức cùng với đệ cửu hỗn độn. Bọn họ nhìn về phía cửa lớn, cường quang tràn ngập cửa đại điện, không nhìn rõ tất cả ở bên ngoài. Hàng Hoang và đạo tổ, ai sẽ chứng sáng tạo đạo giả trước? Hỗn độn vô thức cười nói, sau khi buông bỏ giả tâm, mười mấy ức năm qua, quan hệ của bọn họ đã dịu đi không ít, lại khôi phục trạng thái trước kia, cùng cười nhìn chúng sinh lên lên xuống xuống. Đệ cửu hỗn độn đạm mạc nói, liệu chắc là đạo tổ, lúc trước hắn có hy vọng nhất, có điều. Hắn không nói hết, trong lòng bốn vị sáng tạo đạo giả đều biết. M Dương vô cấu tịch diệt thần cười lạnh nói, đệ ta lại thấy là Hàng Hoang, ba hồng mông ma thần liên thủ, đạo tổ chưa chắc đã sánh bằng. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn thì cho rằng là Hàng Hoang có thể thành công trước. Sáng tạo đạo giả là không thể tính được sáng tạo đạo giả khác, cho nên bọn họ cũng không biết ai có thể thành tựu sáng tạo đạo giả, hiện tại ở trong mắt bọn họ, đạo tổ, Hàng Hoang đều có thể thành công, chỉ là ai trước ai sau. Sau đó, năm vị sáng tạo đạo giả bắt đầu thảo luận còn có ai có thể thành tựu sáng tạo đạo giả. Hồi lâu sau, một đạo khí thế khủng bố hàng lâm, chấn cho siêu thoát thần điện chấn động. Chỉ thấy trong cường quang có một đạo thân ảnh đi vào trong điện. Chính là đạo tổ. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1605, chúa tể cao hơn. Đạo tổ thân mặc đạo bào, tóc trắng xóa, tay cầm một cây phất trần, bên trên là tơ từ tam thiên đại đạo biến thành. Nhìn hắn đi tới, trừ đệ cửu hỗn độn ra, bốn vị sáng tạo đạo giả đều có chút kinh ngạc. Không ngờ bọn họ đều đoán sai, chỉ có đệ cửu hỗn độn đoán đúng. Đạo tổ đi tới trước mặt bọn họ, chắp tay nói, Y Hồng Quân, bái kiến chư vị đạo hữu. Đạo hữu. Tâm tình của năm vị sáng tạo đạo giả đều có chút cảm khái, đúng vậy, sau này là cùng ngồi cùng ăn rồi. Bọn họ còn chưa mở miệng, lại một đạo khí tức khủng bố hàng lâm, chỉ thấy Hàn Hoang đi vào trong điện. Hàn Hoang mặc áo xanh, đã không còn lệ khí, khí chất cả người nội liễm, rất khó liên tưởng tới hồng mông ma thần. Đạo tổ nhìn về phía Hàn Hoang, cười nói, đây đa tạ đạo hữu. Hàn Hoang cười khẽ nói, đây quả thật ngươi nhanh hơn, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần là cùng ngày, ai nhanh ai chậm, đều không quan trọng. Đạo tổ mỉm cười gật đầu. Hai người không đối chọi gay gắt, giống như bạn tốt nhiều năm. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cười hỏi, đề thủy nguyên hồng mông và hoàng tôn thiên đâu? Hàn Hoang cười nói, đề bọn họ vẫn đang củng cố tu vi, phải tà đến bái kiến chư vị. Từ hôm nay trở đi, hắn chính thức bước vào giới sáng tạo đạo giả. Hắn nhìn thì trấn định, trong lòng lại có chút kích động. Hắn nhìn chung quanh, tò mò hỏi, lì chúa tể đâu? Sáng tạo đạo giả đều ở đây, vì sao phụ thân hắn không đến? Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn cười nói, vì nơi này là lĩnh vực của sáng tạo đạo giả, về phần phụ thân ngươi, hắn không phải là sáng tạo đạo giả, hắn đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Hàn Hoang ngẩn người, lập tức lắc đầu bật cười. Hắn không kinh ngạc, có được đáp án thực sự, ngược lại cảm thấy hợp lý. Bảy vị sáng tạo đạo giả ngồi xuống, bắt đầu luận đạo. sáng tạo đạo giả khác nhau là đi theo con đường khác nhau, luận đạo với nhau sẽ có lợi. Tin tức đạo tổ, ba hồng mông ma thần chứng sáng tạo đạo giả nhanh chóng truyền khắp vô tận thời đại. Hàng Tuyệt cũng chỉ đành kết thúc bế quan. Lần bế quan này của hắn dài đến 10 ức năm. Hắn mở mắt, nhìn về phía hồng mông và hỗn độn đang cấp tốc bàn. Hát trướng, trong lòng cảm khái. So với tương lai vẫn hơi sớm, tương lai một mực đang biến hóa, Hàng Tuyệt cũng có thể biến hóa theo tương lai, chỉ là 10 ức năm trước, hắn bận tu luyện. Hắn nhìn kỹ lại, thì ra tương lai chỉ là biến hóa, là vì hồng mông, hỗn độn đều bị quy tắc cơ bản thúc dục hóa. Không biết là trùng hợp, hay là tạo hóa của vô tận thời đại, khi bọn họ ngưng tụ ra 7 quy tắc tối cao, quy tắc cơ bản chui vào đại đạo giới của bọn họ, khiến bọn họ trở nên mạnh hơn. Bọn họ hiện tại hiếu thắng hơn đám người hỗn độn vô thức khi mới bước vào sáng tạo đạo giả, nhưng cũng không mạnh hơn là bao nhiêu. Hàng Tuyệt nhìn về phía tương lai, vị sáng tạo đạo giả thứ ba của vô tận thời đại sẽ sinh ra vào 40 ức năm sau. Vị thứ ba này là không có gì bất ngờ, chính là Hàng Linh. Sau Hàng Linh là có một số biến hóa, không ngờ biến thành Hàng Lương. Có được sự ủng hộ của hai vị sáng tạo đạo giả, Hàng Lương quả thật được trời cao ưu ái. Hàng Tuyệt đứng dậy, ra khỏi đạo quán. Lúc này, các đạo lữ đang tụ tập trong đạo quán của hình Hồng Tuyền, chúc mừng Hàng Hoang chứng đạo thành công. Khi Hàng Tuyệt tới, bọn họ cũng không chú ý thấy. Chỉ cần Hàng Tuyệt không lộ ra khí tức, không ai có thể nhận thấy hắn. Thanh Loan Nhi cảm khái nói, Lệ Hoang Nhi đúng là lợi hại, hơn nữa tính cách cũng có biến hóa lớn, không ngờ hài tử phản nghịch nhất lúc trước lại trở thành hiểu biết nhất. Thường Nguyệt Nhi cười nói, Lệ Hàng Thác cũng sắp rồi. Tiếp theo là Linh Nhi chứ? Chắc vậy, nói chung Thanh Nhi và Vân Cẩn là không có cơ hội. Ha ha, không thành sáng tạo đạo giả cũng không sao, ai dám khi dễ bọn họ. Tôn Nhi Hàng Lương của ta cũng có khả năng. Nói tới Tôn Nhi, Tầm Thánh Tôn, Sở Tiểu Thất rất gay gắt với nhau, ngươi làm nải nải mà không hòa giải à? Chúng nữ thảo luận rất sôi nổi. Hình Hồng Tuyền là khí chất xuất chúng nhất, thân phận của Hiển Thánh Mộng Mẫu hấp thu quá nhiều tín ngưỡng, cả người nàng đã rất thân. Cho dù là Lệ Giao tu vi trác tuyệt phải ở trước mặt nàng cũng có chút bình thường. Hàng Tuyệt cười nói, gây ta cảm thấy Lệ Giao cũng có thể trở thành sáng tạo đạo giả. Lời này vừa được nói ra, chúng nữ nhìn về phía hắn, vô cùng kinh hỉ, lập tức vây quanh hắn, hai tay của hắn lập tức bị ôm lấy. Hắn bị đẩy cho ngồi xuống, cả người đều bị xoa bóp. 10 ức năm không gặp Hàng Tuyệt, chúng nữ tất nhiên cao hứng. Lệ Giao lập tức hỏi, gây ta bao lâu nữa thì có thể thành công? Ngưng tụ quy tắc tối cao đúng là rất khó, nàng tạm thời không nhìn thấy tương lai ngưng tụ 7 quy tắc tối cao là bao xa. Hàng Tuyệt cười nói, để sau này ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Lệ Giao kinh hỉ, ánh mắt đó giống như muốn khiến Hàng Tuyệt tan chảy. Ngộ Đạo Kiếm hưng phấn hỏi, vậy ta thì sao? Ngươi à? Đừng mơ mộng không thực tế. Hàng Tuyệt nói thẳng, khiến mặt Ngộ Đạo Kiếm lập tức xì xuống. Hàng Tuyệt nói chuyện rất lâu với các đạo lữ, bọn họ đều có thu hoạch khác nhau, thu hoạch lớn nhất tất nhiên là Lệ Giao, đại đạo giới của nàng ta đã củng cố, xem như đã bước vào tiến trình trùng kích sáng tạo đạo giả. Lệ Giao rất vội vàng trở về bế quan, Hàng Tuyệt thì mời chúng nữ ở hắn tới Trung Nguyên giới du ngoạn, đối với điều này, chúng nữ cũng không có ý kiến, 10 ức năm không gặp, có thể dắt tay cùng du lịch chư thiên, bọn họ tất nhiên là cao hứng. Hàng Tuyệt vung tay áo, trực tiếp mang bọn họ hàng lâm Trung Nguyên giới. Hiện giờ Trung Nguyên giới đã thay đổi cực lớn, chỉ nói kích thước của Trung Nguyên giới, trong 10 ức năm đã tăng gấp mấy lần, trong Trung Nguyên giới cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều đại đạo thánh nhân, sinh chi ma thần cường đại nhất đã ngưng tụ ra quy tắc tối cao đầu tiên. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1606, lại tiến hóa. Sinh chi ma thần là ma thần đầu tiên của Trung Nguyên giới, còn được Hàng Tuyệt chỉ dạy, tu vi tất nhiên là đứng đầu Trung Nguyên giới. Ở dưới hắn, các đại năng tuyệt thế như Độc Cô Ngô, Hàng U, tộc trưởng Trung Nguyên thần tộc cũng theo sát đằng sau, chênh lệch không quá xa. Ánh mắt Hàng Tuyệt nhìn quét Trung Nguyên giới, đánh giá một chút. Trung Nguyên giới đã có nội tình đánh với toàn bộ vô tận thời đại, số lượng người tu hành ở các cảnh giới cũng không kém gì vô tận thời đại. Là sáng tạo chúa tể, đại đạo giới của hắn tất nhiên siêu việt tất cả thế giới hiện nay, chúng sinh trên đường truy đuổi đại đạo chí thượng cũng thoải mái hơn sinh linh của đại đạo giới khác. Tương lai, Trung Nguyên giới nhất định sẽ sinh ra sáng tạo đạo giả, giả tâm của Hàng Tuyệt là trong 49 vị sáng tạo đạo giả, Trung Nguyên giới chiếm một nửa. Chỉ có như vậy, Trung Nguyên giới mới có tư cách thay thế lĩnh vực trống. Hắn muốn trắng xám ở bên ngoài biến thành đỏ thẫm. Đám người Hàn Tuyệt hiện thân trong hư không, du lịch không có mục đích. Thường Nguyệt Nhi tính tình hoạt bát nhất bắt đầu nói ra hiểu biết của mình đối với Trung Nguyên giới. Tuy Trung Nguyên giới rời xa trung tâm vô tận thời đại, nhưng truyền thuyết về Trung Nguyên giới một mực ca. Không bị chúng sinh lãng quên, chỉ vì Trung Nguyên giới đúng là quá lớn, phàm là sinh linh từng đi qua Trung Nguyên giới đều biết Trung Nguyên giới vô cùng đáng sợ. Ở vô tận thời đại này, Trung Nguyên giới giống như là trận doanh, giới diện khác với thế giới khác. Sự thần bí của Trung Nguyên giới khiến vô số sinh linh hướng về, nhưng muốn trở thành sinh linh Trung Nguyên là rất khó, âm phủ đã sắp bị chen sập rồi. Có phải Độc Cô Ngô là đồ đệ của ngươi không? Mấy ức năm trước, hắn hàng lâm vô tận thời đại, đánh bại không ít cường địch, chỉ để chứng minh mình mạnh thế nào, khiêu chiến mấy trăm vị đại đạo chí thượng, vô cùng ngông cuồng, nhưng dưới sáng tạo đạo giả, không ai có thể hàng phục được hắn. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói, Độc Cô Ngô tự xưng đồ đệ của chúa tể, đây mới là nguyên nhân các sáng tạo đạo giả với các đại năng đang trùng kích sáng tạo đạo giả không dám giáo huấn hắn. Và nhất là thật thì sao? Hình Hồng Tuyền cười nói, tính tình đó đúng là rất có khả năng, phu quân tính tình khiêm tốn, nhưng đồ đệ, nhi tử lại đều rất cuồng. Tuyên Tình Quân buồn cười, nói, đây có thể chính là sự dạy dỗ của hắn khiến các vạn bối sợ rồi, ai có thể vừa tu luyện là ở cạnh hắn bế quan mấy trăm vạn năm, đây quả thực là một loại tra tấn, cho nên những kẻ đó mới ai nấy đều biến thành tính cách ngược lại với hắn. Chúng nữ nhao nhao trêu chọc Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chỉ cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Ngô. Độc Cô Ngô đang bế quan, hắn đã mở đại đạo giới của mình, thế giới của hắn ở trong Trung Nguyên giới cũng coi như là uy chấn một phương, không gian của Trung Nguyên giới rất phong phú, không phải đều là cùng một mặt phẳng, những đại đạo giới đó đều giấu ở không gian sâu hơn, không quấy rầy chúng sinh. Tu vi của Độc Cô Ngô rất không tồi, đuổi kịp Sinh Chi Ma Thần chỉ là chuyện vặt. Dẫu sao Sinh Chi Ma Thần cũng là hỗn độn ma thần chuyển hóa, mà Độc Cô Ngô chính là tư chất cao nhất mới xuất hiện sau khi Trung Nguyên giới sinh ra, huyết mạch phù hợp với Trung Nguyên giới hơn. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, bắt đầu hưởng thụ thời gian thả lỏng hiếm có. Hắn có thể cùng chúng nữ đi chơi thêm một đoạn thời gian. Vạn năm đối với hắn hiện giờ mà nói chỉ giống như trong nháy mắt, không tu luyện vạn năm cũng không có gì. Trên Hồng Mông đại đạo giới bao la, ba tòa cung điện nối liền đứng sừng sững, đó là đàn tràng của ba vị Hồng Mông ma thần. Lúc này, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên tới bái phỏng Hàn Hoang. Ba vị Hồng Mông ma thần đã dung hợp, tương đương với phân thân của nhau, cho nên bất kỳ chuyện gì cũng sẽ cùng nhau thương lượng. Cảnh giới cao hơn. Hàn Hoang nhướng mày. Ánh mắt Thủy Nguyên Hồng Mông sáng quắc nói, đây đúng vậy, chúng ta lên kế hoạch cho cảnh giới cao hơn, chúa tể có thể đạt tới, vì sao chúng ta không được? Mặc dù chúng ta vừa bước vào sáng tạo đạo giả, nhưng ngươi thật sự cảm thấy sáng tạo đạo giả là đủ rồi sao? Trước kia ta muốn trở thành đại đạo chí thượng là vì đại đạo chí thượng mạnh nhất, về sau ta muốn mạnh hơn, cho nên mới thuế biến thành Hồng Mông ma thần, hiện giờ sáng tạo đạo giả đã không phải mạnh nhất, chúng ta nên tính toán cho bước tiếp theo, từng bước đi đến vị trí mạnh nhất, thậm chí là siêu việt chúa tể. Hắn nói chuyện rất hùng hồn đanh thép, cũng không sợ Hàn Hoang nghĩ nhiều, bọn họ đã là một thể, cùng sinh cùng tử. Hàn Hoang không cự tuyệt, mà là suy nghĩ một cách nghiêm túc. Sau khi trở thành sáng tạo đạo giả, hắn quả thật có chút mê man. Hoàng Tôn Thiên nói, vì ý chí chiến đấu không quan trọng, quan trọng là thực hiện, quan trọng là ta có thể cảm thấy được cực hạn của Hồng Mông là ở đâu, chỉ dựa vào Hồng Mông, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn sáng tạo đạo giả khác một chút. Thủy Nguyên Hồng Mông trầm giọng nói, tất nhiên là đề thăng huyết mạch. Trên Hồng Mông ma thần tất nhiên có huyết mạch cao cấp hơn, chúa tể chính là nhờ vậy mà thành công, trước đại đạo lượng kiếp, hỗn độn chỉ có thể tồn tại một vị Hồng Mông ma thần, Hàn Hoang đã tồn tại, vậy chúa tể là gì? Hắn không thể thấp hơn Hồng Mông ma thần được. Lời này vừa được nói ra, Hàn Hoang, Hoàng Tôn Thiên động dung. Hồng Mông ma thần lại tiến hóa. Thủy Nguyên Hồng Mông mở miệng nói, để ta chuẩn bị chuyển thế, du lịch Trung Nguyên giới, có lẽ Trung Nguyên giới có thể cho ta đáp án, nhưng việc này có thể sẽ đắc tội với chúa tể, cần ngươi ra mặt. Hàn Hoang trầm ngâm nói, lời ngươi phải bảo đảm không được làm phiền tới Trung Nguyên giới. Thủy Nguyên Hồng Mông lắc đầu bật cười, để cho ta 10 lá gan cũng không dám, điểm này không cần ngươi nhắc nhở. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1607, năm 14 ức tuổi, 1. Hàn Hoang do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên đường. hắn cảm thấy mình quả thật nên xung phong tới cảnh giới cao hơn. Sâu trong lĩnh vực trống, dưới thần thụ vô biên, đệ cửu hỗn độn đang chơi cờ với đạo tổ, bàn cờ này chính là một mảng núi sông, quân cờ hạ xuống, hóa thành tạo hóa, phần núi sông thành hai, bọ. N họ thôi diễn thiên địa cùng nhau, hai phương thiên địa không ngừng cắn nuốt nhau, tiến hành đánh cờ. Đạo tổ mở miệng nói, để tương lai sẽ có nhiều sáng tạo đạo giả hơn, nhưng cảnh giới trên nữa có thể nhiều thêm một vị không? Đệ cửu hỗn độn đạm mạc nói, đời người muốn biết thái độ của chúa tể. Đạo tổ cười nói, đệ tất nhiên, có điều sở dĩ ta muốn biết, cũng có lòng tin nhất định, vì chúa tể này khác với ngươi, cũng khác với hồng mông ma thần ngày xưa, hắn có lòng bao dung. Đệ cửu hỗn độn nói, ngươi quá sốt ruột, vừa chứng sáng tạo đạo giả, đã nghĩ tới cảnh giới cao hơn, ta đã thất bại, không thể cho ngươi đáp án, điều duy nhất có thể nói với ngươi là muốn thăm dò cảnh giới cao hơn, vẫn phải chờ một chút, chờ ngươi mạnh giống như ta đã. Đạo tổ ý vị thâm trường nói, để có lẽ trùng kích cảnh giới cao hơn không phải chỉ là tu hành đơn thuần, nếu không vì sao ngươi lại không thành công? Đúng vậy, ta cũng không thành công, ngươi càng không thể, nếu ngươi khăng khăng muốn thử, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Đệ cửu hỗn độn trả lời, ngữ khí bình tĩnh, không bị đạo tổ chọc giận. Đạo tổ bỗng nhiên phất tay, một quân cờ hạ xuống, làm dâng lên sóng gió, lay động núi sông của đệ cửu hỗn độn, đệ cửu hỗn độn cũng hạ cờ, quân cờ hóa thành một ngọn núi, chắn trong sóng gió, chấn tan nó. Hai vị sáng tạo đạo giả tiếp tục đánh cờ, núi sông trước mặt bọn họ thỉnh thoảng lại phá diệt, thỉnh thoảng lại xuất hiện, giống như vĩnh viễn không thể phân ra thắng bại. Trung nguyên giới, âm phủ. Trong quỷ vụ mờ mịt, một tòa thành trì vô cùng vĩ đại nguyên nga đứng đó, giống như quỷ thần to lớn nhất âm phủ ẩn mình trong bóng đêm, một bộ phận dáng người hỏi cũng đủ để phàm linh sợ tới mức hồn phi phách tán. Trên cửa thành treo bảng hiệu, khắc ba chữ còn to lớn hơn cả núi cao, Diêm La Điện. Trong tầng thứ nhất của Diêm La Điện, Dương Thiên Đông nằm trên ghế, trong tay phe phẩy một chiếc quạt lông, trên lông vũ có hỏa diễm màu lam bốc cháy, trong lúc quạt không ngờ tỏa ra hàn khí. Ngày tháng này đúng là không có triển vọng. Dương Thiên Đông bỗng nhiên cảm khái nói, trước kia hướng tới Trung Nguyên giới, hiện tại lại cảm thấy nhàm chán. Hắn nắm giữ Trung Nguyên giới của Trung Nguyên giới, bất kỳ đại năng ngoại lai nào nói vào Trung Nguyên giới đều phải đến cầu hắn. Nói một cách không hề khoa trương thì hắn hiện tại trừ sư phụ ra, đã không phải sợ ai. Cái cường quyền vĩnh viễn mang đến là hư không vô tận. Tuy hắn chỉ là đại đạo thánh nhân, nhưng cũng không có sự tịch mịch vô địch. Khi nhàm chán, Dương Thiên Đông thích xem quá khứ, đắm chìm trong mạo hiểm lúc trước. Ngay khi Dương Thiên Đông đang tâm trạng chán ngán, một đạo thân ảnh hàng lâm. Chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Dương Thiên Đông lườm hắn một cái, không để ý. Thủy Nguyên Hồng Mông mở miệng nói, "Lệ ta chính là Thủy Nguyên Hồng Mông, muốn chuyển thế vào Trung Nguyên giới, xem phong mạo của Trung Nguyên giới, bản tôn của ta sẽ không đi vào, chỉ phóng ra một dòng ý chí, đặc biệt tới chào hỏi ngươi, coi như là nể mặt chúa tể." Dương Thiên Đông cảm thấy tên của Thủy Nguyên Hồng Mông có chút quen thuộc, nghĩ lại cẩn thận, không phải là vị Hồng Mông ma thần dung hợp với Hàng Hoang, sáng tạo đạo giả mới tấn thăng sao? Đối mặt với sáng tạo đạo giả, uống làm gì, hắn cũng không có hứng thú biết. Trên vùng trời của Trung Nguyên giới, Hàn Tuyệt và Thủy Nguyên Hồng Mông cùng quan sát phía dưới. Cảm giác thế nào? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn không chớp mắt, cảm khái nói, "Vì hoàng mỹ hơn Hồng Mông, hỗn độn." Hàn Tuyệt cười cười. Thủy Nguyên Hồng Mông do dự một lát, hỏi, "Vì chúa tể, xin hỏi có huyết mạch mạnh hơn Hồng Mông ma thần không? Hoặc là nói, Hồng Mông ma thần có thể tiếp tục tiến hóa không?" Hàn Tuyệt cười nói, "Về tu vi là không có chừng mực, huyết mạch tất nhiên cũng vậy, người muốn tiếp tục tiến hóa rất khó." Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1608, 54 ức tuổi 2. Ta muốn thử xem. Thử thế nào? Tạm thời không nghĩ ra. Thủy Nguyên Hồng Mông tiếc trả lời, không nản lòng, ngược lại tràn ngập lòng tin. Hàn Tuyệt cười nói, "Vì vậy ở Trung Nguyên giới mà tìm đi." Dứt lời, hắn biến mất. Tương lai quả thật xuất hiện tồn tại siêu việt Hồng Mông ma thần. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên bên tai Thủy Nguyên Hồng Mông, ngay sau đó một đạo thân ảnh hiện lên trong đầu Thủy Nguyên Hồng Mông. Chính là nam tử tóc trắng thần bí đó. Thủy Nguyên Hồng Mông híp mắt lại, ghi nhớ người này. Nói cách khác, người này có tiềm lực vượt qua Hồng Mông ma thần. vì sao Chúa Tể lại nói việc này với hắn? Là nể mặt Hàn Hoang. Thủy Nguyên Hồng mông nghĩ không thông, quyết định trước tiên cứ tìm người này đã. Hắn lập tức hóa thành vô số phân thân, chu du chư thiên. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt trở lại đạo quán của mình, các đạo lữ cũng đều trở lại. Lần du lịch này khiến tâm tình của bọn họ đều rất vui sướng, du ngoạn không phải là bản thân của lạc thú, chủ yếu là có Hàn Tuyệt bầu bạn. Hàn Tuyệt ngồi trên tòa sen, ánh mắt lại dừng ở trên Hồng Mông. Trải qua sự nhắc nhở của hắn, tương lai bắt đầu biến hóa. Thủy Nguyên Hồng Mông vì tiến hóa mà thành ma rồi, mới đầu hắn không phải quá tin Hàn Tuyệt, nhưng vô số năm trôi qua, hắn thủy chung không thể tiến hóa, thế là hắn lại nghĩ tới nam tử tóc trắng mà Hàn Tuyệt chỉ. Thậm chí đến cuối cùng, nam tử tóc trắng trở thành tâm ma của hắn, dẫn tới hắn làm dấy lên một hồi đại chiến sáng tạo đạo giả ở vô tận thời đại, vang dội cổ kim. Về phần nam tử tóc trắng, thủy chung không xuất hiện trong tương lai. Sở dĩ Hàn Tuyệt làm như vậy, chỉ là muốn có nhiều người nhắm vào nam tử tóc trắng này, như vậy nam tử tóc trắng cũng không đến nỗi khi hắn không chú ý đột nhiên trưởng thành. Hắn không muốn chuyên môn đi tìm ai là nam tử tóc trắng, so với chờ đợi, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Mà chấp niệm của Thủy Nguyên Hồng Mông quá sâu, cho dù không có Hàn Tuyệt khích bác, thằng ôn này sớm muộn gì cũng sẽ nhắm tới những huyết mạch cường đại của Trung Nguyên giới, thậm chí là nhằm vào Hàn Tuyệt. Cho hắn một mục tiêu hư vô mờ mịt, Thủy Nguyên Hồng Mông sẽ không đến mức tuyệt vọng. Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói, ghi chờ ta siêu việt Trung Nguyên ma thần, cũng có thể thoái vị cho ba người các ngươi, chỉ là các ngươi có thể kiên trì đến một ngày đó hay không? Đừng khiến ta thất vọng. Sở dĩ có thể khoan dung cho Thủy Nguyên Hồng Mông, vẫn là vì Hàn Hoang. Ba vị Hồng Mông ma thần đã là đồng mệnh, cho dù Hàn Tuyệt có biện pháp chia tách bọn họ, nhưng cũng sẽ tạo thành thương nặng không thể nghịch chuyển cho Hàn Hoang, sau này không thể tiến bộ được nữa. Hàn Tuyệt có thể cho phép có sáng tạo chúa tể khác xuất hiện, nhưng tốt nhất vẫn là con cái của hắn, mà trước lúc đó, phải là hắn siêu việt sáng tạo chúa tể đã. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nhắm mắt, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lại 10 ức năm đã chuyện. Hàn Tuyệt đã 54 ức tuổi. Hắn mở mắt, đầu tiên là nhìn về phía lĩnh vực trống, hiện tại vô tận thời đại đang phát sinh một đại sự tác động tới chúng sinh. Sau khi đạo tổ thành tựu sáng tạo đạo giả, hỗn độn mới triệt để được sinh ra, bàn cổ dung hợp đại đạo giới của mình với đạo tổ, trong nhất thời, uy danh của hỗn độn được lưu truyền rộng rãi, không kém gì Hồng Mông. Chúng sinh đều biết hỗn độn sắp trưởng thành là quái vật lớn, thế không thể cản, các phương thế lực đều giao hảo với hỗn độn. Nhưng mà, lúc này, nguy cơ của hỗn độn lại tới. Huyết mạch mà lúc trước đạo thiên nhân tộc hiến tế toàn tộc để bảo toàn không ngờ đã trưởng thành là đại đạo chí thượng, bắt đầu càn quét trong hỗn độn. Đạo tổ, bàn cổ vẫn có một chút áy náy với đạo thiên nhân tộc, cho nên không nhúng tay vào, cũng để chúng sinh hỗn độn lâm vào trong bất an. Người kế thừa khí vận của đạo thiên nhân tộc tên là Đạo Thiên, vốn không phải là tên này, sau khi giác tỉnh ký ức liền đổi tên thành Đạo Thiên, Mỹ Kỳ danh viết là chính danh cho Đạo Thiên. Đạo Thiên cũng không phải lẻ loi một mình, hắn đã bái ba vị sư phụ. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, ba người này vẫn có thanh danh ở vô tận thời đại, dù sao cũng là đại năng sống sót trong đại đạo lượng kiếp, cũng đều đang mở đại đạo giới. Có ba người bọn họ ủng hộ, những đại năng muốn lấy lòng đạo tổ cũng không dám xuất thủ, dẫn tới hiện tại Đạo Thiên đang hỏa loạn hỗn độn, có thể nói là như cá gặp nước. Việc này dẫn tới sự chú ý của toàn bộ vô tận thời đại. Nhất là sau khi biết lai lịch của Đạo Thiên, việc này trở nên càng có kịch tính hơn. Hàn Tuyệt cũng nổi hứng thú, bắt đầu chú ý tới Đạo Thiên. Sở dĩ ba người Đạo Chí Tôn ủng hộ Đạo Thiên, thuần túy là để trả thù lão tử dung hợp lão đam, lão tử lại là đại đệ tử của đạo tổ, sau khi đạo tổ tái hiện, hai thầy trò đi lại rất gần. Lão tử cũng lấy tránh né ba người Đạo Chí Tôn làm chủ. Nhìn một hồi lâu, Hàn Tuyệt mới thu hồi ánh mắt. Hắn đúng là hâm mộ đạo tổ. Còn có thể có kẻ địch. Hiện tại Hàn Tuyệt đã cảm nhận được sự tịch mịch của vô địch. Nam tử tóc trắng đó cũng vẫn ở trong tương lai rất xa xôi, hiện tại hắn trừ tu luyện ra, đã có rất ít chuyện khiến hắn nổi lên hứng thú. Hắn thậm chí sinh ra ác ý, có nên để vô tận thời đại loạn một lần, cho hắn thấy vui không? Thôi, vô tận thời đại vẫn chưa đủ cường đại, chờ sáng tạo đạo giả nhiều thêm một chút, hắn có thể ban cho vô tận thời đại một trường kiếp nạn. Đạt tới tu vi này của Hàn Tuyệt, chúng sinh ở trong mắt hắn căn bản là không có ý nghĩa, hắn sẽ chỉ dựa vào tâm mà làm việc. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1609, Lửa Mới. Hàn Tuyệt lại hướng ánh mắt về phía người khác. Chủ yếu là xem các tôn tử của hắn, Hàn Lương và Sở Tiểu Thất. Hàn Lương dưới sự trợ giúp của hai vị sáng tạo đạo giả, tu vi đang một mực tăng trưởng, Sở Tiểu Thất có được sự tương trợ của Hồng Mông, cũng không kém, tương đương với có ba vị sáng tạo đạo giả ủng hộ. Hai vị tôn tử này mặc dù vẫn chưa chạm mặt, nhưng đã trở thành đối tượng được chúng sinh so sánh trong cùng thế hệ. Lứa này của bọn họ, trên cơ bản là không tìm ra được người mạnh hơn bọn họ, hơn nữa đều được sáng tạo đạo giả coi trọng. Hai người ai có thể trở thành sáng tạo đạo giả trở thành sớm hơn, sẽ là đề tài câu chuyện lúc nhàn rỗi của người tu hành. Nhìn thấy hai vị tôn nhi phát triển rất tốt, Hàn Tuyệt liền cảm thấy hài lòng. Hàn Tuyệt lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Trong hư không, một nam tử áo đen đang tiến về phía trước, thân thể của hắn khôi ngô, vẻ mặt lại tang thương, tóc đỏ bồng bềnh, giống như liệt diễm đang bốc cháy. Hắn Xê Đạo Thiên, huyết mạch cuối cùng của Đạo Thiên nhân tộc. Tốc độ tiến về phía trước của hắn rất nhanh, vượt qua một mảng phiến hư không, tới một đại lục lẻ loi. Phiến đại lục này địa thế bằng phẳng, hoang vu hiu quạnh, không hề có sinh khí. Ở trung tâm của đại lục, có ba đạo thân ảnh mặt hướng về phía nhau đã tọa, ba cổ khí thế khủng bố giao hòa cùng một chỗ, khiến không gian phụ cận không ngừng dao động, giống như tùy thời sẽ bị phá diệt. Đạo Thiên dừng lại ở phía sau ba người bọn họ, quỳ lạy hành lễ. Triệu Hiên Viên mắt cũng không mở hỏi, đi vì sao lực lượng đến. Đạo Thiên nói, y đồ nhi không muốn báo thù. Triệu Hiên Viên trầm mặt. Đạo Chí Tôn, Khương Dịch không lên tiếng, tiếp tục tu luyện. Đạo Thiên hít sâu một hơi, nói, y đồ nhi tới hỗn độn một chuyến, đột nhiên đã hiểu vì sao Đạo Thiên nhân tộc lại biến mất. Đạo Thiên nhân tộc hạn chế sự phát triển của hỗn độn, đạo tổ không thể không xuất thủ, đạo tổ có thể giữ lại ta đã là sự nhân từ lớn nhất đối với Đạo Thiên nhân tộc rồi. Triệu Hiên Viên cười nói, ngươi nghĩ thông là tốt rồi, có điều chúng ta để ngươi gánh áp lực lớn như vậy, ngươi nói không làm là không làm, vậy mặt mũi của chúng ta biết để vào đâu. Đạo Thiên động dung, trán dí sát xuống đất, không ngẩng lên. Khương Dịch nói, lời không muốn báo thù thì không báo thù nữa, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Triệu Hiên Viên cũng chỉ là nói đùa, kỳ thật bọn họ cũng đã nhìn thoáng chuyện của lão Đam rồi, có điều nếu có thể làm ghê tởm đạo tổ, lão tử một chút, bọn họ vẫn rất vui vẻ mà làm. Hiện tại tranh đấu giữa bọn họ và lão tử, đạo tổ chỉ là tiểu đả tiểu nháo, hai bên đều không làm thật, chỉ là Đạo Thiên cảm thấy áp lực trầm trọng. Đạo Thiên trầm giọng nói, đây xin ba vị sư phụ trách phạt, đồ nhi đã không dám nghĩ tới làm gì. Hắn càng quét hỗn độn mấy trăm vạn năm, mới đầu rất thích, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn thấy chán rồi, hắn bắt đầu điều tra quá khứ, sau khi biết được chân tướng, hắn lại mê man. Thiên chức từ khi sinh ra của hắn chính là báo thù, hiện giờ không còn thù nữa, hắn nên làm gì? Hiện tại hắn không muốn làm gì cả, ít nhất có được sự tha thứ của ba vị sư phụ, hắn biết mình có thể tùy ý làm bậy, trừ sự nhân từ của đạo tổ ra, cũng có sức ảnh hưởng của ba vị sư phụ, nếu không những đại năng muốn lấy lòng đạo tổ tụ lại một chỗ cũng có thể đè chết hắn. Triệu Hiên Viên quái thanh quái khí nói, để trách phạt. Sao lại trách phạt, gọi để ngươi đi tìm đạo tổ nhận lỗi, nói đó đều là chấp niệm của ngươi, không liên quan tới chúng ta à? Đạo Thiên trầm mặt, mặc dù hắn không muốn báo thù, nhưng cũng không thích đạo tổ, có nói như thế nào thì đạo tổ quả thật cũng dẫn tới sự tiêu. Diệt của Đạo Thiên nhân tộc, hắn nhiều nhất là không dính dáng gì tới đạo tổ nữa. Đạo Chí Tôn mở mắt nói, ê được rồi, đừng treo hắn nữa. Hắn nhìn về phía Đạo Thiên, tiếp tục nói, ngươi có thể nhìn rõ là tốt rồi, kỳ thật ngươi cũng không thể báo thù, dẫu sao đạo tổ đã là sáng tạo đạo giả, ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, chúng ta cũng không hy vọng ngươi làm gì cho chúng ta, sở dĩ nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ là thưởng thức dũng khí và cốt khí bất khuất của ngươi mà thôi. Đạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Chí Tôn, vị đại sư vị phụ này là nghiêm khắc với hắn nhất, không ngờ lúc này lại khoan dung với hắn nhất. Triệu Hiên Viên cười nói, đi trước hết cứ ở đây tu luyện đi, nói hắn đuổi kịp Sở Tiểu Thất, Hàn Lương, ta cảm thấy rất không đáng tin. Khương Dịch mở mắt nói, đi cứ thử xem, cho dù thất bại, ít nhất thì hắn cũng trưởng thành. Sở Tiểu Thất, Hàn Lương. Đạo Thiên cảm thấy hai cái tên này có chút quen thuộc, hắn nghĩ kỹ lại, lập tức động dung. Hai vị đó cũng đang trùng kích sáng tạo đạo giả, ta có thể đuổi kịp bọn họ sao? Đạo Thiên rung giọng hỏi. Triệu Hiên Viên cười nói, ê đúng rồi, người vẫn chưa biết thân phận của chúng ta phải không? Đạo Thiên nhìn về phía ba vị sư phụ, nói, đây quả thật không biết, chẳng lẽ các ngài cũng là sáng tạo đạo giả? Mặt Triệu Hiên Viên máu sệt, đột nhiên rất muốn phế đồ. Khương Dịch nói, vì chúng ta đều đến từ Ẩn Môn, Hàng Lương, Sở Tiểu Thất tương đương với sư điệt của chúng ta. Đạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía ba vị sư phụ tràn ngập sùng bái. Ẩn Môn có thể làm trưởng bối của Hàng Lương, Sở Tiểu Thất vậy tuyệt đối là truyền thuyết thần thoại mãi mãi bất hủ. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Đạo Thiên, Triệu Hiên Viên càng đắc ý hơn, tiếp lời của Khương Dịch, bắt đầu bốc phét phong thái của bọn họ năm xưa. Đó là thời đại mà sáng tạo đạo giả bất hiển sơn bất hiển thủy, ngữ khí của Triệu Hiên Viên trào dâng, Đạo Thiên nghe mà máu nóng cuồn cuộn. Khương Dịch cũng không khỏi gật đầu, rất có phong thái khi Hàn Tuyệt kể chuyện. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1610, Trung Nguyên giới chi thế. Tới chỗ hứng thú, Khương Dịch nói lại chuyện xưa mà Chúa Tể kể cho hắn, đến đây thì Đạo Thiên không tin nữa. Chuyện khác thì hắn còn có thể tin được, người nói người bắt Chúa Tể kể chuyện xưa cho ngươi. Ngươi là ai? Ngươi không phải là trà trộn cùng các đồ đệ của Chúa Tể, còn làm tiểu đệ của Đạo Chí Tôn à? Trong lòng Đạo Thiên không tin, lại không dám nói ra, vẫn phải nể mặt sư phụ. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch càng bốc phét càng hưng phấn, thậm chí còn kéo Đạo Chí Tôn cùng bốc phét. Hừ, có gì hay đâu, lúc trước ta cũng chính là vào lúc Chúa Tể giác tỉnh hỗn độn thể chất, ta kéo hắn một cái, cũng không tính là gì, chúng ta vừa là thầy trò, cũng là bạn thân. Đạo Chí Tôn lạnh lùng nói, khiến Đạo Thiên vô cùng sùng bái hắn. Vẫn là đại sư phụ lợi hại, nói chuyện chân thành, khiến người ta tin phục. Cứ như vậy, Đạo Thiên ở lại bên cạnh ba người Đạo Chí Tôn, chuẩn bị bế quan tu luyện. Vô tận thời đại ầm ĩ đã an tĩnh lại. Nhưng yên lặng như vậy không kéo dài được bao lâu. Năm tháng từ từ trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, lại 10 ức năm đã qua. Hắn theo thói quen duỗi lưng, tuy thân thể của Chúa Tể không thể cứng nhắc được, nhưng động tác này có thể khiến tâm lý của hắn được thả lỏng. Trong đoạn thời gian này, hắn đã có lĩnh ngộ cao hơn đối với xây dựng quy tắc của Trung Nguyên giới. Loại lĩnh ngộ này là không thể diễn tả, là ngôn ngữ không thể biểu đạt được, nhưng từ sự phát triển của Trung Nguyên giới cho thấy là có thể hiểu được. Trong 10 năm, Trung Nguyên giới đã tăng trưởng vượt xa 10 ức năm trước, mở rộng cực đoan mà khoa trương như vậy cũng dẫn tới sự sợ hãi của vô tận thời đại. Có đại năng đề xuất một khả năng, Trung Nguyên giới liệu có như hỗn độn trước kia cắn nuốt đại đạo giới khác không? Khả năng này khiến chúng sinh xôn xao. Cho dù chỉ là khả năng, vạn nhất là thật thì sao? Những đại đạo chí thường có đại đạo giới là sợ hãi nhất, đối mặt với Chúa Tể, bọn họ căn bản không có phần thắng. Hàn Tuyệt mặc kệ suy nghĩ của chúng sinh, bởi vì bọn họ là đoán đúng. Cho dù chúng sinh đối địch với hắn, hắn cũng không để ý, thậm chí còn có chút chờ mong, coi như là hoạt động một chút. Sự nhân từ của hắn đối với chúng sinh chính là Trung Nguyên giới sau này sẽ để lại chỗ cho họ. Thế khuếch trương của Trung Nguyên giới là không thể cản được. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng đi lên con đường của đệ cửu hỗn độn, nhưng hắn chưa từng nghi ngờ đệ cửu hỗn độn, đây cũng là nguyên nhân hắn để đệ cửu hỗn độn sống sót. Sự nhân từ của Hàn Tuyệt là có thể cho kẻ địch một con đường sống, đệ cửu hỗn độn chỉ là không giết được sáng tạo đạo giả khác. Cường giả bị Hàn Tuyệt nô dịch đều sẽ sống tốt, Hàn Tuyệt cũng không cố ý chèn ép. Bốn vị sáng tạo đạo giả lúc trước chính là ngay cả tu luyện cũng không được, còn phải giúp đệ cửu hỗn độn giám thị hỗn độn của mình. Hỗn độn vô thức nhìn đại đạo giới của mình bị hỗn độn áp chế, còn phải đảm nhiệm hỗn độn thần minh, tâm tình đó, Hàn Tuyệt cũng cảm thấy chua xót thay hắn. Những thị phi này kỳ thật đối với bọn họ mà nói đã không quan trọng. Hàn Tuyệt vĩnh viễn chỉ tin vào bản thân, đây cũng là suy nghĩ của tất cả đại năng, khác biệt duy nhất khác biệt mạnh hơn. Ngoài đạo quán đã có con cái, đồ đệ tới bái phỏng, đều đang quỳ ở ngoài đạo quán. Hàn Tuyệt vừa kiểm tra bưu kiện vừa bảo bọn họ tiến vào. Thác, Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Vân Cẩn, Đạo Chí Tôn, Lý Đạo Không, Mộ Dung Khởi vân vân, một phát có gần 20 người tới. Nhìn thấy trận trượng này, Hàn Tuyệt vẫn bình tĩnh tự nhiên, không hề hiếu kỳ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Hàn Hoang hít sâu một hơi, hỏi, Lê Phụ Thân, Trung Nguyên giới sẽ cắn nuốt đại đạo giới khác sao? Hàn Tuyệt nói, về nếu đủ lớn, tất nhiên là sẽ. Lời này vừa được nói ra, mọi người biến sắc. Hàn Vân Cẩn là thoải mái nhất, bởi vì hắn không phát triển đại đạo giới, sở dĩ đến đây hoàn toàn là để góp vui. Đạo Chí Tôn vội vàng hỏi, vì vậy đại đạo giới của chúng ta nên ở đâu? Người khác cũng đều nhìn về phía Hàn Tuyệt, bọn họ đều muốn trở thành sáng tạo đạo giả, cho dù kính trọng Hàn Tuyệt, nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân. Bị Trung Nguyên giới cắn nuốt, sau này các ngươi lại mở đại đạo giới trong Trung Nguyên giới, về phần sinh linh của các ngươi, bọn họ không sao, sẽ chỉ bị đồng hóa. Hàn Tuyệt cười cười trả lời, giống như đang nói lời việc nhỏ râu ria. Mọi người đều quýnh lên, bọn họ vất vả lắm mới đi đến được ngày hôm nay, bảo bọn tu luyện lại đại đạo giới. Hàn Hoang hỏi, đi hồng mông của ta bị Trung Nguyên giới dung hợp, cảnh giới của ta có giảm xuống không? Không, nhưng ngươi vẫn phải mở lại hồng mông. Hàn Tuyệt trả lời chi tiết cũng không nói dối để an ủi bọn họ. Đây là sự thật. Mộ Dung Khởi nói, để ta chủ động dung hợp, có được không? Như vậy, có thể tiết kiệm thời gian. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút rồi nói, để có thể, đại đạo giới của ngươi cách Trung Nguyên giới rất gần, trước khi ngươi trở thành sáng tạo đạo giả tất nhiên sẽ gặp phải Trung Nguyên giới. Khó chịu nhất chính là những đại đạo giới cách xa Trung Nguyên giới, bọn họ có hy vọng trở thành sáng tạo đạo giả trước khi Trung Nguyên giới đột kích, nhưng cũng có thể là không được. Qua mấy chục ức năm lại phải bỏ đi làm lại, không phải ai cũng có dũng khí đó. Hàn Thác không nhịn được hỏi, Lê Phụ Thân, vì sao ngài phải làm như vậy, thế không phải là giống như hỗn độn lúc trước à? Hành động này của hỗn độn đã bị ngài đánh nát hỗn độn, nghênh đón vô tận thời đại, vì sao ngài lại phải đi theo con đường xưa? Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1611, Trung điểm và nội tình, 1. Hàn Tuyệt cười nói, đây là một con đường tất phải đi qua, khác nhau là ở chỗ, dung nhập trong hỗn độn, các ngươi không thể trở thành sáng tạo đạo giả, bởi vì đệ cửu hỗn độn chính là sáng tạo đạo giả, đại đạo giới của hắn không thể xuất hiện sinh linh cùng ngồi cùng ăn với hắn, ta khác, gia nhập Trung Nguyên giới, các ngươi vẫn có thể theo đuổi sáng tạo đạo giả. Vậy cảnh giới cao hơn thì sao? Thế chúng ta phải chờ ngài vượt qua cảnh giới cao hơn trước à? Hàn Hoang truy hỏi, hắn đã chuẩn bị vượt qua sáng tạo đạo giả, không ngờ Trung Nguyên giới lại bắt đầu cắn nuốt đại đạo giới. Hàn Tuyệt nhìn về phía hắn, nói, để đúng vậy, hiện giờ ta phải đột phá thì ngươi mới có hy vọng vượt qua sáng tạo đạo giả. Hàn Hoang nhíu mày. Đệ tử khác cũng trầm mặt. Hàn Vân Cẩn mở miệng nói, ơi đừng suy nghĩ lung tung, nhị ca ngươi mới chứng sáng tạo đạo giả, giả muốn vượt qua sáng tạo đạo giả. Người khác ngay cả sáng tạo đạo giả cũng chưa chạm đến, còn không bằng trước tiên cứ gia nhập Trung Nguyên giới, để sáng tạo đạo giả không phải là cực hạn của các ngươi. Nói một cách không dễ nghe thì ở đây có mấy người có thể chứng sáng tạo đạo giả. Nói chung là ta không dám hy vọng xa vời. Hàn Hoang lườm hắn một cái. Đệ tử khác cũng vậy, Hàn Vân Cẩn rụt cổ lại, không dám nói nữa, để tránh đắc tội với bọn họ. Hàn Linh hỏi, liệu không có con đường thứ hai ư? Hàn Tuyệt nói, ta cũng phải tu luyện, chuyện duy nhất ta có thể hứa với các ngươi là, ta tất nhiên sẽ vượt qua cảnh giới hiện tại, con đường này là ai cũng không cản được. Mọi người trầm mặc. Một lúc sau, bọn họ rời khỏi đàn tràng thứ ba. Hàn Tuyệt cũng không để ý tới bọn họ, cho dù có người muốn phản đối hắn, vậy cứ thử xem, vừa hay thể hiện ra một chút uy phong của sáng tạo chúa tể. Chỉ cần bọn họ tin Hàn Tuyệt vẫn có thể siêu việt sáng tạo chúa tể, gia nhập Trung Nguyên giới, đối với bọn họ mà nói là không có thiệt hại gì. Đương nhiên, nếu bọn họ không tin, đứng ở góc độ của bọn họ, hành động này của Hàn Tuyệt quả thật chính là hủy tiền đồ của bọn họ. Sau khi Hàn Tuyệt thổ lộ hết với con cái, đệ tử, không tạo thành ảnh hưởng đối với vô tận thời đại, những đệ tử này giống như chưa từng tới vậy, đều khôi phục trạng thái tu hành trước kia. Ngàn năm sau, Mộ Dung Khắc ở dẫn đầu dịch chuyển đại đạo giới của mình đến bên cạnh Trung Nguyên giới, để Trung Nguyên giới cắn nuốt, hắn cũng ở lại trong đại đạo giới. Một khi đại đạo giới của hắn bị cắn nuốt, hắn cũng tự động đạt được Trung Nguyên khí vận. Thứ khác biệt duy nhất là hắn cần sáng tạo lại đại đạo giới. Từ sau Mộ Dung Khởi, ba người Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên cũng đi theo, chuyển đại đạo giới đến bên cạnh Trung Nguyên giới, chờ Trung Nguyên giới cắn nuốt. Hành động của bọn họ dẫn tới các đại năng của vô tận thời đại đều xôn xao. Thế này hoàn toàn là điên rồi. Đệ tử ẩn môn ngu trung với chúa tể như vậy sao? Đồng thời, bọn họ cũng muốn xem Trung Nguyên giới có thật sự cắn nuốt đại đạo giới hay không. Kết quả không đến 10 vạn năm, đại đạo giới của Mộ Dung Khởi bị Trung Nguyên giới đang mở rộng cắn nuốt đầu tiên, điều này khiến phàm là đại năng có đại đạo giới đều hoảng rồi. Đối mặt với chúa tể, bọn họ phải làm thế nào? Hồng Mông. Ba vị Hồng Mông ma thần tụ tập ở trong điện, Sở Tiểu Thất cũng có mặt, không khí yên lặng. Sở Tiểu Thất nhìn bọn họ, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì. Biết được Trung Nguyên giới sẽ cắn nuốt đại đạo giới khác, phản ứng đầu tiên của hắn là không tin, về sau nhìn thấy đại đạo giới của Mộ Dung Khởi không còn nữa, tâm tình của hắn cũng vô cùng phức tạp. Nếu không có Hàn Tuyệt, vốn không có hắn hôm nay, nhưng bảo hắn từ bỏ đại đạo giới, sáng tạo lại, hắn không cam lòng. Hắn vất vả lắm mới bước lên được con đường truy đuổi sáng tạo đạo giả, nếu bắt đầu lại từ đầu, cũng không biết có bắt kịp không. Nghe nói số lượng của sáng tạo đạo giả không phải vô hạn. Dưới tình huống biết được việc này, Sở Tiểu Thất vẫn đang giãy giụa trong giày vò. Hoàng Tôn Thiên mở miệng trước, nói, "Ừ thôi, không bằng đi theo Chúa Tể, sáng tạo đạo giả bình thường rất khó đột phá, đừng để bị Chúa Tể mê hoặc, nhìn sáng tạo đạo giả khác xem, vì cái gọi là mạnh hơn hư vô mờ mịt, mà đối nghịch với Chúa Tể, thế là rất không sáng suốt." Hàn Hoang thở dài. Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày nói, "Đi quả thật là vậy, cho tới bây giờ, ta vẫn chưa phát hiện tư chất mạnh hơn Hồng Mông Ma Thần, sợ rằng toàn bộ lĩnh vực trống cũng chỉ có tư chất của Chúa Tể là siêu việt Hồng Mông Ma Thần, huyết mạch của Chúa Tể là chúng ta có thể ngấp nghé sao?" Hàn Hoang nói, "Vì vậy thì dung nhập Hồng Mông vào trong Trung Nguyên giới à?" Hoàng Tôn Thiên nói, "Đi kỳ thật chúng ta không cần sốt ruột, chỉ cần cách Trung Nguyên giới đủ xa, lúc trước khi hỗn độn hấp thu đại đạo giới khác, Trung Nguyên giới vẫn chưa lớn bằng hỗn độn, nhưng Chúa Tể lại có thể nghịch tập đề cửu hỗn độn, chứng tỏ trở thành sáng tạo Chúa Tể, không liên quan tới đại đạo giới chỉ giúp chứng sáng tạo đạo giả, chứ không phải có thể siêu việt sáng tạo đạo giả." Thủy Nguyên Hồng Mông gật đầu, mày Hàn Hoang cũng theo đó mà giãn ra. Sở Tiểu Thất thấy bọn họ không đối nghịch với Gia Gia, liền thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói, "Điều ý kiến hay, chúng ta lập tức hoạt động đại đạo giới đi, tranh thủ thời gian." Hàn Hoang gật đầu. Không chỉ là Hồng Mông, đại đạo giới chi chủ khác cũng ôm ảo tưởng. Chủ yếu là hiện tại Trung Nguyên giới cách bọn họ đủ xa. Trong Trung Nguyên giới, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên, Đạo Thiên đang mở đại đạo giới của bọn họ chuẩn bị để sát nhau, như vậy sau này có thể chiếu cố cho nhau. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1612, Trung điểm và nội tình, 2. Đạo Thiên vừa thi pháp, vừa hỏi, "Đề sư phụ, các ngươi không hối hận sao? Kết quả này chính là các ngươi thoát ly bậc thang truy đuổi sáng tạo đạo giả. Nếu chúng ta rời xa Trung Nguyên giới, có lẽ còn có thể thành công chứng sáng tạo đạo giả trước khi Trung Nguyên giới cắn nuốt đại đạo giới của các ngươi." Triệu Hiên Viên mở mắt cười nói, "Đi nào có dễ dàng như vậy, ta cũng cảm thấy tiến vào Trung Nguyên giới, ngược lại sẽ nhanh hơn, không phát hiện nơi này rất khác à?" Đạo Thiên gật đầu, cảm khái nói, "Đề linh khí nơi này đúng là quá dồi dào, cảm giác không cần tu luyện, cũng có thể không ngừng trở nên mạnh hơn." Khương Dịch mắt cũng không mở, hậm hực nói, "Đề dẫn đầu gia nhập Trung Nguyên giới, mới là sáng suốt, những người đến về sau, sau này nhất định bị áp chế," nực cười, không ngờ không nhìn thấu. Đạo Chí Tôn mỉm cười, nói khẽ, "Đề không phải bọn họ không nhìn thấu, mà là dạ tâm của bọn họ lớn, không cam lòng. Ở phía trước bọn họ đã có ba phương thiên địa đang ngưng tụ, càng lúc càng lớn." Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng bọn họ, chính là tộc trưởng U tộc Hàn U. Hàn U đi lên, cười nói, "Đây ba vị, đã lâu không gặp, hoan nghênh, sau này có gì cần ta hỗ trợ ở Trung Nguyên giới thì cứ mở miệng." Ba người Đạo Chí Tôn quay đầu lại nhìn, thấy là hắn, đều mỉm cười. "Ta đang thắc mắc sao không thấy ngươi, thì ra là đã sớm tới rồi à?" Triệu Hiên Viên kinh hỉ nói, "Ở Trung Nguyên giới có thể nhìn thấy cố nhân, bọn họ tất nhiên cao hứng." Đạo Thiên rất khẩn trương, khí tức của Hàn U cao thâm mạc trắc, khiến vị đại đạo chí thượng như hắn cũng cảm thấy bất an. Trung Nguyên giới quả nhiên là tàng long ngọa hổ, vừa tới không bao lâu đã gặp phải tồn tại không thua gì sư phụ. Hàn U nhiệt tình trao đổi với và bọn họ, hàn huyên một hồi lâu mới cáo từ. Bên kia, Mộ Dung Khởi ở trong đại đạo giới mà mình mở lại, đang luận đạo với Sinh Chi Ma Thần, đều xuất thân hỗn độn ma thần, bọn họ tất nhiên có rất nhiều đề tài để nói. Bốn vị đệ tử lựa chọn gia nhập Trung Nguyên giới đầu tiên, ở Trung Nguyên giới đều sống rất không tồi, khiến bọn họ càng lúc càng cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn đã 74 ức tuổi. Hiện giờ, mỗi lần bế quan đều là 10 ức năm, khiến hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Có điều thời gian nhanh hơn cũng không sao, hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Trung Nguyên giới, ba người Đạo Chí Tôn đã lăn lộn phong sinh thủy khởi ở Trung Nguyên giới, đại đạo giới của bọn họ đã thành công thành lập, thậm chí nhanh chóng đuổi kịp cường độ lúc trước. Quy tắc tối cao của Trung Nguyên giới đã vượt quá 30, sự phong phú của quy tắc ngược lại có thể giúp đại đạo giới ngưng tụ. Cứ tiếp tục như vậy, bốn người bọn họ chưa chắc đã không thể đi vòng vượt qua. Bọn họ trong tương lai vốn là sáng tạo đạo giả, ba người đạo chí tôn chính là hỗn độn thể chất của thiên đạo, lại thêm các loại cơ duyên đề thăng, tư chất của bọn họ vốn là cường đại, là chúng sinh phải ngước nhìn, Mộ Dung Khởi thì càng không cần phải nói, chính là hỗn độn ma thần. Tư chất của bọn họ có lẽ không bằng Hồng Mông ma thần, nhưng tư chất của sáng tạo đạo giả khác cũng không bằng Hồng Mông ma thần. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người Độc Cô Ngô. Độc Cô Ngô ngày sau là sáng tạo đạo giả đầu tiên trên ý nghĩa chân chính của Trung Nguyên giới, sinh chi ma thần chính là đại đạo của Hàn Tuyệt biến thành, không tính kết quả sau khi Trung Nguyên giới sinh ra, tư chất của Độc Cô Ngô cũng là tư chất mạnh nhất của Trung Nguyên giới, theo khí vận của Trung Nguyên giới đề thăng, hiện tại luận tư chất thì còn mạnh hơn Hồng Mông ma thần. Hắn cách sáng tạo đạo giả đã rất gần, sinh chi ma thần thì kẹt ở trên quy tắc tối cao thứ 5, có xu thế bị Độc Cô Ngô vượt qua. So với sinh chi ma thần, Hàn Tuyệt chờ mong Độc Cô Ngô hơn. Chung điểm của Độc Cô Ngô mới đại biểu cho nội tình của Trung Nguyên giới có bao sâu. Hàn Tuyệt nhìn một lúc, liền thu hồi ánh mắt. Tiểu tử này tạm thời không cần Hàn Tuyệt quan tâm, trên con đường trùng kích sáng tạo đạo giả này, hắn không gặp phải bình cảnh, xuôi gió xuôi nước. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện là ghi chép chuyện trong 10 ức năm, hy vọng có thể xuất hiện chuyện khiến hắn hơi cảm thấy hứng thú. Đồ đề kỷ tiên thần của ngươi tham ngộ bản nguyên thời không, sáng tạo thời không phân thân. Nữ nhi hàng linh của ngươi được tồn tại siêu nhiên chỉ điểm, đạo hạnh tăng trưởng. Tôn tử hàng lương của ngươi được tồn tại siêu nhiên chỉ điểm, sáng tạo ra quy tắc tối cao thứ 3, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Chí Phạt thần tôn của ngươi bị cừu địch nguyên sinh tổ thần của ngươi tập kích. Bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi luyện hồn kiếm đạo, dung hợp đại đạo giới, thành tựu vĩnh hằng thần linh. Con cháu hàng nghiệp của ngươi mở sát ngục, khí vận giảm xuống. Bạn tốt Trật Tự Thánh Mẫu của ngươi bước vào vĩnh hằng thiên nhai, nhân quả biến hóa. Bạn tốt Đề Cửu Hỗn Độn của ngươi tham ngộ lĩnh vực trống, cảm ngộ một tia quy tắc cơ bản. Bưu kiện trong những năm này biến thành cao cấp rồi, không còn là chỉ tập kích đi tập kích lại như quá khứ. Nhất là sau khi ba người đạo chí tôn tiến vào Trung Nguyên giới, rất khó thấy số lần tập kích liên tiếp. Hàn Tuyệt giống như đế hoàng phê duyệt tấu chương, xem xuống tiếp, trong lòng có đánh giá đối với những bạn tốt này. Những đánh giá này chỉ ở trong lòng hắn. Sau khi xem xong bưu kiện, hắn bỗng nhiên có một ý tưởng. Có cần nâng đỡ mấy vị thần minh, tựa như hỗn độn thần minh mà Đệ Cửu Hỗn Độn tạo ra không? Có thể, thêm chút việc vui. Hàn Tuyệt lập tức truyền âm cho Hàn Linh, Lý Đạo Không. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1613, trao cho thần quyền. Hai người được hắn dịch chuyển vào trong đạo quán, bọn họ vội vàng quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt. Bái kiến phụ thân. Bái kiến chúa tể. Hàn Linh còn đỡ, Lý Đạo Không thì có chút kích động. Hắn đã mấy chục ức năm rồi chưa được gặp bản tôn của Hàn Tuyệt, tất nhiên trong lòng có chờ mong. Hàn Tuyệt không thể vô duyên vô cớ tìm hắn. Quan sát hai người một lúc, Hàn Tuyệt khẽ cười nói, vậy ta tính trao cho các ngươi thần quyền, để các ngươi trở thành thần của vô tận thời đại. Linh Nhi, ngươi phụ trách giám thị trật tự, Lý Đạo Không, ngươi chủ sát phạt, sau này chính là vô tận thần minh. Dứt lời, trên người hai người tỏa ra thần quang, bọn họ vui mừng cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Cổ lực lượng. Dê này, khó có thể đặt tên, lại vô cùng cường đại, thậm chí khiến bọn họ cảm thấy có thể làm được tất cả. Hàn Linh là rung động nhất, nàng cũng đang trên đường truy đuổi sáng tạo đạo giả, tự nhận là cách sáng tạo đạo giả không xa, nhưng thần quyền mà phụ thân thuận miệng trao cho không ngờ lại cường đại như vậy. Hai người kích động nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt trực tiếp phất tay, đưa bọn họ ra. Về thần quyền của bọn họ, Hàn Tuyệt không trực tiếp mở miệng nói với chúng sinh, cứ để tự bọn họ đi chứng minh. Có được lực lượng của Hàn Tuyệt, cho dù là sáng tạo đạo giả cũng không làm gì được bọn họ, mặc dù bọn họ không phải sáng tạo đạo giả, lại đã có thể so với sáng tạo đạo giả. Đây là chỗ cường đại nhất của sáng tạo chúa tể, không chỉ là thực lực mạnh hơn sáng tạo đạo giả, còn có thể quyết định thần quyền, chế định quy tắc. Ở trước mặt sáng tạo chúa tể, tất cả đều có thể định nghĩa, tất cả đều có thể phủ định. Hàn Tuyệt rất hài lòng với tâm huyết dâng trào của mình, có thể khiến vô tận thời đại thú vị hơn một chút. Vô tận thời đại hiện tại quá bảo thủ, ai có thể trở thành sáng tạo đạo giả, ngay cả đại đạo thánh nhân cũng có thể nhìn thấy, những tồn tại đứng ở chỗ cao đó lại rất khó vẫn lạc, một loại giai cấp đã hình thành, hơn nữa là giai cấp tuyệt đối. Nếu có người có thể phá loại thiết định này, cũng có thể khiến vô tận thời đại sinh động hơn một chút. Đương nhiên, cũng có thể không sinh động. Phải xem suy nghĩ của Hàn Tuyệt thế nào. Ý nghĩa sinh tồn của người vô địch là ở bản thân hắn muốn làm gì mới là biến số của tất cả tồn tại. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của Chúa Tể, không ai biết Chúa Tể mạnh thế nào mới có thể khiến tất cả biến thành có ý nghĩa. Tự như đối với phàm nhân mà nói, trời là có phong vân khó đoán, trên đường nhân sinh phải tràn ngập biến số mới đáng để đi, nhân sinh khác nhau mới hội tụ thành thế giới, hội tụ thành văn minh và ý thức. Độ cao của Hàn Tuyệt đại biểu cho hắn có năng lực khiến tất cả tràn ngập biến số, người bị hắn vứt bỏ có thể là tàn nhẫn, nhưng người được hắn sáng tạo sao có thể nói là không có công đức. Hàn Tuyệt nhìn về phía thần quyền hệ thống mà lúc trước mình bỏ lại. Thần quyền hệ thống trong mấy chục ức năm đã đổi hơn 10 vạn vị chủ nhân đời này cuối cùng cũng bước lên trình độ đại đạo thánh nhân. Người này tên là Hứa Cầu Đạo, vì cầu đạo mà sinh, quả thực chính là một Hàn Tuyệt khác, nhân quả của hắn cực ít, gặp phải tai họa có thể trốn thì trốn, tất cả đều lấy mình làm chủ, hắn thậm chí không có đạo lữ. Hứa Cầu Đạo trước mắt đang ở Hồng Mông, ba vị Hồng Mông ma thần có nằm mơ cũng không ngờ cơ duyên của Chúa Tể mà bọn họ từng theo đuổi đã đến đại đạo giới của bọn họ. Sau khi bọn họ trở thành sáng tạo đạo giả, cũng rất ít xuất đầu lộ diện, cho nên căn bản không chú ý đến Hứa Cầu Đạo. Ở Hồng Mông, có quá nhiều người tương lai có thể trở thành đại đạo chí thượng, cho nên bọn họ không thể chú ý tới mỗi một vị đại đạo chí thượng. Về phần sáng tạo đạo giả tương lai, bọn họ không tính được, bọn họ chỉ có thể tính được giai đoạn trưởng thành đến đại đạo chí thượng của sáng tạo đạo giả tương lai, cái này cũng có khác gì đại đạo chí thượng khác. Hứa Cầu Đạo, Hứa Cầu Đạo, vậy cho ngươi làm thanh kiếm, chém đi tất cả những thứ cố hóa, mang đến biến số cho vô tận thời đại. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, lấy ra Chúa Tể bút, nhẹ nhàng vẫy một cái. Cùng lúc đó, Hồng Mông, một phương đại thế giới, trong một tiên giới. Hứa Cầu Đạo đang bế quan trong đạo quán bỗng nhiên cảm ứng được gì đó, đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía hai tay mình, kích động nói, lệ ta ngộ rồi, ngộ rồi. Hắn thấp giọng hỏi, lệ hệ thống, có phải ta đã sáng tạo ra công pháp có thể đạt tới đại đạo chí thượng không? Cần khấu trừ 100 vạn năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Nhìn hàng chữ trước mắt này, Hứa Cầu Đạo lập tức lựa chọn tiếp tục. Đúng. Hứa Cầu Đạo càng hưng phấn hơn, hắn quả nhiên không nhìn lầm, cho dù không có sự tương trợ của thần quyền hệ thống này, hắn vẫn là thiên tài. Đương nhiên, có thần quyền hệ thống thì tốt hơn. Hứa Cầu Đạo bình phục tâm tình, dựa theo công pháp mới bắt đầu tu luyện. Âm. Một cổ khí thế khủng bố bùng nổ, trực tiếp hất tung nóc đạo quán, phá vỡ cả bầu trời tiên giới, hư không lộ ra trên trời, giống như một cái miệng khổng lồ của hung thú Hồng Mông muốn cắn nuốt thiên địa. Hứa Cầu Đạo động dung, thầm nghĩ không ổn rồi. Công pháp này quá bá đạo, nhất định sẽ dẫn tới sự ngấp nghé của không ít đại năng. Hứa Cầu Đạo lập tức trốn chạy, chẳng buồn tu luyện nữa. Hắn vừa ly khai rời đi, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong không trung, trong đó có cả Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất nhìn về một phương hướng, hắn có thể nhìn thấy thân ảnh đang xuyên qua thời không của Hứa Cầu Đạo, nhưng hắn không truy đuổi. Có cần sợ như vậy không? Kẻ này đúng là có chút thú vị. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1614, Hồng Mông Trung Chuyển, 1. Sở Tiểu Thất bấm ngón tay tính toán. Liền biết khí thế vừa rồi là Hứa Cầu Đạo ngộ tạo hóa, tình huống như vậy bản thân hắn cũng từng gặp phải, chỉ khiến hắn dở khóc dở cười là Hứa Cầu Đạo sợ bị người ta phát hiện. Chẳng lẽ không biết Hồng Mông sẽ hậu đãi thiên kiêu sao? Sở Tiểu Thất nổi tính ác, không nhắc nhở Hứa Cầu Đạo, xem Hứa Cầu Đạo luôn lo lắng thấp thỏm, có thể kiên trì được bao lâu. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt nhìn Hứa Cầu Đạo chạy trốn, cũng bật cười. Cũng được, rất có phong phạm khi trẻ tuổi của hắn. Đáng tiếc, Hứa Cầu Đạo không có đàn tràng, nếu không hắn có thể càng ổn hơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt càng chờ mong biểu hiện của Hứa Cầu Đạo, hắn cũng không lo lắng Hứa Cầu Đạo sẽ uy hiếp đến mình, thần quyền hệ thống căn bản không phải là hệ thống của hắn biến thành, chỉ là một đại đạo khí vận thần quyền của Trung Nguyên giới, đại đạo khí vận thần quyền sao có thể phản phệ đại đạo giới chi chủ. Hứa Cầu Đạo một đường chạy mấy trăm năm, mới tiếp tục có đầu rụt cổ, an tâm tu luyện ở một góc Hồng Mông. Nhân quả của hắn quá ít, căn bản không có ai nhằm vào hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy thế giới có thể tràn ngập ác ý đối với hắn, cho nên vô cùng cẩn thận. Cứ như vậy, Hứa Cầu Đạo đắm chìm trong bế quan, sau khi có được quà tặng của Hàn Tuyệt, sự tu hành của hắn trở nên thuận lợi hơn. Một ức năm sau, hắn bước vào đại đạo chí thượng cảnh, cuối cùng cũng không giấu được, bị các đại năng của Hồng Mông chú ý, hắn cũng không thể không tiếp xúc với các đại năng Hồng Mông. Lại 10 ức năm trôi qua, Hàn Tuyệt từ trạng thái bế quan tỉnh lại. Năm tháng bình thản, đúng là chán ngán. Ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phía lĩnh vực trống, Hàn Linh và Lý Đạo Không đã trở thành vô tận thần minh, bọn họ dùng thực lực để chứng minh địa vị của mình, điều này khiến vô tận thời đại xuất hiện nguyên tố mới, trừ sáng tạo đạo giả ra, chúng sinh biết còn có vô tận thần minh có thể mưu cầu. Làm thế nào để trở thành vô tận thần minh, Lý Đạo Không từng nói phải làm nhiều công đức, chúa tể sẽ nhìn thấy, hiển thánh mộng mẫu chính là chúa tể đề bạt, cung cấp cơ duyên đầu tiên cho vô số sinh linh. Trong nhất thời, vô tận thời đại lại dâng lên phong trào theo đuổi thần minh. Hàn Tuyệt tạm thời không có ý định chọn lựa vô tận thần minh, cho dù chọn nữa, cũng là chọn trong đệ tử, tỷ như đám đồ tử đồ tôn Khương Tuyệt Thế, Chu Phàm, Tuân Trưởng An, đồ Linh Nhi Sở Thế Nhân. Hứa Cầu Đạo đã là một cơ duyên hắn cho người ngoài rồi, hắn không thể đề bạt thêm sinh linh không liên quan tới mình, huống chi, Trung Nguyên Giới còn có thể thay thế lĩnh vực trống. Hàn Tuyệt dừng ánh mắt lại trên Trung Nguyên Giới. Tốc độ khuếch trương của Trung Nguyên Giới càng lúc càng nhanh, đã đạt tới trình độ khiến người ta sợ hãi run rẩy. Nhưng so sánh với lĩnh vực trống vô biên vô hạn, vẫn phải cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể triệt để thay thế. Có lẽ sau khi Hàn Tuyệt ngưng tụ ra Trung Nguyên Đại Tạo Hóa, Trung Nguyên Giới mới có thể thay thế lĩnh vực trống. Lĩnh vực trống đúng là quá lớn, hiện giờ trình độ phân bố của vô tận thời đại vẫn không bằng một phần ức của lĩnh vực trống, thậm chí không thể dùng chênh lệch lớn nhỏ như vậy để hình dung hai bên. Hàn Tuyệt chú ý thấy, vô tận thời đại có một số đại năng đã bắt đầu thầm kết giao, mưu đồ tương lai kháng cự Trung Nguyên Giới, trong đó bao gồm cả một số đệ tử và con cháu của hắn. Hàn Tuyệt cũng không tức giận, ngược lại rất vui. Hắn không trách những người đó phản đối mình, đổi lại là hắn, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng gia nhập đại đạo giới của người khác, nhất là Thiên Kiêu, tự nhận là thiên tư vô hạn, cảm thấy mình nhất định có thể chứng sáng tạo đạo giả, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Dựa theo dự đoán, trước khi Trung Nguyên Giới chưa tiếp cận trung tâm của vô tận thời đại, chắc những kẻ đó cũng không dám khiêu chiến Hàn Tuyệt. Bọn họ sẽ chỉ đến lúc bất đắc dĩ mới ra tay. Hàn Tuyệt cũng rất chờ mong cảnh tượng khai chiến lúc đó. Chiến với chúng sinh, hắn chỉ coi là chuyện vui. Thiện ý duy nhất của Hàn Tuyệt đối với bọn họ chính là chờ sau khi Trung Nguyên Giới cắn nuốt các phương đại đạo giới, tận lực giữ lại sinh linh các giới, chuyển hóa thành sinh linh Trung Nguyên. Đối với chúng sinh mà nói, sống ở đâu cũng vậy, chỉ là bọn họ luôn muốn vượt qua Hàn Tuyệt. Tư chất của Hàn Tuyệt cao hơn bọn họ mấy cấp bậc, cảnh giới cũng cao nhất, lại khắc khổ tu luyện, trên cơ bản không thể bị vượt qua. Ai, năm tháng nhàm chán, chỉ có thể quan trắc chúng sinh. Hàn Tuyệt cảm khái nói, khi không còn gì để theo đuổi, kỳ thật sống cũng không có ý nghĩa, cũng may cái hắn theo đuổi chỉ là sống sót. Trở thành mạnh nhất, chỉ là muốn đi theo sách lược được sống sót tốt nhất. Sau đó đã xảy ra một chuyện khiến hắn hơi chờ mong, đó chính là Hàn Hoang tới bái phỏng. Từ lần trước Hàn Tuyệt nói thẳng Trung Nguyên Giới sẽ cắn nuốt đại đạo giới, hắn còn tưởng rằng Hàn Hoang trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không đến, không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi. Hắn đoán một chút, thì ra là vì Hứa Cầu Đạo mà đến. Thần quyền hệ thống của Hứa Cầu Đạo đã bại lộ, thân là sáng tạo đạo giả, Hàn Hoang tất nhiên có thể nhận thấy đại đạo giới của mình, thần quyền hệ thống lại không có đàn tràng để ngăn cách. Rất nhanh, Hàn Hoang vào quán. Hắn cung kính hành lễ với Hàn Tuyệt, vẫn tôn trọng. Hỏi đi. Hàn Tuyệt cười hỏi, chỉ là nụ cười của hắn khiến Hàn Hoang rất không vui. Hàn Hoang cảm thấy phụ thân tất nhiên đã nhận thấy hắn không muốn gia nhập Trung Nguyên Giới, thậm chí nhận thấy có người muốn phản kháng Trung Nguyên Giới, nhưng phụ thân lại không bận tâm. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1615, Hồng Mông Trung Chuyển, 2. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, bất kể hắn có càng quấy thế nào, phụ thân đều không trách cứ hắn. Hàn Hoang điều chỉnh tâm thái, nói ra sự hoang mang của mình. Đúng vậy, cái Hứa Cầu Đạo đoạt được chính là đại đạo khí vận thần quyền đó, thần quyền này lại đã đổi rất nhiều chủ nhân, lúc trước từng xuất hiện ở thiên đạo, đạo chi bí cảnh, tạo hóa đế đình, đáng tiếc, những chủ nhân tiền nhiệm đó đều chết non giữa đường. Hàn Tuyệt cười nói. Nghe vậy, Hàn Hoang thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nhìn thấu cơ duyên của Hứa Cầu Đạo, nhưng hắn chính là sáng tạo đạo giả, có thể khiến hắn không nhìn thấu chính là phụ thân, cho nên hắn muốn tới hỏi rõ ràng trước, nếu phụ thân phủ nhận, vậy hắn không thể không xuất thủ, không ai có thể cho phép trong đại đạo giới của mình xuất hiện thứ khiến mình bất an. Hàn Hoang hỏi, Lê phụ thân, thái độ của ngài đối với hắn là? Hàn Tuyệt cười nói, Lê tùy ngươi thôi. Hàn Hoang trầm mặt. Ba chữ này đáng để nghiền ngẫm. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, Lê ngươi đã củng cố tu vi rồi à? Hàn Hoang đứng thẳng người, cười nói, Lê ương, ta từng luận bàn với Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, miễn cưỡng chiếm thượng phong. Luận về sức chiến đấu trong cùng cảnh giới, hắn tràn ngập tự tin, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn chứng sáng tạo đạo giả đã bao lâu, không ngờ vẫn bị hắn đuổi kịp. Có muốn luận bàn với ta một chút không? Chúng ta vào thí luyện mô phỏng nhé. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm hỏi. Hàn Hoang nghĩ đến cảnh luận bàn lần trước, cả người run lên, trong lòng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng nghĩ lại một chút, hắn đã là sáng tạo đạo giả, sáng tạo đạo giả bất tử bất diệt, cho dù không đánh lại, cũng không đến nỗi chật vật giống như trước. Hắn do dự một lát, nói, nghe được, đã là luận bàn, vậy phụ thân ra tay toàn lực đi. Hàn Tuyệt cười cười gật đầu, hai cha con tiến vào thí luyện mô phỏng. Bên kia, Hồng Mông sinh ra dị biến, tam thiên đại đạo rung rung, quy tắc tối cao biến đổi sáng tối, quy tắc rung chuyển, dẫn tới Hồng Mông thời không sụp đổ, không ít đại thế giới còn bởi vậy mà chôn vùi. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên lập tức hiện thân, ổn định quy tắc Hồng Mông. Chuyện gì thế? Thủy Nguyên Hồng Mông trầm giọng hỏi. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày nói, ghi là Hàn Hoang, hắn xảy ra chuyện rồi, nhưng nơi hắn tới là đàn tràng của Chúa Tể, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Thủy Nguyên Hồng Mông càng khó coi hơn, chẳng lẽ Chúa Tể ra tay với Hàn Hoang? Bọn họ chính là cha con. Có điều đạt tới cảnh giới của bọn họ, huyết mạch tình thân đã sớm không còn quan trọng. Huống chi, bọn họ còn không muốn gia nhập chung nguyên giới. Chẳng lẽ Chúa Tể muốn cưỡng ép Hàn Hoang? Tâm của hai người cũng có chút ngổn ngang, Thủy Nguyên Hồng Mông lúng ta lúng túng, Hoàng Tôn Thiên thì lo lắng Hàn Tuyệt giả thay đổi. Sở dĩ hắn một lòng với Hàn Tuyệt, trừ nhận rõ tình thế ra, cũng tín nhiệm Hàn Tuyệt, nếu Hàn Tuyệt ngay cả nhi tử mà mình coi trọng nhất cũng dám xuống tay, vậy nô bộc như hắn có tính là gì? Không lâu sau, bọn họ cảm nhận được khí tức của Hàn Hoang, lập tức đuổi theo. Trong Hồng Mông Đại Điện, Hàn Hoang đã tọa trên tòa sen của mình, sắc mặt vô cùng âm trầm, hai tay của hắn đang run rẩy. Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên hiện thân trước mặt hắn. Chuyện gì thế? Vì sao ngươi lại xuất hiện dao động đạo tâm lớn như vậy? Thủy Nguyên Hồng Mông trầm giọng hỏi, nhìn thấy Hàn Hoang vẫn nguyên vẹn, trong lòng hắn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, chứng tỏ Chúa Tể chưa phát rồ như vậy. Hoàng Tôn Thiên cũng nhìn chằm chằm Hàn Hoang, đợi hắn trả lời. Hàn Hoang trầm mặt. Qua một hồi lâu, hắn mới trả lời, để ta luận bàn một hồi với phụ thân. Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày nói, đây bởi vì không đánh lại. Có đáng không, người tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ngữ khí của hắn tràn ngập oán trách, thì ra là luận bàn. Hàn Hoang này tốt xấu gì cũng từng là đệ nhất nhân dưới sáng tạo đạo giả, tâm tính không ngờ lại yếu ớt như vậy, không phải thực sự cho rằng mình có thể đánh thắng được Chúa Tể chứ. Ta tất nhiên biết không đánh lại, chỉ là không ngờ chênh lệch lại lớn như vậy, ta hoài nghi, phụ thân ta có năng lực tru sát sáng tạo đạo giả. Hàn Hoang trầm giọng nói. Gì cơ? Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên đều động dung. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là sự bất tử bất diệt C. Của sáng tạo đạo giả, ngay cả sáng tạo đạo giả bị hắc ám cấm chủ tru diệt cũng đều sống lại, bọn họ tất nhiên không sợ chết. Theo bọn họ, Chúa Tể chỉ mạnh hơn sáng tạo đạo giả, nhưng vẫn không thể giết chết sáng tạo đạo giả. Lời nói của Hàn Hoang khiến bọn họ sinh ra sợ hãi. Sáng tạo đạo giả không phải bất tử tuyệt đối. Thủy Nguyên Hồng Mông cắn răng hỏi, lời người không đoán sai chứ? Hàn Hoang nói, ừ không, loại cảm giác áp bức này quá khủng bố, ta không thể hình dung, ở trước mặt hắn, ta cảm thấy sáng tạo đạo giả là không khác gì phàm linh. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày nói, nhưng Sở Tiểu Thất từng nói, Chúa Tể từng chiến đấu với Chí Tà Hỗn Ma, nói không thể tru sát sáng tạo đạo giả, chỉ có thể phong ấn. Hàn Hoang hỏi, lệ phong ấn ở đâu? Ai nhìn thấy? Sự thật là, hắc ám cấm chủ biến mất, Chí Tà Hỗn Ma cũng biến mất, căn bản không tìm thấy bọn họ bị phong ấn ở chỗ nào. Nghe vậy, hai vị Hồng Mông Ma Thần trầm mặt. Đúng vậy. Đó chỉ là Chúa Tể nói. Không ai có thể nhìn thấy. Nhưng Chúa Tể nếu có thể tru sát sáng tạo đạo giả, vì sao không thừa nhận? Chẳng lẽ hắn muốn chế tạo sáng tạo đạo giả chính là cảnh giới cao nhất, giấu mình trong vô địch tuyệt đối? Rất có khả năng. Thủy Nguyên Hồng Mông càng nghĩ càng cảm thấy sợ, may mà bọn họ không trực tiếp ra tay với Trung Nguyên giới. Hoàng Tôn Thiên nói, đi từ bỏ kế hoạch đi, chúng ta cũng không vào Trung Nguyên giới, tiếp tục tu luyện, nhưng nếu Trung Nguyên giới khuếch trương đến trước mặt Hồng Mông, chúng sẽ chấp nhận, cược trước đó, chúng ta có tìm được phương pháp đi tới cảnh giới cao hơn không? Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1616, Chúa Tể nghiêm túc. Hàn Hoan gật đầu, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng không có ý kiến. Tuy bọn họ đã dung hợp, nhưng thực lực của Hàn Hoan mạnh nhất, ngay cả Hàn Hoan cũng sợ tới mức đạo tâm thiếu chút nữa thì vỡ vụn, bọn họ không dám nghĩ tới đối nghịch với Chúa Tể nữa. Chúa Tể rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Sau khi luận bàn với Hàn Hoan, Hàn Tuyệt bị gợi lên dục vọng chiến đấu, hắn in lại tất cả sinh linh của vô tận thời đại, bao gồm cả sáng tạo đạo giả. Thí luyện mô phỏng mở ra. Khiêu chiến chúng sinh. Đệ cửu hỗn độn, M Dương vô cấu tịch diệt thần, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn, Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Hỗn độn vô thức, Tam đại hồng mông, Đạo tổ dẫn dắt chúng sinh. Trong chúng sinh bao gồm cả Trung Nguyên giới. Dùng Trung Nguyên thiên tỳ, trực tiếp miểu sát. Dùng Trung Nguyên thần yên, vẫn là miểu sát. Sau mấy lần thí luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt bắt đầu chịu đòn, không sử dụng thần thông nữa, dựa vào tay chân, dù vậy, không ai có thể thừa nhận được lực lượng của hắn. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt đắm chìm trong thí luyện mô phỏng, không thể tự thoát ra. Trong đạo quán bên cạnh, Hàn Vân Cẩn đang thỉnh an các mẫu thân. Sao nhị ca cũng ngươi không chào hỏi đã đi rồi? Lệ Giao đột nhiên hỏi. Hàn Vân Cẩn ngẩn người, hắn là theo nhị ca đến, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, hắn không cảm giác được Hàn Hoan đã rời đi. Hắn đi rồi. Nhanh như vậy à? Mới có mấy giây mà. Hàn Vân Cẩn kinh ngạc. Hình Hồng Tuyền xua tay nói, ừ không cần nghĩ, chắc hắn tới tìm phụ thân luận bàn, bị thua quá nhanh liền bỏ đi, phu quân cả ngày cười tủm tỉm, nhưng ở trong thí luyện mô phỏng, đối với ai cũng toàn lực ứng phó, không chút lưu tình. Hàn Vân Cẩn càng kinh ngạc, hỏi, đưa nhị ca đã là sáng tạo đạo giả, nhanh như vậy đã bị phụ thân đánh bại rồi. Hơn nữa còn không chào hỏi, đây là thua thảm tới mức nào? Tuyên Tình Quân cười nói, y đã nói rồi, hắn tất nhiên siêu việt sáng tạo đạo giả, đạt tới cảnh giới cao hơn, có điều thật sự có cảnh giới cao hơn sao? Có phải hắn đã mở cảnh giới rồi không? Chúng nữ ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng cảm khái trước tiên sự cường đại của Hàn Tuyệt. Bọn họ vẫn không thể hiểu được, Hàn Tuyệt dựa vào cái gì mà mạnh như vậy, chỉ là nhờ thái độ khổ tu thôi à. Năm tháng tu hành của bọn họ cộng lại đã sớm vượt qua tuổi của Hàn Tuyệt khi chứng sáng tạo đạo giả. Tuyệt không chỉ là thái độ, tất nhiên còn có tư chất. Tư chất của Hàn Tuyệt đã đạt tới trình độ mà bọn họ có thể tưởng tượng. Hàn Vân Cẩn cười nói, vì vậy ta cũng đi khiêu chiến phụ thân một chút, vừa hay hắn không tu luyện, nói chung thí luyện mô phỏng sẽ không chết người. Nói xong, hắn liền đứng dậy. Hình Hồng Tuyền muốn khuyên, nhưng bị Lệ Giao ngăn cản, hậm hực nói, đi cứ để số tiểu tử này đi thử, để tránh cả ngày cà lơ phất phơ, một chút phong phạm cường giả cũng không có. Thanh Loan Nhi che miệng cười nói, ờ người ta đâu có vậy, chỉ là ở trước mặt chúng ta như vậy mà thôi. Lệ Giao bất đắc dĩ cười nói, đây ta đương nhiên biết, nhưng chính là ở trước mặt chúng ta như vậy mới khiến ta lo lắng, nỗ lực đề thăng tu vi chung quy luôn là đúng. Nàng có một trái tim cường giả, một mực không từ bỏ truy đuổi Hàn Tuyệt, cho nên đối với thái độ của nhi tử, cũng rất hiếu thắng. Một lúc sau, Hàn Vân Cẩn chậm chạp chưa về, khiến bọn họ bắt đầu lo lắng. Hình Hồng Tuyền nhíu mày nói, đi xem đi, tiểu tử đó không thể kiên trì được lâu hơn Hoan Nhi. Tuyên Tình Quân, Lệ Giao, Thanh Loan Nhi cũng cảm thấy có lý, lập tức tới đàn tràng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bảo bọn họ trực tiếp tiến vào, chỉ thấy Hàn Vân Cẩn đang nằm trước mặt Hàn Tuyệt, thân thể cuộn lại, hai tay ôm cánh tay, cả người run rẩy, mắt hắn trợn trừng, có chút khiếp người, giống như phàm nhân nhìn thấy quỷ vậy. Người có cần như vậy không? Hình Hồng Tuyền lườm Hàn Tuyệt một cái, tức giận nói. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, lệ ta đã nhẹ tay rồi, nhưng ta tốt xấu gì cũng là chúa tể, hắn quá yếu. Hình Hồng Tuyền nhìn về phía Lệ Giao đang đỡ Hàn Vân Cẩn lên, chỉ thấy Lệ Giao cười nói, y vừa hay, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn không cảm nhận được nguy hiểm, lần này cho hắn cảm nhận một chút sự nhỏ yếu của mình. Tuyên Tình Quân, Thanh Loan Nhi nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hàn Tuyệt chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích tích cực với hậu bối. Lệ Giao ở lại, các ngươi mang hắn xuống đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, chúng nữ lập tức nghe theo. Lệ Giao ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cười hỏi, Lệ không trách ta chứ? Lệ Giao lắc đầu nói, Lệ thực sự không trách. Hàn Tuyệt cũng không hỏi nhiều, hai người cũng không nói nhiều, hắn bắt đầu chỉ điểm Lệ Giao xây dựng đại đạo giới. Trong các đạo lữ của hắn phải có một vị sáng tạo đạo giả, Lệ Giao là có hy vọng nhất. Lệ Giao đã ngưng tụ ra năm quy tắc tối cao, các sáng tạo đạo giả càng lúc càng gần, nhưng hai đạo cuối cùng lại lộ ra vô cùng xa xôi. Lệ Giao ở lại bên cạnh Hàn Tuyệt tu luyện, Hàn Tuyệt vừa tu luyện, vừa phóng thích ý chí chủ tể của mình, trợ giúp Lệ Giao cảm ngộ quy tắc cơ bản. Ước chừng qua mấy năm, Hàn Vân Cẩn mới hồi thần, nhanh chóng rời khỏi đàn tràng, sau đó, đệ tử của Hàn gia phát hiện Thủy Tổ không ngờ bắt đầu bế quan, rất khó thấy hắn nữa. Cái này rất thần kỳ, trước kia Hàn Vân Cẩn cơ hồ không bao giờ tu luyện, luôn bận đi thăm hỏi đệ tử Hàn gia, có thể nói là người thanh nhàn nhất toàn bộ Hàn gia. Chuyện Hàn Hoang, Hàn Vân Cẩn chiến bại dưới tay chúa tể không được truyền ra. Ngàn vạn năm sau, Lệ Giao mới trở lại đạo quán của mình, đại đạo giới của nàng đã có nhiều tạo hóa hơn, biến ảo vô cùng, mà sinh linh bên trong lại không phát hiện. Lệ Giao hiện tại đã tràn ngập lòng tin, biết mình nhất định có thể chứng sáng tạo đạo giả, hơn nữa không tính là xa. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1617, trăm ức năm. Mười ức năm trôi qua rất nhanh, Hàn Tuyệt lại mở mắt. Lần này, không ai tìm hắn. Hắn quan sát chung nguyên giới một lúc rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện. Hắn sắp trăm ức tuổi rồi. Mấy ức năm sau, trước mắt hắn hiện ra ba dòng nhắc nhở. Kiểm tra được ngươi đã tròn trăm ức tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức tiêu diệt tất cả đại đạo giới, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến, một khối chung nguyên linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối hồng mông toái phiến, một khối chung nguyên linh thạch. Ngươi đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Không có thay đổi gì, hiện tại chung nguyên linh thạch đối với Hàn Tuyệt mà nói thì đã vô dụng, cho nên coi như là sưu tầm vậy. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ hai. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng, có nên bế quan thêm một đoạn thời gian không? Nói chung hiện tại năm tháng đối với hắn mà nói đã rất buồn tẻ. Trừ vị nam tử tóc trắng thần bí kia, Hàn Tuyệt vẫn không rõ lúc nào thì hắn sẽ sinh ra. Có điều Hàn Tuyệt không việc gì phải theo dõi hắn sinh ra, cho dù nam tử tóc trắng vừa sinh ra đã bị hắn tru sát, như vậy, sau này thật sự sẽ không xuất hiện vị nam tử tóc trắng thứ hai sao? Vậy thì khẳng định là không được. Không bằng tận hết khả năng trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt truyền âm cho các đạo lữ, nhất nhất báo chuyện mình sắp bế quan dài, sau đó thì tiếp tục bế quan. Hắn vừa bế quan, chính là trăm ức năm. Lĩnh vực trống cấp tốc phát triển, biến chuyển từng ngày, trong trăm ức năm liên tiếp sinh ra mấy vị sáng tạo đạo giả. Siêu thoát thần điện, từng đạo thân ảnh quỳ lạy ở trước cửa lớn, trán dí sát vào bậc thang. Các ngươi lui đi, sáng tạo đạo giả sẽ không ra tay đâu. Thanh âm của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh truyền ra, thanh âm lạnh lùng. Một nam tử trung niên mặc long bào ngẩng đầu, trầm giọng nói, Lê xin hỏi đại thần minh, lời này của ngài là ngầm đồng ý với hành vi của hắn à? Trong siêu thoát thần điện không còn thanh âm truyền ra nữa. Nam tử mặc long bào lại quỳ một lúc, chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh khác đứng dậy theo, cùng hắn xoay người rời đi. Một khi đã như vậy, đừng trách chúng ta bất chấp tất cả. Nam tử mặc long bào thấp giọng lẩm bẩm, vừa đi ra được vài bước, hắn hóa thành một con kim long dài mấy ức dặm bay về phía sâu trong lĩnh vực trống, thân ảnh khác cũng hóa rồng. Trong siêu thoát thần địa. N. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở mắt, hắn chậm rãi thở dài một tiếng. Thời đại chung quy là thay đổi, ngay cả sáng tạo đạo giả cũng sẽ nhập kiếp, có lẽ ta nên buông tay. Dứt lời, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, chính là đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn dừng bước, đạm mạc nói, đệ chúa tể bế quan, trong trăm ức năm ra mấy vị sáng tạo đạo giả, vô tận thời đại cũng sinh ra rất nhiều biến số. Đây chính là vô tận thời đại bá quyền thuộc về sáng tạo đạo giả sắp qua rồi, liên thủ với ta đi, năm vị sáng tạo đạo giả cổ xưa nên đoàn kết. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh hỏi, về nếu chúa tể biết. Cái chúng ta phản đối không phải chúa tể, chúng ta liên thủ là vì bản thân, người không phát hiện lĩnh vực trống đã xuất hiện rất nhiều người không nhìn thấu nhân quả. Chỉ có chúng ta liên thủ, thành lập trật tự mới, mới có thể giúp chúa tể giữ gìn vô tận thời đại. Đệ cửu hỗn độn cắt ngang lời hắn, tiếp tục nói. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh trầm mặt. Ầm ầm. Siêu thoát thần điện rung chuyển, giống như sắp sụp đổ, rung rung liền mấy hơi thở. Đệ cửu hỗn độn cảm thán nói, vì kẻ này cách sáng tạo đạo giả càng lúc càng gần, hắn chỉ mới 20 ức tuổi, đã có tạo hóa như vậy, quả thật là không tồi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh nói, vì nếu hắn trở thành sáng tạo đạo giả, chúng sinh sẽ rất khổ. Có lẽ vậy. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta liên thủ. Đợi thêm một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Dứt lời, đệ cửu hỗn độn biến mất, trong điện lại rơi vào yên tĩnh. Đàn tràng thứ ba. Hàn Vân Cẩn tới bái phỏng các mẫu thân, gặp nhau trong đạo quán của Lệ Giao, nói chuyện về vô tận thời đại. Chật chật, mẫu thân, Trần Nghịch Đại Đế rốt cuộc là lai lịch gì, tàn sát nhiều đại đạo giới như vậy, đại đạo chí thượng không làm gì được hắn, sáng tạo đạo giả cũng không ra tay. Hàn Vân Cẩn hoang mang hỏi. Lệ Giao bình tĩnh nói, vì hắn chính là sinh linh khí vận của vô tận thời đại, che chở hắn không phải sáng tạo đạo giả, mà là quy tắc hạch tâm nhất của lĩnh vực trống, ngay cả sáng tạo đạo giả cũng không thể hiểu thấu đáo, sợ là chỉ có phụ thân ngươi mới có thể tru sát hắn. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, để không ngờ năm đó ta cho hắn một cơ duyên, lại khiến hắn trở thành họa hại của vô tận thời đại. Ngộ Đạo Kiếm lắc đầu nói, đời sau có thể trách ngươi, nếu không phải nhờ ngươi, hắn sớm đã chết rồi, kể ra, hắn còn nhận ngươi là mẫu thân, ngay cả ngươi cũng không khuyên can được à? Không khuyên được, mặc dù hắn tôn trọng ta, nhưng chấp niệm của hắn quá sâu, căn bản là không quản được hắn. Hình Hồng Tuyền bất đắc dĩ nói, truyền thuyết về hiển thánh mộng mẫu vẫn được lưu truyền ở lĩnh vực trống, hiện giờ nàng chính là thần linh được chúng sinh kính ngưỡng nhất, còn đạt được nhiều tín ngưỡng hơn cả đại thần linh, sáng tạo đạo giả. Hàn Vân Cẩn khó chịu nói, để tên gia hỏa đó hủy thiên đạo, tàn sát long tộc, thực sự muốn thu thập hắn, đáng tiếc, thực lực của ta không đủ. Sau khi bị Hàn Tuyệt ngược đãi, hắn từng nỗ lực để mạnh hơn, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, hắn chỉ là đại đạo chí thượng, hắn đã đạt đến cực hạn, tu vi không thể tăng trưởng nữa. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1618, Vô tận ma thần, 1. Hắn nói sang chuyện khác, hỏi, về phụ thân khi nào thì xuất quan? Lĩnh vực trống này sắp rối loạn rồi, hắn không ngờ vẫn có thể an tâm tu luyện. Tuyên Tình Quân cười nói, đây chỉ là rối loạn đối với chúng ta thôi, ở trong mắt hắn, có thể căn bản không tính là phiền phức. Hàn Vân Cẩn cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu. Đúng lúc này, một cổ uy áp cuồn cuộn truyền đến, khiến bọn họ cả kinh quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy sâu trong lĩnh vực trống, hai bóng người đang giằng co, khí thế của bọn họ đạt đến cực hạn. Một phương trong đó rõ ràng là Hồng Mông Ma Thần Hàn Hoang. Hàn Hoang cao cao tại thượng, khí thế rõ ràng áp đảo đối phương, nhìn xuống đối phương. Người đang giằng co với hắn là một nam tử tóc trắng, mặc áo giáp, vẻ mặt yêu dị, đồng tử hẹp dài, giống như yêu ma, nhất là khí thế của hắn có màu máu, cực kỳ khiếp người. Không hổ là đệ nhất nhân dưới sáng tạo đạo giả trước kia, quả thật cường đại. Trần Nghịch Đại Đế nhìn lên Hàn Hoang, lộ ra nụ cười điên cuồng. Hắn liếm liếm môi, tay phải nâng lên, một thanh cốt kiếm xuất hiện trong tay. Khiêu chiến ta, người sẽ hối hận. Hàn Hoang mặt không biểu tình nhìn xuống Trần Nghịch Đại Đế, ngữ khí đạm mạc, không hề có cảm xúc, lộ ra khí phách tuyệt đối, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Trần Nghịch Đại Đế cười nói, đây ta quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng muốn biết cực hạn của mình, nói chung sáng tạo đạo giả các ngươi cũng không giết được ta. Dứt lời, hắn đột nhiên rút kiếm chém tới. Cốt kiếm phát ra hàn quang, trong phút chốc, hư không chỗ Hàn Hoang đóng băng, sinh ra vô số khe nứt, giống như không gian bị xé nát. Ánh mắt Hàn Hoang nghiêm lại, không gian quanh người lập tức vỡ vụn, từng đạo thân. Phà quang nhận màu tím khủng bố xuất hiện ở xung quanh hắn. Trung Nguyên Thần Yên. Nói một cách chính xác thì là Hồng Mông Thần Yên. Có đủ bảy đạo, tỏa ra khí tức đáng sợ khiến năm tháng chấn động, Trần Nghịch Đại Đế động dung. Thực sự cho rằng sáng tạo đạo giả không thể tru sát ngươi? ngươi chỉ có được sự che chở của quy tắc lĩnh vực trống, nhưng chỉ cần sáng tạo đạo giả ngộ được quy tắc đó, vậy có thể chặt đứt liên hệ của ngươi và quy tắc, lại giết ngươi, là dễ như trở bàn tay. Hàng Hoang lạnh lùng nói, dứt lời, bảy đạo hồng mông thần yên đáp xuống. Siêu việt tốc độ. Trần Nghịch Đại Đế vừa định nâng kiếm, tử quang đang xen, nhục thân của hắn bị trảm tan xương nát thịt, ngay cả hồn phách cũng bị chém thành vô số tia nhỏ. Miểu sát. Ở trước mặt Hàng Hoang, Trần Nghịch Đại Đế vẫn yếu, bởi vì hắn chỉ là đại đạo chí thượng. Chênh lệch của sáng tạo đạo giả và đại đạo chí thượng giống như hồng câu. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Vân Cẩn nhìn thấy Hàn Hoang tru sát Trần Nghịch Đại Đế, không nhịn được mà cất tiếng hoang hô. Lệ Giao nhíu mày, vẻ mặt hình hồng tuyền vẫn bình tĩnh. Ngộ Đạo kiếm liếu lưỡi nói, ghi cứ như vậy mà chết à? Không phải những sáng tạo đạo giả đó lúc trước không làm gì được hắn sao? Lệ Giao nói khẽ, Lệ Hoang Nhi rất mạnh, đã không phải sáng tạo đạo giả tầm thường có thể so sánh. Hàn Vân Cẩn cảm khái vạn phần, trong những con cái bọn họ, vẫn là nhị ca lợi hại nhất. Sau này có lẽ đúng là có thể trở thành đệ nhất nhân dưới chúa tể. Đúng lúc này, tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa. Trần Nghịch Đại Đế không ngờ lại phục sinh. Sau khi nhục thân của hắn khôi phục, bị bảy đạo hồng mông thần yên bao vây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hoang, cắn răng hỏi, "Ngờ ngươi có ý gì?" Khóe miệng Hàn Hoang nhếch lên, ngạo nghễ nói, "Y hiện tại giết ngươi thì quá đáng tiếc, vừa hay để các đại đạo chí thượng thời này nhìn thấy, đại đạo chí thượng cũng xứng đối kháng với sáng tạo đạo giả sao? Ta giết ngươi, chỉ cần một ý niệm." Thân hình của hắn dần dần biến mất, bảy đạo hồng mông thần yên bao vây Trần Nghịch Đại Đế cũng biến mất theo. Trần Nghịch Đại Đế lại không thở phào, mà là sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn, lúc này chắc có rất nhiều cừu địch đang chê cười hắn. Tại sao lại như vậy? Hỗn độn vô thức cũng không thể giết ta, hắn dựa vào gì mà có thể? Hỗn độn vô thức cổ xưa hơn hắn, sao lại không bằng hắn? Trần Nghịch Đại Đế nắm chặt song quyền, trong lòng cực kỳ uất nghẹn. Một thân thần thông của hắn còn chưa kịp thi triển đã thua rồi. Hắn nỗ lực bình phục cảm xúc, xoay người rời đi. Trận đại chiến vốn được coi là vang dội cổ kim này lại kết thúc nhanh như vậy, Hàn Hoang đã nhạt đi trong tầm mắt của xuất chúng lại thể hiện ra sự khủng bố của mình. Không ít đại năng kể lại sự tích về Hàn Hoang năm đó cho các đệ tử bên cạnh, còn ngông cuồng hơn Trần Nghịch Đại Đế hiện giờ. Trước khi Hàn Hoang trở thành sáng tạo đạo giả chính là ma thân. Hàn Vân Cẩn không ngừng cười to, "Y ha ha ha, mẫu thân, ngươi nhìn thấy sắc mặt của hắn không? Lúc trước khi hắn hàng lâm thiên đạo, cũng miệt thị chúng ta như vậy, hiện giờ bị nhị ca đối đãi thế này, hắn khẳng định là khó chịu tới chết." Thanh Loan Nhi che miệng cười nói, "Lời cho dù phu quân không xuất hiện, muốn làm loạn vô tận thời đại này cũng không thể, Hoan Nhi, Linh Nhi đều đã trưởng thành, ngay cả Trung Nguyên giới cũng sắp sinh ra sáng tạo đạo giả, phu quân căn bản không cần tự mình quản việc này." Mọi người gật đầu, quả thật là đạo lý này. Hình Hồng Tuyền đứng dậy, cười nói, "Lê ta đi tìm hắn đây, bế quan lâu như vậy, cũng nên hiện thân một chút rồi." Chúng nữ đơn nhìn về phía nàng với vẻ chờ mong, bọn họ cũng muốn đi tìm Hàn Tuyệt, nhưng băn khoăn quá nhiều, không giống như Hình Hồng Tuyền, có thể tùy tâm sở dục. Hàn Vân Cẩn vốn định rời đi, bỗng nhiên đổi ý, muốn xem có thể nhìn thấy phụ thân không. Hình Hồng Tuyền đi tới trước đạo quán của Hàn Tuyệt, dùng tay nhẹ nhàng đẩy cửa, không ngờ đẩy ra được. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1619, Vô tận ma thần, 2. Sau khi nàng vào quán liền nhìn thấy Hàn Tuyệt đang làm động tác có tính dấu hiệu của hắn, xoay lưng, vặn cổ, động tác rất đơn giản, nhưng do hắn làm ra lại có một phen ảo diệu khác. Ngươi quả nhiên tỉnh rồi, vừa rồi ta cũng cảm nhận được. Hình Hồng Tuyền đi tới, cười nói. Hàn Tuyệt nhìn về phía nàng, cười nói, đi xem ra ngươi đã có thể thấy rõ nhất định đối với lực lượng mà ta ban cho ngươi. Hình Hồng Tuyền đắc ý nói, đây đúng vậy, ngươi cũng không nhìn một chút, hiện giờ ở vô tận thời đại ai mới là thần minh được chúng sinh tín ngưỡng nhất, ở trong lòng chúng sinh, địa vị của ta còn cao hơn cả vị chúa tể ngươi đó. Hàn Tuyệt quan sát nàng một lúc, gật đầu hài lòng. Không ngờ nàng đúng là đã đi ra một con đường tu hành hoàn toàn khác với người khác. Con đường tín ngưỡng. Ở một số tiểu thế giới, cũng có một số sinh linh lợi dụng tín ngưỡng để thành thần, nhưng hạn mức trư. Ẩn thành quá thấp, rất khó vượt qua tiên đế. Hiện giờ mặc dù Hình Hồng Tuyền không phải sáng tạo đạo giả, nhưng pháp lực đã hơn xa đại đạo chí thượng, lại thêm lực lượng Hàn Tuyệt ban cho dù nàng đánh với sáng tạo đạo giả cũng không thua. Đúng rồi, vị Trần nghịch đại đế kia, người thấy thế nào? Hắn mới là đại đạo chí thượng đã nghịch thiên như vậy, nếu sau này thành tựu sáng tạo đạo giả, tất nhiên sẽ làm dâng lên kiếp số. Hình Hồng Tuyền hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, đợi ngươi cảm thấy sao? Tóc trắng của Trần nghịch đại đế khiến hắn bừng tỉnh, có điều tên này không phải vị nam tử tóc trắng lúc trước hắn diễn hóa được, khí tức và khuôn mặt của hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng Trần nghịch đại đế vừa sinh ra đã có thể cảm ứng được quy tắc cơ bản, cái này đại biểu cho lĩnh vực trống sắp xuất hiện chủng tộc khủng bố mới, giống như lúc trước Hồng Mông mở ra, xuất hiện Hồng Mông ma thần, Hỗn Độn mở ra, xuất hiện Hỗn Độn ma thần, Vô Tận thời đại cũng có Vô Tận ma thần thuộc về thời đại này. Hàn Tuyệt cảm thấy nam tử tóc trắng nhất định là một trong các Vô Tận ma thần. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, vì kỳ thật hắn rất đáng thương, vì tư chất bất phàm, sinh ra đã bị tự tại thánh nhân nuôi làm sủng vật, không thể tự do, về sau vất vả lắm mới đào thoát, lại bị đại đạo thánh nhân trấn áp, tư chất của hắn quá mạnh, mạnh đến khiến rất nhiều người ghen tị, tao ngộ trên đường đời mới tạo thành hắn hôm nay. Hàn Tuyệt nói, vậy cho nên giết, hay là không giết? Hình Hồng Tuyền hỏi, vậy có thể để hắn bắt đầu lại từ đầu không? Chuyển thế bắt đầu lại. Giống như Hồng Mông tuyệt vọng, giống như Sở Tiểu Thất. Hàn Tuyệt vươn tay ra bấu mặt nàng, cười nói, vậy tùy ngươi, tùy ngươi. Bên kia, Trần nghịch đại đế đang xuyên qua trong hư không bỗng nhiên dừng lại, hắn hoảng sợ nhìn về phía hai tay mình, chỉ thấy hai tay của hắn hóa thành tro bụi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sinh cơ, pháp lực của hắn đều đang trôi đi nhanh chóng. Chuyện gì? Không phải hắn đã buông tha cho ta sao? Chẳng lẽ là đang diễn trò? Trần nghịch đại đế cảm nhận được sợ hãi, vội vàng điều động pháp lực muốn bảo vệ hồn phách, nhưng căn bản là vô dụng, hắn thậm chí không thể động đậy nữa. Sợ hãi không biết bao phủ trong lòng Trần nghịch đại đế. Rốt cuộc là một cổ lực lượng như thế nào đang cuốn lấy hắn? Trần nghịch đại đế hình thần câu diệt trong sự sợ hãi, chỉ còn lại một dòng ý chí rơi vào trong luân hồi của Trung Nguyên giới, không ai nhận thấy điểm này, chỉ có Hàn Tuyệt biết. Vô số năm sau, các đại năng mới ý thức được không thích hợp, Trần nghịch đại đế ngông cuồng tự đại đó sau khi thua Hàn Hoang thì biến mất. Hàn Tuyệt không lập tức bế quan, mà là đi vấn an các đạo lữ của mình, thuận tiện đi dạo trong đàn tràng. Nội bộ của ba đàn tràng nối liền, đã là một thế giới rộng lớn, tích lũy 200 ức năm, trong đàn tràng có không ít đệ tử khổ tu, trải rộng các nơi. Hàn Tuyệt hành tẩu trong đàn tràng, coi như là du sơn ngoạn thủy, cũng không đặc biệt rêu rao. Một số đệ tử đi ngang qua hắn đều không nhận ra hắn, dẫu sao đệ tử có thể ẩn môn đều đã là hạng người đại năng, cho dù chưa gặp, không nhìn thấu nội tình cũng là rất bình thường. Ai mà ngờ được chúa tể chí cao vô thượng không ngờ lại đi lại tung tăng trong đàn tràng. Tâm tình của Hàn Tuyệt không tồi, vừa đi vừa quan sát tu vi của đệ tử ẩn môn. Đại bộ phận đệ tử trong đàn tràng đều là Hỗn Nguyên thánh nhân, cơ hồ không nhìn thấy cảnh giới tu vi dưới thánh nhân, nhưng đại đạo thánh nhân lại rất ít, dẫu sao đại đạo thánh nhân cũng là cực hạn mà tuyệt đại đa số sinh linh có thể đạt tới. Đi một vòng, Hàn Tuyệt mới chậm rãi trở lại đạo quán của mình. Lần này hắn thức tỉnh chỉ có một số ít người biết, đối với Vô Tận thời đại mà nói, chúa tể vẫn là truyền thuyết mờ mịt. Khi Hàn Tuyệt nhắm mắt, tốc độ lưu động của Tuế Nguyệt Trường Hà lại bắt đầu nhanh hơn. Lĩnh vực trống, không gian trắng xám xuất hiện từng đạo tử lôi, xích lôi, ngang dọc trong hư không, càng lúc càng nhiều, hình thành lôi ngục vô biên vô hạn. Nơi lôi điện ngang dọc dày đặc nhất, lôi điện nhiều không đếm được ngưng tụ thành một lôi đảng to lớn, tia sáng nhiều vô tận từ các phương hướng ùa tới, khiến cho lôi đảng này biến thành rực rỡ, chói mắt. Năm tháng tiếp tục trôi qua. Không biết qua bao lâu, lôi đảng này đã to hơn rất nhiều đại đạo giới. Một đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là đệ cửu Hỗn Độn. Khi lôi điện sắp tiếp xúc đến hắn, tự động vòng qua, khiến hắn không hề chịu ảnh hưởng. Cổ khí tức này. Đệ cửu Hỗn Độn lẩm bẩm, thanh âm hơi có chút run rẩy. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1620, thử thay đổi tất cả. Lúc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, phân biệt là Vô Tướng Vô Hình Siêu Thoát Đại Thần Minh, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, Hỗn Độn Vô Thức, Hàn Hoang, Hoàng Tôn Thiên, Thủy Nguyên Hồng Mông, Đạo Tổ, Lệ Giao, Hàn Linh, Bàn Cổ, Nguyên Sinh Tổ Thần, Trật Tự Thánh Mẫu, Độc Cô Ngô, Sinh, Hát Chi Ma Thần. Đều là sáng tạo đạo giả. Đó là gì? Trật Tự Thánh Mẫu nhíu mày hỏi. Hỗn Độn Vô Thức cảm khái nói, vì cảnh này khiến ta nhớ lại lúc Bàn Cổ sinh ra. Ánh mắt Sáng Tạo Đạo Giả dừng ở trên người Bàn Cổ, thân hình Bàn Cổ khôi ngô, nhục thân hoàng mỹ đó giống như đại biểu cho lực lượng, hắn đã trầm ổn hơn trước kia. Bàn Cổ không nói gì. Đệ Cửu Hỗn Độn lại nói, đều đúng vậy, quả thật giống Bàn Cổ, cũng giống ta, cái này đại biểu cho thời đại chân chính sắp tới, thứ trong đây sẽ thay đổi tất cả trật tự, thậm chí thay đổi bản chất của lĩnh vực trống, đối với tất cả tồn tại của vô tận thời đại mà nói, bao gồm cả chúng ta, đều là một trường hạo kiếp. Đây là định số của lĩnh vực trống, cứ cách một đoạn năm tháng dài lâu hoặc là vượt qua một giai đoạn. Lời nói của hắn khiến các sáng tạo đạo giả trở nên bất an. M Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần trầm giọng nói, vì vậy chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, giết hắn đi. Mấy vị sáng tạo đạo giả tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng có một bộ phận sáng tạo đạo giả cảm thấy vẫn cần quan vọng. Sinh Chi Ma Thần mở miệng nói, lời muốn diệt hắn cũng không dễ dàng như vậy, ý thức của ta không thể tham ngộ được hắn, thậm chí còn có thể gặp phản phệ. Thủy Nguyên Hồng Mông đột nhiên vung chưởng đánh ra, vô số lôi điện bị chấn tan, Hồng Mông tự khí hóa thành cột sáng khủng bố tuyệt luân đánh lên lôi đảng thần bí, nhưng chuyện khiến các sáng tạo đạo giả động dung đã xuất hiện, lôi đảng không ngờ hấp thu pháp lực của Thủy Nguyên Hồng Mông. Sáng tạo đạo giả khác nhau nhau xuất thủ, nhưng bọn họ phát hiện bất kể là xuất thủ như thế nào, vẫn không thể tru diệt lôi đảng này, thậm chí còn bị hấp thu pháp lực. Bị bọn họ cùng tấn công như vậy, khí tức của lôi đảng đề thăng rất lớn. Các sáng tạo đạo giả trầm mặc, trong lòng bọn họ sinh ra khủng hoảng. Giờ phải làm thế nào đây? Chỉ có thể tìm Chúa Tể. Đạo Tổ mở miệng nói. Các sáng tạo đạo giả nhìn về phía Lệ Giao, ở đây chỉ có Lệ Giao là có quan hệ thân nhất với Chúa Tể. Lệ Giao mở miệng nói, vì hắn hiện đang bế quan, chu kỳ dài đến trăm ức năm, chắc phải đợi thêm mấy ức năm nữa, nếu lôi đảng này thật sự có thể uy hiếp đến hắn, hắn không thể không phát hiện, dẫu sao ngay cả chúng ta cũng có thể phát hiện, huống chi là Chúa Tể. Đạo Tổ cảm thấy có lý, hơi gật đầu. Vô Tướng Vô Hình Siêu Thoát Đại Thần Minh mở miệng nói, vậy ta sẽ phong tỏa vùng không gian này, chúng ta cứ chờ Chúa Tể xuất quan đi. Các sáng tạo đạo giả gật đầu, sau đó đều tự tản đi. Đệ Cửu Hỗn Độn trở lại dưới đại thụ, đã tọa trước bàn cờ, lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống bên cạnh hắn, chính là ý chí của Đệ Nhất Hỗn Độn. Đệ Nhất Hỗn Độn hỏi, đều đã xảy ra chuyện gì? Đệ Cửu Hỗn Độn mở miệng nói, đi có lực lượng không biết xuất hiện, lúc trước Trần Nghịch Đại Đế đã làm loạn vô tận thời đại, sau khi hắn mất tích một cách thần bí không ngờ xuất hiện nguy hiểm đáng sợ hơn, ta hoài nghi trong quả trứng này có thể chính là nam tử tóc trắng mà lúc trước ta mơ thấy. Đệ Nhất Hỗn Độn nói, vì việc này để Chúa Tể đi tra xét đi. Ta đã truyền âm cho đàn tràng của Chúa Tể không đáp lại, có lẽ đang ngộ đạo. Chật chật, hắn đã cường đại như vậy rồi, không ngờ vẫn say mê trong tu hành. Có thể kiên trì khổ tu, chứng tỏ tư chất của hắn hơn xa tưởng tượng của chúng ta, có không ngừng tiến bộ mới có thể kiên trì mãi. Đệ Cửu Hỗn Độn bình tĩnh nói, Đệ Nhất Hỗn Độn gật đầu. Dưới tàn cây lại khôi phục yên lặng. Đệ Nhất Hỗn Độn không quấy rầy hắn, xoay người chui vào trong một mảng lá cây, tiến vào trong đại thế giới treo bên trên. Trong đàn tràng thứ ba, Hàng Tuyệt Đan đã tọa chậm rãi mở mắt, bất tri bất giác, hắn đã tròn 300 ức tuổi. Hắn lại bế quan 100 ức năm, hắn không cảm thấy dài lâu, thậm chí cảm thấy còn ít hơn lúc trước du lịch một phương thế giới. Trong 100 ức năm này, hắn đã tham ngộ sâu về quy tắc cơ bản, ý chí của hắn thậm chí đã lẻn vào được tầng sâu nhất của lĩnh vực trống. Chỗ không gian sâu nhất của lĩnh vực trống không ngờ ẩn tàng vách ngăn thần bí, vô hình vô sắc, lại thực sự tồn tại, ngay cả Chúa Tể chi lực cũng không thể thẩm thấu. Hắn bắt đầu sinh ra hứng thú với lĩnh vực trống. Lĩnh vực trống là vốn đã tồn tại, hay là từ thứ gì đó thuế biến mà thành? Có lẽ hư vô, bản thân chính là cơ sở của tất cả. Hàng Tuyệt vạn người, không nghĩ nữa. Hắn nhìn về phía sâu trong lĩnh vực trống, lôi đạn đó đã vô cùng to lớn. Khác với sáng tạo đạo giả, ánh mắt của hắn có thể trực tiếp nhìn thấu thứ trong lôi đạn. Đó là một thai nhi to lớn, giống như người lại giống như yêu, quanh người vẫn viết quy tắc cơ bản. Tư chất của thằng ôn này rất không tồi, siêu việt Hồng Mông Ma Thần, nhưng vẫn không bằng Trung Nguyên Ma Thần, trừ Hàng Tuyệt ra, chỉ sợ hắn chính là tư chất mạnh nhất hiện tại, hơn nữa tu vi còn rất yếu. Quả nhiên, lĩnh vực trống sẽ không ngừng sinh ra tư chất cao hơn. Có điều đáng tiếc, so sánh với Hàng Tuyệt, quả trứng này quá nhỏ yếu. Trước có Hàng Lương, sau đó có vô tận ma thần, hiện tại lại. Có tên này, xem ra lĩnh vực trống là cảm nhận được sự uy hiếp của ta, đang suy nghĩ biện pháp phản phệ ta. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1621, quy tắc cơ bản đặc thù. Hàng Tuyệt thầm nghĩ, hiện giờ chung nguyên giới mở rộng không biết bao nhiêu lần, đối với tự tại thánh nhân mà nói, vẫn là vô biên vô hạn, chỉ có đại đạo thánh nhân có thể nhảy ra, nhưng cũng cần thời gian rất dài. Sự to lớn của chung nguyên giới, không chỉ là ở ngoài mặt, còn có cả sự đề thăng của quy tắc không gian, giống như đại đạo thánh nhân, không phải một niệm là có thể nhảy ra được, loại trở ngại này tương đương với Hàng Tuyệt đối mặt lĩnh vực trống, cũng không phải muốn nhảy ra là có thể nhảy ra. Sự khuếch trương của đại đạo giới chưa bao giờ là to kiểu mắt thường có thể nhìn thấy. Hàng Tuyệt đứng dậy, biến mất tại chỗ. Hắn đi tới trước lôi đảng thần bí, trong phút chốc, lôi điện các màu ở phiến hư không này lập tức đình trệ, ngay cả những tia sáng đang ùa về phía lôi đảng cũng dừng lại. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh xuất hiện ở bên cạnh hắn, cung kính hành lễ. Từ sau khi nắm giữ quyền lực của vô tận thời đại, tu vi của hắn một mực đang tăng trưởng, nhưng đối mặt với Hàng Tuyệt, hắn bỗng dưng cảm giác chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Chúa tể, vật này phải xử trí như thế nào? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cung kính hỏi. Hàng Tuyệt nói, để ta sẽ dẫn hắn đi, quản giáo thật tốt. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh kinh ngạc hỏi, ừ ngài có thể mang hắn đi. Hàng Tuyệt vẫy tay một cái, lôi đảng vô cùng khổng lồ đó nhanh chóng co rút lại, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Trong lòng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh chấn động, lúc trước nhiều sáng tạo đạo giả như vậy liên thủ, cũng không thể làm lay động quả trứng này, chúa tể thuận tay một cái là thu được lôi đảng. Tay phải Hàng Tuyệt nắm chặt, lôi đảng biến mất. Lúc này, những lôi điện đang đình trệ nhau nhau bổ về phía Hàng Tuyệt, ánh mắt hắn lạnh lùng, tất cả lôi điện tiêu tán, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ, nhưng hắn không thể bắt giữ được nó đến từ đâu, tuyệt không phải tới từ chúa tể. Lực lượng quy tắc của lĩnh vực trống. Trong lòng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh thầm kinh hãi. Chúa tể đã có thể không đếm xỉa tới lực lượng quy tắc của lĩnh vực trống. Hàng Tuyệt cười cười với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, nói, về tu vi tăng trưởng một chút, không khiến ta thất vọng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh thụ sủng nhược kinh. Hàng Tuyệt biến mất. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cảm khái một lúc rồi rời đi. Trở lại trong đàn tràng thứ ba. Hàng Tuyệt ném lôi đảng vào chung nguyên thiên lao, lôi đảng bồng bềnh ở góc, giống như một cái hố đen. Bản nguyên thần tắc bỗng nhiên từ trong tường thò ra, tới gần lôi đảng, quan sát. Bản nguyên thần tắc chính là bản nguyên thời không biến thành, từ sau khi bị Hàng Tuyệt thu phục, một mực ở trong đàn tràng, các đệ tử đều biết tới sự tồn tại của nó, nhận định nó là thần thú của đàn tràng. Hàng Tuyệt cười nói, để đừng chạm vào nó, ngươi sẽ bị thương đó. Đầu rắn của bản nguyên thần tắc gật gật, sau đó xoay vài vòng rồi rời đi. Hàng Tuyệt thì dành thời gian nhìn về phía lĩnh vực trống. 200 ức năm trôi qua, vô tận thời đại đã trải rộng, giữa đại đạo giới cách nhau rất xa, sinh ra vô số đại thế giới, khiến cho lĩnh vực trống biến thành náo nhiệt. Lĩnh vực của chung nguyên giới so với tốc độ khuếch trương của bản đồ đại đạo giới của vô tận thời đại mà nói thì vẫn rất chậm. Hiện giờ sáng tạo đạo giả đã có 15 vị, đây còn là dưới tình huống ba hồng mông ma thần tính là một người. Hàng Lương, Sở Tiểu Thất cũng sắp trở thành sáng tạo đạo giả, nhưng bọn họ đều gặp phải bình cảnh, chủ yếu là kinh lịch quá ít, lứa này của bọn họ cơ hồ không gặp phải kiếp số, lý giải đối với mệnh số rất ít, kiếp trước của Sở Tiểu Thất cũng tham dự đại đạo lượng kiếp, có điều hồng mông tuyệt vọng bị nghiệp lực liên lụy, dẫn tới đại đạo giới của hắn không ổn định, thỉnh thoảng lại xuất hiện bão táp nghiệp lực, càn quét đại đạo giới. Hàng Tuyệt đã không còn tình cảm đặc biệt với bọn họ có chứng đạo thành công hay không, Hàng Tuyệt đã không để ý. Hàng Tuyệt hiện tại chỉ muốn mau chóng siêu việt sáng tạo chúa tể. Sau này nhất định sẽ xuất hiện tồn tại có tư chất còn trác tuyệt hơn lôi đảng, hắn không thể lơi lỏng tu luyện. So với lúc vừa chứng sáng tạo chúa tể, lực lượng của Hàng Tuyệt đã cường đại hơn mấy chục lần, một mực đang cấp tốc trở nên mạnh hơn, nhưng không có đột phá cảnh giới nhỏ, có lẽ sáng tạo chúa tể căn bản không có cảnh giới nhỏ, cảnh giới trên nữa cũng vậy. Chung nguyên chí cao chính là định nghĩa cảnh giới mà Hàng Tuyệt đặt cho trên sáng tạo chúa tể. Hắn có hai giả thiết, một là chung nguyên giới thay thế lĩnh vực trống có thể chứng chung nguyên chí cao. Hai là, đột phá trước. Đột phá thế nào, vậy? Chỉ có thể là đề thăng tư chất. Trước mắt Hàn Tuyệt chỉ có một khối chung nguyên toái phiến, Hồng Mông toái phiến có 15 khối, 9 khối chung nguyên toái phiến mới có thể hợp thành chung nguyên đại tạo hóa, hiện tại trăm ức năm mới có thể kích phát một lần lựa chọn phần thưởng, muốn dựa vào chung nguyên đại tạo hóa, còn cần 5 tháng vô cùng dài. Hắn quyết định đi con đường của mình. Chưa chắc đã cứ phải dựa vào hệ thống. Hệ thống chính là sáng tạo ý chí của lĩnh vực trống biến thành, vô số chủ nhân tiền nhiệm tích lũy tạo hóa mới có hôm nay. Hắn bắt đầu suy tư sáng tạo ý chí là làm thế nào để trở nên mạnh hơn. Sự giải thích của hệ thống là hắn càng mạnh, hệ thống càng mạnh. Nhưng hệ thống luôn có thể cao hơn hắn. Xem ra nguyên nhân vẫn là ở trên quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống. Dưới tình huống hắn không di động, hệ thống làm thế nào để hấp thu lực lượng của quy tắc cơ bản? Đợi đã. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1622, như thế nào là chí cao? 1. Nhân quả, tín ngưỡng, khí vận. Những cái này là không nhìn thấy, không chạm được, lực lượng tồn tại trong minh minh. Chẳng lẽ hệ thống là hấp thu nhân quả chi lực, tín ngưỡng cùng với khí vận của hắn? Quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống liệu có cũng phân chia như vậy không? Hàn Tuyệt lâm vào trong suy nghĩ sâu xa, ý chí chui vào dưới không gian của lĩnh vực trống, đối mặt với quy tắc cơ bản. Đập vào trong tầm mắt toàn là tia sáng quy tắc rực rỡ nhiều màu, hình thái khác nhau, tốc độ cũng khác nhau, số lượng thì đạt tới mức mà sáng tạo chúa tể như hắn cũng khó có thể đoán định. Tất cả ở xung quanh đều đang lưu động với tốc độ cao. Hàn Tuyệt bắt đầu tìm kiếm quy tắc cơ bản đặc thù, trước kia có lẽ hắn không làm được, nhưng hiện giờ hắn đã cường đại hơn nhiều, có lẽ có thể tìm được. Khi Hàn Tuyệt đang đắm chìm trong quy tắc cơ bản, bên đầu lĩnh vực trống. Một kiếm đạo trường hà tung hoành trong hư không mờ mịt, Lý Đạo không đứng ở đầu sóng, hai tay chắp sau lưng. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu, từ bỏ đi. Lý Đạo không mặt không biểu tình nói, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện ở phía trước, tốc độ rất nhanh. Đạo thân ảnh đó dừng lại, lộ ra bản tôn, đây là một nam tử tóc trắng, chính là Trần Nghịch Đại Đế chuyển thế. Trăm ức năm trôi qua, Trần Nghịch Đại Đế dùng thân phận sinh linh chung nguyên giới lại cuộc khởi, nhưng hắn không có ký ức của kiếp trước, chỉ dựa vào thiên tính mà làm việc. Đời này, hắn vẫn tên là Trần Nghịch Đại Đế, Trần Nghịch là tên của hắn, đã ăn sâu vào sâu trong linh hồn, không thể xóa đi được. Vô tận thần minh, người rốt cuộc muốn làm gì? Trần Nghịch Đại Đế cả giận nói, ngữ khí có chút bất an. Kiếm đạo trường hào vụ tới, Lý Đạo không nhìn xuống hắn, nói, đệ thân là sinh linh chung nguyên giới. Người không nên đi ra cắn nuốt đại đạo giới khác, đây là khiến chúa tể mất mặt. Trần Nghịch Đại Đế tức tới bật cười, nói, đi chẳng lẽ chung nguyên giới chưa từng cắn nuốt đại đạo giới khác à? Ta chỉ là đang giúp chúa tể mà thôi. Càng rỡ, chúa tể lại cần ngươi giúp à? Lý Đạo không nhíu mày, lạnh giọng quát, uy áp khủng bố hàn lâm, khiến Trần Nghịch Đại Đế không thể động đậy. Vô tận thần minh, mặc dù không phải sáng tạo đạo giả, nhưng có chúa tể chi lực gia thành, sáng tạo đạo giả cũng không giết được hắn, cho nên hắn tương đương với sáng tạo đạo giả. Trần Nghịch Đại Đế tức giận nói, gây xen vào việc của người khác, người có gan thì giết ta đi. Hắn bộc phát ra toàn bộ khí thế, không ngờ chấn tan khí thế của Lý Đạo Không, chỉ thấy một quyền của hắn đánh về phía Lý Đạo Không, một quyền này khiến hư không lập tức biến thành tăm tối, không gian chi lực giống như bão táp bao phủ kiếm đạo trường hà, thân thể Lý Đạo Không vặn vẹo, vỡ vụn giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Vù. Trần Nghịch Đại Đế cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh kiếm quang lớn tới khó có thể hình dung từ trên trời hạ xuống, Trần Nghịch Đại Đế không kịp né tránh, đã bị tru diệt. Kiếm quang nổ tung, vô số điểm sáng phiêu tán, tiếp theo liền biến ảo thành kiếm ảnh nhiều không đếm được tô điểm hư không tăm tối, Trần Nghịch Đại Đế vừa ngưng tụ nhục thân đã bị tia sáng từ kiếm ảnh phát ra khóa lại, không thể động đậy. Đây là lực lượng gì? Trần Nghịch Đại Đế động dung, lập tức điều động lực lượng đại đạo giới của mình, quanh người hiện ra pháp tướng thế giới, ý đồ đánh tan tia sáng kiếm ảnh chung quanh, lại bị cắt thành vô số khối. Những tia sáng này không phải ánh sáng, mà là một loại lực lượng quy tắc. Lý Đạo không lạnh lùng nhìn xuống Trần Nghịch Đại Đế, nói, đây là lực lượng của thần minh, niệm tình ngươi tu hành không dễ, trấn áp ngươi ở trong hư vô chi ngục, sám hối đi. Dứt lời, tất cả kiếm ảnh đột nhiên co rút lại, bao phủ Trần Nghịch Đại Đế. Trần Nghịch Đại Đế ngông cuồng tự đại lại một lần nữa bị trấn áp một cách dễ dàng, quang cầu to lớn hạ xuống cực nhanh, phá tan hư không tăm tối, tiếng gào thét của tê. Rần nghịch đại đế mãi lâu sau vẫn không dứt. Lý đạo không nhìn hắn hạ xuống, cho đến khi biến mất. Chúa tể rốt cuộc có thái độ gì đối với hắn? Trong lòng Lý đạo không nghi hoặc nghĩ, Trần nghịch đại đế vào trăm ức năm trước thiếu chút nữa thì dẫn tới hạo kiếp cho vô tận thời đại, sau khi biến mất mấy chục ức năm, không ngờ lại chuyển thế trùng sinh ở chung nguyên giới, rất khó khiến người ta không nghi ngờ đây là sự an bài của chúa tể. Chính vì vậy, Lý đạo không mới không dám tùy tiện tru sát Trần nghịch đại đế. Lý đạo không lắc đầu, dưới chân lại ngưng tụ kiếm đạo Trường Hà, hắc ám biến mất, thay vào đó là hư không mờ mịt, hắn đạp kiếm đạo Trường Hà tiếp tục tuần tra lĩnh vực trống. Tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn, không thể mạnh hơn được nữa, cho nên hắn liền kế thừa thần quyền Hàng Tuyệt ban cho, đảm nhiệm vô tận thần minh chân chính, giám thị vô tận thời đại. Nếu không có thần quyền này, hắn thực sự không biết nên vượt qua năm tháng về sau thế nào. Kiếm đạo mà hắn thích nhất đã bị hắn tham ngộ thấu, ý nghĩa sống sót đã càng lúc càng ít. Trong cung điện thần bí, Hàn Lương đang đã tọa tu luyện, hiện giờ hắn đã không còn là thiếu niên đơn thuần năm đó, khí thế còn cường đại hơn tuyệt đại đa số đại đạo chí thượng. Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, chính là Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hỏi, người vì sao quy tắc tối cao thứ bảy vẫn không thể ngưng tụ ra, quy tắc tối cao thứ bảy của Sở Tiểu Thất đã có sơ hình, người muốn thua hắn à? Hắn rất khó chịu, tuy sau lưng Sở Tiểu Thất có ba hồng mông ma thần, nhưng Hàn Lương cũng không kém, phía sau chính là có hắn và hỗn độn vô thức, sao có thể thua Sở Tiểu Thất? Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1623, như thế nào là chí cao, 2. Hàn Lương mở mắt, sắc mặt khó coi, nói, gây ta cảm giác vẫn thiếu chút gì đó, không thể nói rõ được là vì sao. Hắn cũng rất buồn bực. Loại cảm giác vô lực này đã sinh ra mấy chục ức năm, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhất là bị Sở Tiểu Thất vượt qua khiến đạo tâm của hắn lại càng không ổn. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn mở miệng nói, ngươi đi tìm chúa tể đi, có lẽ hắn có thể chỉ điểm ngươi, chúng ta chỉ là sáng tạo đạo giả, có thể giúp gì được ngươi thì đã giúp rồi. Hàn Lương do dự nói, người gia gia bế quan 200 ức năm, chưa từng hiện thân, ta có thể tùy tiện quấy rầy hắn ư? Đương nhiên không thể tùy tiện, ngươi quỳ gối trước đạo quán của hắn thành tâm chờ là được, dẫu sao ngươi cũng là lớn lên bên cạnh hắn. Hắn không thể không đếm xỉa đến, tận lực đi, nếu thật sự không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn trầm ngâm nói. Hàn Lương trầm mặt. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn không quấy rầy hắn, biến mất. Hàn Lương giãy dụa hồi lâu, sở dĩ không dám tìm Hàn Tuyệt, nguyên nhân lớn nhất là hắn cảm thấy có chút mất mặt. Hắn biết khởi điểm của mình rất cao, từ nhỏ đã tụ tập ngàn vạn sủng ai trên một thân, ưu thế của hắn là vượt xa chúng sinh, cho nên lòng tự trọng của hắn cũng cao hơn chúng sinh. Bình thường hắn luôn giữ thái độ hiền hòa, nhưng từ trong xương tủy lại cảm thấy thiên tư của mình mạnh nhất, theo lý thì thực lực cũng phải trở thành mạnh nhất. Giãy dụa hồi lâu, Hàn Lương thở dài một tiếng, đứng dậy. Hắn đúng là không có cách nào khác, chỉ có thể đi cầu xin gia gia. Ý thức của Hàn Tuyệt đắm chìm trong thăm dò quy tắc cơ bản, quy tắc xung quanh trôi qua với tốc độ cực nhanh, biểu thị thời gian ở ngoại giới cũng đang trôi qua rất nhanh. Lúc trước Hàn Tuyệt chứng sáng tạo chúa tể, kết quả vô tận thời đại đã trôi qua, còn là hắn nghịch chuyển tất cả, bắt đầu lại một lần nữa. Hắn cũng không lo lắng, nói chung ở đây sẽ không tiêu hao thọ mệnh bản nguyên. Theo hắn bắt giữ được quy tắc cơ bản đặc thù, nhận thức của hắn đối với quy tắc cơ bản cũng lập tức trở nên rõ ràng hơn không ít, hắn thậm chí có thể tự do suy nghĩ, chứ không cần phải lưu động theo quy tắc cơ bản. Như thế nào là sáng tạo chúa tể, như thế nào là chung nguyên chí cao? Chúa tể là chi phối tất cả. Vậy chí cao thì nên định nghĩa như thế nào? Hàn Tuyệt cảm thấy tất cả chính là lĩnh vực trống, chí cao tất nhiên với vượt trên lĩnh vực trống. Khi hắn có thể nhảy ra khỏi lĩnh vực trống, hắn sẽ có thể xem như là chung nguyên chí cao, về phần chung nguyên giới thay thế lĩnh vực trống, kỳ thật cũng không phải điều kiện cần thiết để trở thành chí cao. Cho dù thay thế, chung nguyên giới trở thành lĩnh vực trống, hắn không thể nhảy ra chung nguyên giới, cũng có khác gì hiện tại. Khác biệt duy nhất có thể chính là sức nắm giữ của hắn đối với tất cả sẽ mạnh hơn. Nhưng như vậy cũng không phải mục đích của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không có nhu cầu đầy đối với nắm giữ tất cả, hắn muốn theo đuổi cường đại thuần túy hơn. Hàn Tuyệt chú ý thấy một quy tắc cơ bản đặc thù, là màu tím, giống như hồng mông tử khí, thoáng cái đã lướt qua, hắn nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của nó rất nhanh, đổi lại là sáng tạo đạo di. À chắc không đuổi kịp, nhưng Hàn Tuyệt thì có thể thoải mái đuổi theo. Hàn Tuyệt kề sát vào, quy tắc màu tím này vô cùng lạnh lẽo, ngay cả chúa tể như hắn cũng phải run rẩy. Đây là gì? Ý thức của hắn trực tiếp va vào. Trong phút chốc, toàn bộ lĩnh vực trống bỗng nhiên biến thành màu tím, tất cả phát sinh quá nhanh, khiến chúng sinh đều không kịp phản ứng. Các sáng tạo đạo giả dẫn đầu tụ tập trong siêu thoát thần điện, kinh hãi nói về việc này. Chuyện gì thế? Lúc trước có lôi đạn đó, hiện tại lại xuất hiện không gian biến hóa. Không phải thực sự là kiếp số chưa từng có chứ? Không rõ, hoàn toàn không cảm ứng được, cũng không có khí tức của lực lượng đặc thù xuất hiện. Quy tắc cũng ổn định. Các sáng tạo đạo giả nhau nhau nghị luận. Cùng lúc đó, Hàng Lương quỳ gối trước đàn tràng của Hàng Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên qua thế giới này, nhìn thấy biến hóa của lĩnh vực trống. Không biết vì sao, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Máu của ta. Hàng Lương sờ thân thể của mình, sắc mặt biến ảo. Hắn có thể cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang sôi trào trong máu, dần dần dung nhập vào trong linh hồn hắn. Hàng Lương bắt đầu run rẩy, nhục thân của hắn dần dần co lại. Lúc này, hình Hồng Tuyền, Lệ Giao xuất hiện ở hai bên hắn, bọn họ muốn đỡ Hàng Lương, kết quả bị một cổ cường đại lực lượng hất ra. Hai nàng động dung. Đừng tới đây, ta không sao. Hàng Lương ôm chặt hai tay của mình, run giọng nói, đám người Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử cũng nhao nhao ra khỏi đạo quán. Chỉ thấy Hàng Lương bắt đầu cuộn mình trên mặt đất, thân thể càng lúc càng nhỏ. Chúng nữ không thể giúp gì cho Hàng Lương, chỉ có thể nhìn hắn từ bộ dạng của người trưởng thành biến thành thiếu niên, lại biến thành hài đồng, cuối cùng thì thành trẻ sơ sinh, mấu chốt nhất là hắn vẫn còn co lại. Bọn họ hoảng rồi. Hình Hồng Tuyền lập tức xoay người, muốn tiến vào đạo quán của Hàng Tuyệt, kết quả không thể đẩy cửa lớn đạo quán ra. Nàng dường như nghĩ đến gì đó, ngược lại trở nên bình tĩnh. Người khác cũng vậy. Bọn họ đều cảm thấy biến hóa của Hàng Lương có thể có liên quan tới Hàng Tuyệt. Bình thường Hàng Tuyệt sẽ không cố ý ngăn cách đàn tràng, khiến Hình Hồng Tuyền không thể tiến vào, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó. Đối với Hàng Tuyệt, bọn họ là tín nhiệm tuyệt đối. Có Hàng Tuyệt ở đây, trời sập xuống cũng không phải sợ. Rất nhanh, Hàng Lương đã co lại thành một quang cầu màu tím, bắt đầu bay lên, nhảy ra khỏi đàn tràng, đi tới hư không màu tím, không ngừng lên cao. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1624, cô độc vô tận. Trong quang cầu màu tím, ý thức của Hàng Lương vẫn còn, hắn đã không thể khống chế bản thân, chỉ có thể nhìn thấy mình đang không ngừng bay lên cao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hàng Lương cảm thấy sợ hãi, lại không biết làm gì. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn xuất hiện, nhìn thấy bọn họ, trong lòng Hàng Lương lập tức an tâm. Nhưng mà, hai vị sáng tạo đạo giả giơ tay ra bắt, không ngờ bị quang cầu màu tím xuyên qua bàn tay, còn đã thương tới bọn họ. Đây là lực lượng gì? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hỏi với vẻ không thể tin nổi. Hỗn độn vô thức không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Quang cầu màu tím đột nhiên biến mất, triệt để mất đi bóng dáng, ngay cả một tia khí tức cũng không còn. Trong phút chốc, hai vị sáng tạo đạo giả cảm thấy hoảng hốt. Hỗn độn vô thức hỏi, vì sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn kinh ngạc nói, vậy ta cũng không rõ, chẳng lẽ là dị tượng này dẫn dắt? Hai vị sáng tạo đạo giả rời đi. Trong lòng bọn họ có nghi hoặc, dường như quên đi gì đó, với tu vi của bọn họ, sao có thể quên được? Loại cảm giác này khiến bọn họ rất bất an, bọn họ chỉ có thể quy cho kiếp số thần bí sắp tới. Ý thức của Hàng Lương khôi phục, hắn phát hiện mình đang phiêu đãng ở nhân gian, hắn không thể động đậy, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt biến ảo, có nhân gian, có đại thế giới, có đại đạo giới. Hắn thậm chí nhìn thấy một số người quen, nhưng không ai chú ý thấy hắn. Hắn giống như là người quan vọng đứng ngoài tất cả, lại giống như đang mơ một giấc mơ mà bản thân không thể nắm giữ. Giấc mơ này vô cùng dài lâu. Một năm. Vạn năm. Ức năm. Mười ức năm. Hàng Lương từng tuyệt vọng, từng phẫn nộ, từng thống khổ, cuối cùng đều biến thành chết lặng. Hắn nhìn thấy Sở Tiểu Thất chứng sáng tạo đạo giả, tất cả sáng tạo đạo giả đều đi chúc mừng Sở Tiểu Thất, nhưng không có một ai nhắc tới hắn. Ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhắc tới hắn nữa. Ý thức phiêu đãng trong năm tháng, hắn không nghe thấy một sinh linh nào nhắc tới hắn. Hắn giống như chưa từng xuất hiện, loại cảm giác này khiến cho hắn sụp đổ. hắn hoàn toàn không rõ mình gặp phải gì. Về sau, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh, dùng pháp lực vô thượng đồ diệt từng phương đại đạo giới, đại kiếp chân chính của vô tận thời đại đã tới. Tâm thái của Hàn Lương vẫn chết lặng, bởi vì bất kể phát sinh gì, đều đã không liên quan tới hắn. Vì sao ta lại gặp phải tình cảnh như vậy? Còn kéo dài bao lâu nữa? Chốn về của ta rốt cuộc ở phương nào? Hàn Lương bi ai nghĩ, ý thức của hắn bắt đầu trầm xuống. Hắn nhìn thấy một nam tử tóc trắng tru sát nhị bá Hàn Hoang của hắn, vẫn không dẫn tới sự chú ý của hắn. Không ngừng hạ xuống, ngừng trầm luân. Không biết qua bao lâu, Hàn Lương đi tới một mảng lĩnh vực không biết, bốn phương tám hướng toàn là tia sáng các màu di động với tốc độ cao. Hắn cuối cùng sinh ra một chút tò mò, đây là nơi nào? Hắn tốt xấu gì cũng là đại đạo chí thượng, nơi từng đi qua nhiều không đếm xuể, nhưng nơi như vậy là chưa từng thấy, tốc độ di động của tia sáng nơi này đúng là quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn cũng cảm thấy hoa mắt. Thích ứng rất lâu, ý thức của hắn mới trở nên tỉnh táo. Hắn vẫn không thể nhúc nhích. Hắn cũng mất đi hứng thú đối với phiến lĩnh vực thần bí này. Hắn rất muốn ngủ một giấc, ít nhất ở trong mộng có thể thấy được thế giới của hắn, nhưng hắn phẫn nộ phát hiện mình căn bản không ngủ được. Lại là tra tấn tinh thần dài đằng đẵng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lâu đến Hàn Lương cũng quên đi thời gian. Ý thức của hắn rơi vào một loại trống rỗng, không suy nghĩ, chết lặng, nhưng vẫn còn. Bỗng nhiên, ý thức của Hàn Lương trở nên hoảng hốt. Vừa rồi hình như hắn nhìn thấy một bóng người lướt qua. Nơi này sao có thể có người? Hàn Lương thầm cảm thấy chua chát, cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Lập tức hắn lại kinh hỉ, hắn có thể sinh ra ảo giác. Vậy hắn cách đi vào giấc mộng còn xa không? Tinh thần của Hàn Lương chấn động, ý thức triệt để khôi phục, hắn cuối cùng tìm được phương hướng mà mình có thể nỗ lực. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước ý thức của hắn, hắn ngây ra. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ mà lại quen thuộc. Đó là Gia Gia. Hàn Lương vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Chẳng lẽ là Gia Gia tới cứu hắn? Đúng vậy. Nếu trên đời này nếu có người có thể tìm được hắn, chỉ có thể là vị Gia Gia đã trở thành chúa tể đó của hắn. Hàn Tuyệt nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Hàn Lương đột nhiên rất muốn khóc. Rõ ràng hai người đang mặt đối mặt, lại có một loại cảm giác vĩnh viễn không thể chạm mặt, loại cảm giác cô độc này khiến Hàn Lương càng sợ hơn. Hắn sợ ngay cả Gia Gia cũng không cứu được. Hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt vươn tay phải ra sờ về phía hắn, hắn vừa chờ mong, lại thấp thỏm. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tay của Hàn Tuyệt biến mất, sau đó hắn cảm nhận được đầu của mình được người ta vuốt ve. Cảm giác được sờ vô cùng xa lạ, bởi vì hắn chỉ có ý thức, không thân thể. Hàn Lương ngây ra. Hàn Tuyệt kéo hắn ra ngoài, thanh âm quen thuộc lại vang lên, đi xú tiểu tử, sao ngươi lại ở đây? Hàn Lương ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, cho tới khi Hàn Tuyệt vỗ vỗ mặt hắn, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó ôm lấy Hàn Tuyệt. Gia Gia. Hàn Lương kích động hô, trong thanh âm mang theo vẻ nức nở. Còn chưa chờ Hàn Tuyệt trả lời, hắn đột nhiên ý thức được gì đó, đột nhiên lui về phía sau, hắn kinh hỉ phát hiện mình đã có thân thể. Hắn có thể động đậy rồi. Sao có thể? Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1625, Tuyệt mệnh đại nguyên tôn, 1. Cả người Hàn Lương run rẩy, sợ đây là một cơn mơ mà hắn khát vọng đã lâu. Hàn Tuyệt cười nói, đi xem ra ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện, có điều đừng sợ, Gia Gia ở đây rồi, ngươi sẽ không sao. Lời này hắn nói rất tùy ý, lại mang tới cho Hàn Lương cảm giác an toàn vô hạn. Gia Gia. Ta. Trước tiên đừng nói gì vội, đã tới rồi, vậy đi dạo với Gia Gia, đây cũng là một hồi tạo hóa. Hàn Tuyệt cắt ngang lời nói của Hàn Lương, nhìn thấy Hàn Lương khóc giống như hài đồng, hắn liền biết tiểu tử này đã phải chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng hắn cũng không để ý. Hiện tại hắn chỉ muốn tham ngộ quy tắc cơ bản đặc thù. Hàn Lương vừa nghe vậy, không dám nhiều lời, chỉ có thể theo sát sau Hàn Tuyệt, sợ lại bị mất dấu. Hàn Tuyệt lại tiếp tục ngao du ở lĩnh vực của quy tắc cơ bản, hình thái ý thức của Hàn Lương chính là một loại quy tắc cơ bản đặc thù, vừa rồi hắn tham ngộ một phen, đã có lý giải sâu hơn đối với quy tắc cơ bản đặc thù. Cái gọi là quy tắc cơ bản đặc thù, chính là trong quy tắc cơ bản phát triển ra một quy tắc nổi bật, bản thân điều này cũng có sự tồn tại của nguyên tố không phải quy tắc của lĩnh vực trống. Muốn nhảy ra khỏi lĩnh vực trống, Hàn Tuyệt nghĩ tới một loại phương pháp. Có thể lĩnh vực trống chính là tất cả thực sự, căn bản không có bên ngoài, nhưng lĩnh vực trống có thể mở rộng, hắn cũng có thể sáng tạo bên ngoài, từ đó mà nhảy ra khỏi lĩnh vực trống, chỉ cần nắm giữ được tất cả quy tắc cơ bản. Sau khi Hàn Tuyệt đã có phương hướng, càng trở nên kiên định hơn. Về phần thực tại, hắn căn bản không lo lắng, ở ba đàn tràng của hắn đều có phân thân, còn có phân thân tới bản nguyên thời không, cũng có vô số ý chí PH. Ân tán ở các góc, hiện tại không thể xuất hiện tình huống đệ cửu hỗn độn nhân lúc hắn đột phá mà tàn sát đệ tử ẩn môn. Hắn chuyên tâm tham ngộ. Hàn Lương tò mò đi theo Gia Gia, hắn cũng không dám quấy rầy, dần dần, hắn dường như cũng bắt đầu thấy rõ những tia sáng qua lại cực nhanh ở chung quanh. Hình như có thể hấp thu. Siêu thoát thần điện, từng sáng tạo đạo giả phẫn nộ nhìn lên trên, chỉ thấy một nam tử tóc trắng bồng bềnh trong hư không. Phía sau nam tử tóc trắng này là ba ma tượng, nhìn kỹ lại, có chút tương tự với ba hồng mông ma thần, lại có chút khác biệt. Hắn chính là nam tử tóc trắng mà đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt từng đoán được. Chúa tể biến mất mấy trăm ức năm, vô tận thời đại trở nên vô cùng phong phú, cứ ngàn vạn năm đều có thể tuôn ra không ít thiên kiêu. Nam tử tóc trắng là cuộc khởi thế nào, các sáng tạo đạo giả cũng không rõ, khi bọn họ ý thức được tính uy hiếp của người này, thì đã không kịp rồi. Trăm ức năm ngắn ngủi, vị nam tử tóc trắng này đã chứng sáng tạo đạo giả, tự hiệu Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn. Trước khi Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn chứng đạo, tính tình ôn hòa, không phải bộ dạng này, sau khi chứng đạo nhằm vào ba hồng mông ma thần, muốn hấp thu bọn họ, đề thăng tư chất, kết quả liền biến thành bộ dạng này, nhìn giống như tà ma, không có khí thế hạo nhiên của sáng tạo đạo giả. Các ngươi đúng là ngu xuẩn, không ngờ trên siêu thoát thần điện còn cất giấu một giới khác. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn nhìn xuống các sáng tạo đạo giả, khinh miệt với vẻ khinh miệt. Vừa rồi đã trải qua một hồi ác chiến, tất cả sáng tạo đạo giả liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn. Sau khi dung hợp ba hồng mông ma thần, thực lực của Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn đúng là quá mạnh. Đệ cửu hỗn độn trầm giọng nói, "Lờ khuyên ngươi quay đầu đi, ngươi đã cắn nuốt hàng hoang, chúa tể nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đám sáng tạo đạo giả của ẩn môn Hàn Thác, Hàn Linh, Lệ Giao đều tràn ngập sát ý nhìn Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn, bọn họ đã rất lâu rồi không cảm nhận được loại cảm giác bất lực này. "Chúa tể, từ khi ta sinh ra chưa từng thấy hắn, hắn thật sự tồn tại sao?" Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn hậm hực nói, sau đó phất tay, trên siêu thoát thần điện một tầng khí màu tím, tách toàn bộ lĩnh vực trống ra thành hai. M Dương vô cấu tịch diệt thần thi pháp, pháp lực khủng bố bùng nổ, lại không thể làm lay động tầng khí màu tím. Sáng tạo đạo giả khác nhau nhau xuất thủ, tầng khí màu tím hiện ra quang quyển nhiều hiện ra, giống như mặt biển dưới mưa to, nhưng bất kể bọn họ tấn công thế nào, cũng không thể phá được tầng khí màu tím. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn ngẩng đầu, vươn tay ra xé không gian, sau đó bước vào. Khe nứt thời không co rút lại. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn xuất hiện trong một mảng thiên địa, bầu trời xanh thẳm, đại địa nhấp nhô, giống như thế gian, sơn thủy đẹp như họa, nhưng lọt vào trong mắt hắn lại khiến hắn nhíu mày. Sao không cảm nhận được khí tức của quy tắc? Trong lòng Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn thầm kinh ngạc, hắn vốn cho rằng giới cao hơn này sẽ cất giấu đại cơ duyên. Hắn tìm kiếm giới này trăm ức năm, không muốn về tay không. Hắn bắt đầu tìm kiếm phiến thế giới này. Rất nhanh, hắn hạ xuống trước một tượng đá này chính là bộ dạng của Hàn Tuyệt. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn nhíu mày, vươn tay ra sờ tượng đá. Trong phút chốc, một đạo hư ảnh hiện lên, chính là một dòng ý chí của Hàn Tuyệt. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn cũng không lui lại, mà hỏi, "Ở ngươi là ai?" Hàn Tuyệt cười tủm tỉm hỏi, "Lờ ngươi cảm thấy thế nào?" Trong lĩnh vực trống, người duy nhất vượt trên sáng tạo đạo giả chính là chúa tể trong truyền thuyết, là ngươi sao? Tốt lắm. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn mỉm cười, hắn giơ tay chụp tới Hàn Tuyệt, nhưng mà tay hắn trực tiếp xuyên qua ý chí của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn cười cười nhìn hắn. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1626, Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn, 2. Tay phải Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn vặn một cái, trong lòng bàn tay nặng ra một chú ấn đánh về phía Hàn Tuyệt, nhưng vẫn xuyên qua, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem ra chúa tể quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn hậm hực nói. Hắn không lui lại, vẫn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, "Lờ ngươi muốn hút lực lượng của ta?" Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn nói, "Ừ không sai, thành toàn cho ta đi, lĩnh vực trống này nhất thành bất biến, cần ta để thay đổi, mà lĩnh vực trống ngươi dẫn dắt không có khác biệt quá lớn với trước kia, công đức của ngươi chính là khiến đại đạo giới biến thành nhiều lên, nhưng cái này không ảnh hưởng đến bản chất của lĩnh vực trống, ta đã tham ngộ được quy tắc của lĩnh vực trống, ngộ ra cách làm thế nào để thay đổi lĩnh vực trống, ta là đang tạo ra đại tạo hóa. Hàng Tuyệt lại hỏi, lời ngươi muốn thay đổi thế nào? Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn nói, gây ta muốn sáng tạo ra một thế giới có hạn chế, thế giới vô hạn nhìn thì tràn ngập hy vọng, lại không. Có ý nghĩa, vì thăm dò không biết mà tu hành, bản thân chính là sai lầm, thế giới không tu hành mới là thế giới cực lạc chân chính, chúng sinh bình đẳng, chúng sinh không thể giết lẫn nhau, không thể ức hiếp lẫn nhau, chúng sinh muốn làm gì thì làm, không có đại nạn, không có sinh tử, không có thống khổ. Hàng Tuyệt lắc đầu nói, vì vậy vì sao ngươi lại cắn nuốt ba hồng mông ma thân? Bởi vì con đường này phải có hy sinh, ta phải khiến tư chất của ta siêu việt hồng mông ma thần, siêu việt sáng tạo đạo giả, chỉ cần hấp thu thêm ngươi, ta có thể lại đột phá, thành toàn cho ta đi, đến lúc đó ta sẽ phục sinh ngươi, phục sinh hồng mông ma thần, phục sinh những sinh linh bị ta tru sát. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn nói một cách nghiêm túc, ngữ khí lộ ra một tia điên cuồng. Hàng Tuyệt nhìn hắn. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn cũng thản nhiên nhìn lại Hàng Tuyệt. Một lát sau. Hàng Tuyệt bỗng nhiên nói, ngờ người không sợ chết cả. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn ngẩn người, nhíu mày hỏi, để có ý gì? Hàng Tuyệt cười nói, ngươi không phải sinh linh, ngươi chỉ là mượn sinh linh để sinh ra, đúng không? Ta nên gọi ngươi là lĩnh vực trống. Nghe vậy, Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn đột nhiên lui về phía sau, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoang mang. Hắn nhìn chằm chằm Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt nói, ngươi lo lắng chung nguyên giới cắn nuốt lĩnh vực trống, chính là cắn nuốt ngươi, cho nên ngươi mới sinh ra, nhưng lực lượng của ngươi bị quy tắc cơ bản hạn chế, ngươi chỉ có thể dùng ý chí chuyển thế, nhân lúc ta biến mất mấy trăm ức năm, ngươi tìm được cơ hội. Sắc mặt Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn trở nên âm trầm, nói, ngươi sinh ra ở lĩnh vực trống, lại muốn phản phệ lĩnh vực trống, ngươi thật sự cảm thấy mình là đúng sao? Ngươi đã vô địch, ngươi đã có quyền lực chí cao vô thượng, vì sao vẫn muốn lên cao thêm một bước? Hàng Tuyệt cười nói, vậy ta á, ta cũng giống như ngươi, sợ chết, ta sợ lĩnh vực trống này sẽ phản phệ ta, giống như hồng mông ma thần, đệ cửu hỗn độn trước kia, tuy ta đang trở nên mạnh hơn, lĩnh vực trống cũng đang trở nên mạnh hơn, chúng sinh ở trong mắt ngươi chỉ là quân cờ, không phải sao? Ngươi đã nhìn thấu, vậy ta không giả vờ nữa, ta vốn định che giấu sự tồn tại của ta, hiện tại ta khuyên ngươi, từ bỏ khuếch trương chung nguyên giới, nếu không lĩnh vực trống sẽ sinh ra nhiều tư chất như thân thể hiện tại này của ta, ta thậm chí có thể dùng ý chí của chúng sinh đối phó ngươi. Người không có phần thắng đâu. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, bầu trời của thế giới này rách ra, vô số lôi điện xông vào, mỗi một lôi điện đều vấn vít lực lượng quy tắc vô hình. Hắn mang theo lôi đình vô tận lại bước về phía Hàng Tuyệt, nói, người vô địch, trong lĩnh vực trống đã từng sinh ra quá nhiều rồi, nhưng mỗi một người đều giả tâm bành trướng, có được tạo hóa của lĩnh vực trống, khi địa vị của mình hạn chế sự phát triển của chúng sinh, các ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng. Hàng Tuyệt hỏi, vậy ta can thiệp vào lĩnh vực trống sao? Từ lúc ta chứng đạo, một mực bế quan tu luyện, chưa từng hạn chế sự phát triển của chúng sinh. Không có ta, đương kim thời đại há có thể có nhiều sáng tạo đạo giả như vậy, người há có thể có cơ hội dùng ý chí hàng lâm sinh linh. Nếu ta không đoán sai, chính bởi vì ta đột phá sáng tạo chúa tể, người mới có thể ý chí hóa hình, chính là vì đệ cửu hỗn độn được sinh ra, người mới có thể sinh ra ý chí. Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn lạnh lùng nói, đề quả thật là như vậy, nhưng chung nguyên giới muốn thay thế lĩnh vực trống, ta đã cảm nhận được. Hắn giơ tay vỗ tới, lôi điện vô tận mang theo quy tắc cơ bản đánh về phía Hàng Tuyệt, ba ma tượng phía sau hắn nhao nhao xuất thủ, hư ảnh của ba hồng mông ma thần đột nhiên xuất hiện, đồng loạt nâng chưởng, hồng mông chi khí như biển rộng bao phủ về phía hướng. Hàng Tuyệt lắc đầu bật cười, ánh mắt nghiêm lại, ba hồng mông ma thần lập tức tiêu tán, lôi đình, hồng mông tử khí, quy tắc cơ bản càn quét trong thiên địa đều biến mất. Tóc trắng của Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn bị chấn cho bay phất phới, hắn trợn tròn mắt, nhìn về phía Hàng Tuyệt với vẻ không thể tin nổi. Hàng Tuyệt cười nói, địa bản tôn của ta dường như lại trở nên mạnh hơn, ngại quá, ta một mực theo dõi lĩnh vực trống, cho ngươi 500 ức năm trưởng thành, ngươi quả thật đã rất cường đại, sau khi hấp thu ba hồng mông ma thần, ngay cả đệ cửu hỗn độn cũng không phải là đối thủ của ngươi, có điều đáng tiếc, ngươi vẫn không thể hàng đầu được sáng tạo chúa tể. Sáng tạo chúa tể đã là tồn tại cùng cảnh giới với lĩnh vực trống tương đương với nhục thân của ngươi, ngươi không thể điều động lực lượng của nhục thân, chỉ có thể dùng ý thức chuyển thế, dựa vào tư chất của sinh linh để cuộc khởi, sao ngươi có thể là đối thủ của ta được? Ngươi đã không có hy vọng, nếu ngươi vẫn muốn ngóc đầu dậy, ta sẽ chờ ngươi trở thành sáng tạo đạo giả lại đến khiêu chiến ta. Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1627, chung N. Nguyên chí cao, 1. Vừa dứt lời, Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn trợn tròn mắt, đang muốn lên tiếng, một cổ lực lượng khủng bố đã nghiền nát hắn, hình thần câu diệt, tan thành mây khói. Sự bất tử bất diệt của sáng tạo đạo giả ở trước mặt sáng tạo chúa tể chính là trò đùa. Hàn Tuyệt nhìn về phía hai tay mình, tấm tắc lấy làm lạ nói, vậy bản tôn rốt cuộc đã lĩnh ngộ được gì, thế này cũng mạnh quá rồi. Hắn lắc đầu bật cười, tay phải vung lên, ba thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên. Ba vị Hồng Mông ma thần kinh hãi nhìn Hàn Tuyệt, bọn họ ở trong cơ thể Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn đã thấy tất cả những gì diễn ra vừa rồi, còn cả những lời này nữa. Vị Tuyệt Mệnh Đại Nguyên Tôn kia không ngờ là ý chí của lĩnh vực trống biến thành. Chúa tể không ngờ đã cường đại đến trình độ uy hiếp tới bản thân lĩnh vực trống. Hàn Tuyệt cười nói, đi rời khỏi đây đi, bảo bọn họ cứ bình tĩnh, về phần những gì các ngươi mắt thấy tai nghe, phải giữ bí mật, hiểu chưa? Không đợi ba vị Hồng Mông ma thần phản ứng, Hàn Tuyệt lại chui vào tượng đá. Lúc này ba vị Hồng Mông ma thần mới hồi thần. Hoàng Tôn Thiên cảm khái nói, đây là chúa tể sao, thì ra chúa tể không phải danh hiệu, mà là tên của cảnh giới. Thủy Nguyên Hồng Mông nói, không, chúa tể là bản thân hắn tự xưng, hắn dùng thân phận của mình định nghĩa cảnh giới cao hơn. Hàn Hoang gật đầu, trong mắt đầy vẻ kính nể. Lĩnh vực quy tắc, Hàn Tuyệt dừng lại, bắt đầu đã tọa. Hàn Lương cũng dừng lại theo, rất nhanh nhìn thấy tia sáng nhiều không đếm được từ bốn phương tám hướng ùa tới, chui vào trong cơ thể Hàn Tuyệt. Hắn không khỏi khiếp sợ. Những tia sáng này là có thể hấp thu sao? Hắn từng thử chạm vào, kết quả thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Hắn chỉ có thể lặng lặng cảm nhận. Hàn Tuyệt không để ý đến hắn, chuyên tâm tham ngộ quy tắc cơ bản đặc thù. Thời gian trôi qua, Hàn Lương cũng bắt đầu đã tọa, chậm rãi, tu vi của hắn cũng đang đề thăng. Theo càng lúc càng nhiều tia sáng chui vào trong cơ thể Hàn Tuyệt, tốc độ lưu động của quy tắc ở phiến lĩnh vực này bắt đầu chậm lại. Dần dần, trong ý thức Hàn Tuyệt xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là bản nguyên của hệ thống, tạo hóa ý chí. Đây là một mảng không gian trắng bệch tuyệt đối, tạo hóa ý chí hóa thành hình người, nhìn thì rất giống với Hàn Tuyệt, không thấy rõ hình dáng. Không ngờ ngươi lại đi tới trước tất cả, ngay cả bước chân diễn hóa của hệ thống cũng không theo kịp ngươi. Tạo hóa ý chí cảm khái nói. Hàn Tuyệt cười nói, đi có lẽ sắp đến chung điểm rồi, cũng có lẽ vẫn không phải chung điểm, ta có thể trao cho ngươi ý nghĩa tồn tại, ngươi muốn hóa hình không, một đường này đi tới, may mà có ngươi. Tạo hóa ý chí nói, từ không cần, ta chính là tạo hóa, nhìn thấy ngươi có thể đối xử tử tế với sinh, đối xử tử tế với tạo hóa, sứ mệnh của ta đã hoàn thành rồi, đợi ngươi đạt tới cảnh giới cao hơn, để ta tiêu tán đi, coi như ta chưa từng xuất hiện, sự sinh ra của ta kỳ thật chỉ là vì sự tồn tại của chúng sinh, ta vì chúng sinh mà sinh ra, vì tất cả tồn tại mà sinh ra, chỉ là lĩnh vực trống không thể chấp nhận tạo hóa, cho nên mới trục xuất ta, hiện giờ lĩnh vực trống đã không hạn chế được ngươi. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành rồi. Hàn Tuyệt nói, để đối đãi với lĩnh vực trống thế nào? Tạo hóa ý chí hỏi, đi vì sao lại hỏi ta? Ta hiểu rồi. Hàn Tuyệt cười nói, hắn cất bước về phía trước, vươn tay phải rồi. Tạo hóa ý chí cũng giơ tay, hai bóng người cầm tay nhau, trong phút chốc, tạo hóa ý chí tiêu tán. Đây là Hàn Tuyệt dùng phương thức của người hiện đại cáo biệt tạo hóa ý chí trở lại lúc đầu, mà hắn cũng nhớ lại mình lúc ban đầu. Ý nghĩa của tạo hóa do ta gánh vác đi. Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói, nụ cười trên mặt biến mất, trở lại vẻ bình tĩnh. Lúc này, hắn tìm được ý nghĩa khác trừ sống sót ra, tâm của hắn cũng thực sự thuế biến từ lòng người đến tâm của chúa tể, nói một cách chính xác là thì là tâm của chí cao. Hàn Lương mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía gia gia của mình. Chỉ thấy quanh người Hàn Tuyệt tỏa ra kim quang, vô cùng thần thánh, khiến hắn bỗng dưng muốn lễ bái. Gia gia đột phá rồi. Hàn Lương thầm nghĩ. Trên núi cao, một thiếu niên đang tu luyện cạnh vách núi, tay cầm một thanh bảo kiếm, kiếm khí không ngừng chém ra, ngang dọc nối liền. Hình Hồng Tuyền đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn, nàng đang xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, thiếu niên đầu đầy mồ hôi chạy tới, nói, đi tổ nải nải, bộ kiếm pháp này của ta thế nào? Xem như là qua cửa rồi chứ. Có thể học tập thần thông mới không? Hình Hồng Tuyền cười nói, đi vẫn còn kém xa lắm. Nghe vậy, thiếu niên rầm một tiếng ngồi bệt xuống đất. Hình Hồng Tuyền nhìn hắn, cười nói, ngươi thực sự rất giống thủy tổ của ngươi. Thiếu niên tò mò hỏi, đời thủy tổ của ta rốt cuộc là ai, tổ nải nải, ngươi một mực không chịu nói với ta. Hình Hồng Tuyền cười nói, về tên của hắn là không thể nói, sẽ phạm vào kỵ húy, ta chỉ có thể nói với ngươi, gia gia ngươi là ai? Là ai? Hắn tên là Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất? Đây không phải là tên của ta à? Đúng vậy, hiện tại hắn đã không gọi là Sở Tiểu Thất, có tôn hiệu rồi, cho nên ta mới đưa tặng cái tên này cho ngươi. Thiếu niên nghe xong, hô to gọi nhỏ, sinh ra tò mò với gia gia của mình, truy hỏi không ngừng. Hình Hồng Tuyền bắt đầu kể lại cố sự khi còn là phàm nhân của Sở Tiểu Thất. Đang kể gì về ta thế, ta có thể nghe một chút không? Một tiếng cười truyền đến, Hình Hồng Tuyền không quay đầu, nàng nghe được là thanh âm của Hàn Tuyệt, nhưng không để ý. Sở Tiểu Thất thì giật mình, vội vàng rút kiếm đứng lên. Hàn Tuyệt đi tới, cười nói, để sao không để ý tới ta? Hình Hồng Tuyền hỏi, để có chuyện gì? Truyện audio đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1628, Trung Nguyên Chí Cao, 2. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ngươi tưởng ta là phân thân à? Có phân thân nào của ta rời khỏi đàn trường được không? Lời này vừa được nói ra, cả người Hình Hồng Tuyền rung lên, vội vàng xoay người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nàng phát hiện trong lòng Hàn Tuyệt đang bế một đứa trẻ, không khóc lóc, chỉ mở to mắt nhìn Hàn Tuyệt. Nàng rụt rè hỏi, Lê Phu Quân. Hàn Tuyệt cười nói, phân thân của ta cũng không dám giả mạo ta. Hình Hồng Tuyền lập tức kinh hỉ, vội vàng đi đến trước mặt Hàn Tuyệt, hỏi, đời sao ngươi lại bế quan lâu như vậy, đạo quán của ngươi cũng không cho ta vào, ngươi có biết đã trôi qua bao lâu rồi không? Ước chừng đã trôi qua ngàn ức năm rồi. Còn nữa, đứa nhỏ này là ai? Khí tức khác với ngươi, cũng khác với bọn Hoang Nhi, không phải là huyết mạch của ngươi chứ? Hàn Tuyệt cười nói, vậy ta đang bế quan đột phá, về phần đứa nhỏ này, lai lịch rất lớn. Hình Hồng Tuyền hỏi, ý ai vậy? Nàng chính là hóa thân của lĩnh vực trống. Có ý gì? Ha ha, ngươi chỉ cần biết nàng là chúa tể sau này. Chúa tể? Hình Hồng Tuyền động dung, nàng nắm chặt tay Hàn Tuyệt, hỏi, đi vậy con ngươi? Hàn Tuyệt nói, vậy ta đã không phải chúa tể. Hình Hồng Tuyền càng thấp thỏm hơn, Hàn Tuyệt ghé vào bên tai nàng, nói nhỏ, vậy ta đã siêu việt chúa tể, trở thành chí cao, ngay cả lĩnh vực trống này cũng bị ta nắm giữ. Sau này Trung Nguyên giới vẫn có thể khuếch trương, cho tới khi thay thế lĩnh vực trống, nhưng lĩnh vực trống sẽ không biến mất. Ta đã cho nàng ta hóa hình, nàng ta sẽ trở thành chúa tể của Trung Nguyên thời đại, mà ta sẽ mờ dần khỏi nhận thức của chúng sinh, sau này cùng ngươi du ngoạn. Hình Hồng Tuyền kinh hỉ, cố nén kích động, hỏi, vì vậy ngươi sau này còn tu luyện nữa không? Tất nhiên phải tu luyện, nhưng ta không cần phải toàn tâm toàn ý tu luyện. Hàn Tuyệt cười nói, ngữ khí bình tĩnh, lại tràn ngập tự tin. Hắn đã triệt để vô địch rồi, đạt tới cảnh giới Trung Nguyên chí cao mà hắn định nghĩa ra, hắn dung hợp tất cả quy tắc cơ bản, sáng tạo ý chí của lĩnh vực trống thành thần linh, dẫu sao hắn sinh ra ở lĩnh vực trống, không muốn chém tận giết tuyệt lĩnh vực trống. Hàn Tuyệt lo lắng lĩnh vực trống sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng hắn hiện tại đã mạnh hơn, hắn có thể dễ dàng dung thứ cho lĩnh vực trống, tựa như dung thứ cho sáng tạo đạo giả khác vậy. Hàn Tuyệt đi đến trước mặt Sở Tiểu Thất, đưa đứa trẻ cho hắn, cười nói, đi giúp thủy tổ của ngươi chiếu cố nàng một chút, có thể chứ? Thủy tổ? Sở Tiểu Thất ngây người, co quắp bất an. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Bộ dạng của người này dễ nhìn quá. Hàn Tuyệt dắt tay Hình Hồng Tuyền, biến mất. Hình Hồng Tuyền chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hai người đã tới trên siêu thoát thần điện. Tới đây làm gì? Hình Hồng Tuyền tò mò hỏi, rất nhanh, nàng bị một phương hướng hấp dẫn. Chỉ thấy lĩnh vực trống ở phương xa không ngờ có màu đỏ thẫm, nhìn không thấy cuối, lấy siêu thoát thần điện làm trung tâm, một bên đỏ, một bên trắng, giống như lĩnh vực trống phân thành hai. Hàn Tuyệt cười nói, đi cảm nhận được không? Hình Hồng Tuyền khẩn trương hỏi, nơi này là tương lai à? Đúng vậy, đây là rất nhiều năm sau này, lâu đến đại đạo chí thượng cũng có thể nghênh đón đại nạn, Chu Nguyên giới đã chiếm một nửa giang sơn của lĩnh vực trống, hiện giờ sáng tạo đạo giả đạt tới 49 vị. Hàn Tuyệt nói khẽ, giống như đang nói một chuyện không quan trọng. Hình Hồng Tuyền kinh ngạc hỏi, đợi ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Hàn Tuyệt cười nói, đây đương nhiên là Hiển Thánh ở trước mặt ngươi. Hiển Thánh? Hình Hồng Tuyền càng hoang mang hơn. Đúng lúc này, từng cổ khí thế khủng bố hàn lâm, từng sáng tạo đạo giả xuất hiện. Đệ cửu hỗn độn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, em mờ dương vô cấu tịch diệt thần, hỗn độn vô thức, hàn hoang, đạo tổ, lệ giao, hàn linh, bàn cổ, nguyên sinh tổ thần, trật tự thánh mẫu, độc cô ngô, sinh chi ma thần, đạo chí tôn, hàn nghiệp, sở tiểu thất, kỷ tiên thần, tầm thánh tôn, phương lương, vô tướng thiên hạ, trần nghịch đại đế vân vân. Hình Hồng Tuyền nhìn bọn họ, đột nhiên hiểu ý của Hàn Tuyệt. Chúa tể, ngươi thật sự muốn cắn nuốt toàn bộ lĩnh vực trống à? Đạo tổ TR. Âm giọng hỏi, đám sáng tạo đạo giả đệ cửu hỗn độn, M dương vô cấu tịch diệt thần, mộ dung khởi hàn linh thì yên lặng thối lui, phân rõ giới hạn. Hàn Tuyệt cười nói, để toàn bộ các ngươi cùng xông lên đi, nếu có thể thắng ta, ta sẽ đại xá cho vô tận, chung nguyên giới này sẽ không khuếch trương nữa. Nghe vậy, các sáng tạo đạo giả sửng sốt, cũng không dám tùy tiện xông lên. Hàn Tuyệt bỗng nhiên vung tay áo, 49 vị sáng tạo đạo giả đều tan thành mây khói, không lưu lại một tia khí tức. Hình Hồng Tuyền trợn trừng mắt, lộ vẻ không thể tin nổi, rụt rè hỏi, đây là ảo tượng à? Là thật đấy. Hàn Tuyệt lại phất tay, các sáng tạo đạo giả phục sinh, bọn họ hoảng sợ nhìn Hàn Tuyệt, nhào nhào lui về phía sau, loại cảm giác tử vong vừa rồi khiến bọn họ sợ hãi. Hàn Tuyệt không để ý tới bọn họ, dẫn theo Hình Hồng Tuyền nhảy ra ngoài lĩnh vực trống. Hắc ám tuyệt đối, chỉ có một mảng biển rộng màu trắng ở phía dưới. Hình Hồng Tuyền cảm thấy rung động, hỏi, đây là lĩnh vực trống? Ngoài lĩnh vực trống không có bất kỳ tồn tại gì, lĩnh vực trống vốn là vô hạn, phiến hắc ám này là ta sáng tạo ra, dùng phương thức ngươi có thể lý giải để xuất hiện, hiện tại ta có thể tùy thời diệt lĩnh vực trống, lại cũng có thể dễ dàng khôi phục. Hàn Tuyệt giải thích. Trên mặt Hình Hồng Tuyền lộ ra vẻ sùng bái. Phu quân, ngươi đúng là lợi hại. Có lợi hại tới mấy thì cũng chỉ muốn thể hiện ở trước mặt ngươi thôi, thể hiện xong rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Hàn Tuyệt cười nói, diện tích Hình Hồng Tuyền trở lại vách núi đó. Sở tiểu thất đang chơi với chúa tể tương lai. Sau khi Hình Hồng Tuyền hạ xuống đất, tò mò hỏi, về tương lai lúc trước chứng kiến là thật, tương lai. Hàn Tuyệt gật đầu nói, đây đúng vậy, rồi sẽ có một ngày, chúng sinh sẽ phản kháng chung nguyên, sẽ đối mặt với ta đã đoán trước được. Hình Hồng Tuyền truy hỏi, ngươi phải làm sao để ngăn cản tất cả những điều này? Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, ngăn cản. Vì sao phải ngăn cản, cứ bọn họ đến đi, quá khứ, hiện tại, tương lai ở trong mắt ta đã là một thể. Ta không bận tâm tới tương lai, cũng không bận tâm tới hiện tại. Lời nói này khiến Hình Hồng Tuyền nghe mà tâm trí hướng về, đó rốt cuộc là cảnh giới như thế nào? Hàn Tuyệt đi đến trước mặt Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất lập tức trở nên khẩn trương, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tiểu tử, sau này ngươi có mục tiêu gì? Đối mặt với câu hỏi của Hàn Tuyệt, Sở Tiểu Thất run rẩy trả lời, ta muốn thành tiên, ta muốn sinh bất tử. Ta muốn giống như ngài. Hàn Tuyệt xoa đầu hắn, cười nói, vì cái trước có thể thực hiện được, về phần cái cuối cùng, đừng có mơ. Hắn đỡ lấy đứa bé, bỗng nhiên đẩy Sở Tiểu Thất xuống sườn núi. Sở Tiểu Thất kinh hãi, muốn điều động linh lực, nhưng phát hiện mình không thể động đậy, hắn chỉ có thể nhìn mình cách vách núi càng lúc càng xa, trong lòng hắn tuyệt vọng, không ngờ mình lại chết như vậy. Đi đi, theo đuổi chúa tể, ta để ngươi trở thành vị nam tử tóc trắng mà ta từng lo lắng, ta cho ngươi đi lại là đường của ta, tạo hóa này phải xem ngươi có thể tiếp nhận được không, nếu được, sau này ngươi chính là vị chúa tể thứ hai. Hàn Tuyệt đi đến cạnh vách núi, nhìn xuống phía dưới, lẩm bẩm nói. Một đạo hắc quang xuống, khiến thiên địa mất đi màu sắc, Sở Tiểu Thất bị cuốn vào trong vòng xoáy thời không màu đen. Hình Hồng Tuyền đi tới, mắng, ngươi lại làm gì thế? Vất vả lắm mới gặp được một hạt giống tốt, lại bị ngươi đưa đi như vậy. Hàn Tuyệt cười nói, để ta tính để thôi động đề thăng cảnh giới tu vi, mỗi một người vô địch trong quá khứ, bao gồm cả mỗi một người vô địch trong tương lai, đều sẽ tính được hắn, đều sẽ cảm nhận được sự uy hiếp của hắn. Hình Hồng Tuyền chớp chớp mắt nói, để mục đích là gì? Hàn Tuyệt cười nói, mục đích chính là cho vui, ha ha ha. hắn cười to càng rỡ, tiếng cười vang vọng trong thiên địa. Cùng lúc đó, Hàn Lương đang tu luyện bên trong lĩnh vực quy tắc bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy Sở Tiểu Thất bay tới. Đây là Hàn Lương, Sở Tiểu Thất lần đầu tiên chạm mặt, nhưng vị Sở Tiểu Thất này không phải là Sở Tiểu Thất mà hắn biết. Hai người nhìn nhau, không biết vì sao, bỗng dưng trong lòng cảm thấy căng thẳng. Túc địch. Kết cục. Hê. HP Audio, truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiotruyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy xem quảng cáo và quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.